Tuyệt thế kiếm thần tập 7. 3 ngày sau, Thiên Cực Tông bên trong. Đi qua một đoạn thời gian trước nội môn đệ tử không ngừng khiêu chiến Lâm Thần, cuối cùng Lâm Thần lần lượt thắng thảm sau đó, Lâm Thần tại nội môn danh tiếng lập tức lan truyền lớn. Cho dù là Thiên Cực trên bảng đệ tử khác, cũng đối Lâm Thần cảm thấy hiếu kỳ. Một cái luyện thể cảnh đệ cửu trọng tột cùng đệ tử, cho nên ngay cả liên kích bại Thiên Cương cảnh trung kỳ võ giả, vững vàng chiếm giữ Thiên Cực bảng thứ 489 tên. Mà phía trước bị Lâm Thần đánh bại, bại bởi Lâm Thần một bình bên trên phẩm tụ khí đan những nội môn đệ tử kia, nhưng là đối với Lâm Thần hận nghiến răng, Lâm Thần phía trước rõ ràng là đang giả heo ăn hổ, thông qua luận bàn thắng được bọn họ bên trên phẩm tụ khí đan. Nhưng vô luận những đệ tử này như thế nào hối hận, lúc này cũng là chuyện vô bổ, huống chi, lúc đó luận bàn lúc, bọn hắn từng cái tự nhận là tất thắng không thể nghi ngờ, đáp ứng áp chú một bình bên trên phẩm tụ khí đan. Hợp tình hợp lý, bọn hắn muốn tìm Lâm Thần phiền phức, cũng không có lý do. Lúc này gặp lại Lâm Thần trở về tông môn, rất nhiều nội môn đệ tử cũng không lại hướng Lâm Thần đưa ra khiêu chiến, bất quá đại bộ phận nhưng cũng cố gắng tăng cao thực lực, hy vọng một ngày kia lần nữa đánh bại Lâm Thần. Lâm Thần không để ý đến rất nhiều nội môn đệ tử, đem thanh ô mã trả lại tông môn phía sau, trực tiếp quay trở về tới trong tiểu viện. Ngay sau đó, Lâm Thần liền tại tiểu viện đại môn phủ lên, bế quan chớ quấy rầy lệnh bài. Cực kỳ chặt chẽ đóng cửa lại, chuẩn bị xung kích Thiên Cương cảnh sơ kỳ. Hô, trên giường, Lâm Thần ngồi xếp bằng, hắn thở phào một hơi, tay vừa lột, sắp thành phẩm cùng với bán thành phẩm bên trên phẩm tụ khí đan toàn bộ lấy ra ngoài, lập tức mấy chục cái bình thủy tinh bày đầy mặt bàn, trong bình chảy xuôi đại lượng thiên địa linh khí. Mỗi một chai nước tinh bình có 10 hạt bên trên phẩm tụ khí đan, mà Lâm Thần hết thảy có bên trên phẩm tụ khí đan 20 bình, bán thành phẩm bên trên phẩm tụ khí đan 26 bình. Cộng lại chính là 460 hạt bên trên phẩm tụ khí đan. Cho dù bán thành phẩm bên trên phẩm tụ khí đan dược công hiệu không có thành phẩm bên trên phẩm tụ khí đan mạnh, nhưng số lượng cũng đủ để khiến Thiên Cương cảnh võ giả điên cuồng. Bây giờ cách nội môn thi đấu chỉ có thời gian một năm, thời gian cấp bách, ta lần này đột phá, nhất định muốn duy nhất một lần thành công, không phải vậy, nếu là lần này đột phá không thành công, sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian tu luyện. Lâm Thần còn dự định tu luyện một môn huyền cấp thấp võ kỹ, cho là sắp đến nội môn thi đấu chuẩn bị sẵn sàng, hắn không có thời gian dư thừa chậm trễ tại đột phá Thiên Cương cảnh phía trên. Hít sâu một hơi, Lâm Thần lấy ra một hạt thành phẩm bên trên phẩm tụ khí đan, há miệng liền nuốt xuống. Theo đan dược vào miệng, Lâm Thần lập tức liền đến thể nội tuôn ra một cỗ khổng lồ thiên địa linh khí, cỗ này thiên địa linh khí, đem hắn trong cơ thể các đại kinh mạch căng kín, một loại phồng lên cảm giác lập tức mãnh liệt mà đến. Lâm Thần bất động thần sắc, lấy đại nghị lực áp chế kinh mạch trong cơ thể, cũng không lâu lắm, trong đầu của hắn tiểu đỉnh liền truyền đến một cỗ khổng lồ hấp xả chi lực, dùng tốc độ cực nhanh đem hắn trong kinh mạch thiên địa linh khí toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Thiên địa linh khí bị tiểu đỉnh hấp thu, Lâm Thần thể nội trong kinh mạch phồng lên cảm giác lập tức không cánh mà bay. Bất quá Lâm Thần nhưng là lần nữa mở to miệng, lấy ra một hạt bên trên phẩm tụ khí đan lần nữa nuốt xuống. Cùng một thời gian, trong đầu hắn tiểu đỉnh cũng sắp tinh luyện đi qua thiên địa linh khí phun ra. Lâm Thần xe chạy quen đường thi triển ra chân liên tâm quyết, bắt đầu nhanh chóng luyện chế cỗ này tinh thuần vô cùng thiên địa linh khí. Bị tiểu đỉnh đề thuần đi qua thiên địa linh khí, về số lượng so trước đó ít đi rất nhiều, nhưng lại tinh thuần vô cùng. Một lần đại chu thiên tuần hoàn, hai lần đại chu thiên tuần hoàn. Làm Lâm Thần luyện hóa đồng dạng tinh thuần thiên địa linh khí phía sau, tiểu đỉnh lần nữa đem đệ nhị hạt bên trên phẩm tụ khí đan tinh luyện sau thiên địa linh khí phun ra. Không do dự, Lâm Thần lần nữa lấy ra một hạt bên trên phẩm tụ khí đan, há miệng nuốt vào. Lòng vòng như vậy, Lâm Thần phục dụng đan dược, tiểu đỉnh đề thuần đan dược dược hiệu, sau đó thi triển chân liên tâm quyết luyện hóa tiểu đỉnh đề thuần đi qua phún ra tinh thuần thiên địa linh khí. Theo Lâm Thần không ngừng phục dụng bên trên phẩm tụ khí đan, luyện hóa hắn thiên địa linh khí, trong đan điền hắn chân khí lập tức lấy một loại tốc độ cực nhanh lên cao lấy. Sau 2 canh giờ, Lâm Thần đã phục dụng 5 bình thành phẩm bên trên phẩm tụ khí đan, hao phí như vậy đa tình bên trên phẩm tụ khí đan, tu vi của hắn cũng cuối cùng đạt đến đột phá điểm tới hạn. Tu vi sắp đột phá, Lâm Thần lúc này ngừng lại. Phía trước phục dụng đan dược, chỉ là đem hắn chân khí bên trong đan điền tăng lên tới có thể đột phá điểm tới hạn, nhưng muốn đột phá đến thiên cương cảnh sơ kỳ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lâm Thần nhất thiết phải đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mới có thể xung kích thiên cương cảnh sơ kỳ. Nhắm mắt điều tức nửa canh giờ, Lâm Thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, sau đó, hắn đưa tay ra, lấy ra một hạt bên trên phẩm tụ khí đan, há miệng nuốt vào. Ông, theo cái này bên trên phẩm tụ khí đan bị hắn nuốt vào, Lâm Thần thể nội lập tức vang lên một đạo nhỏ nhẹ ong ong thanh âm. Bây giờ Lâm Thần tu vi đã đạt đến đột phá thiên cương cảnh sơ kỳ điểm tới hạn, đan điền chân khí ở vào sung mãn trạng thái, hắn lần nữa phục dụng đan dược, luyện hóa chân khí liền đem chân khí trong đan điền áp súc. Liền như là một cái hòm gỗ trang thịnh bông, muốn trang càng nhiều bông, liền cần đem các loại bông áp súc đến cực hạn. Mà theo chân khí áp súc, trong đan điền hắn lập tức vang lên một hồi núi liền không dứt nhẹ tiếng ông ông. Lâm Thần sắc mặt không thay đổi, lần nữa nuốt vào một cái bên trên phẩm tụ khí đan, tại bị tiểu đỉnh đề thuần phía sau, hắn nhanh chóng thi triển chân liên tâm quyết luyện hóa cỗ này bị tiểu đỉnh đề thuần qua tinh thuần thiên địa linh khí. Ong ong ong, thiên địa linh khí bị nhanh chóng luyện hóa, Lâm Thần chân khí trong cơ thể cũng nhanh chóng bị áp súc, vang lên từng đợt nhỏ nhẹ ong ong thanh âm. Càng quan trọng chính là, Lâm Thần trong đan điền, cái kia hai đóa tâm sen tại thời khắc này lại cũng là run rẩy lên. Tựa hồ bị nó bốn phía áp xúc chân khí cho đè ép, không gian không đủ đồng dạng. Lâm Thần dù sao cũng là luyện thể cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong tu vi, đan điền chứa chân khí có hạn, mà giờ khắc này hắn lại không ngừng luyện hóa thiên địa linh khí chuyển đổi thành chân khí, tự nhiên sẽ dẫn đến đan điền chân khí đại lượng tăng thêm, tâm sen bị đè ép. Mà Lâm Thần trong cơ thể ong ong thanh âm, chính là cái này hai đóa tâm sen phát ra. Phá cho ta, tại luyện hóa quả thứ 5 bên trên phẩm tụ khí đan lúc, Lâm Thần bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Nguyên bản Lâm Thần tu vi liền đã đạt đến đột phá điểm tới hạn, mà giờ khắc này hắn lại lượng lớn phục dụng đan dược, chân khí trong cơ thể hắn bị kịch liệt áp súc, khi đạt tới mức độ nhất định phía sau, liền sẽ tạo thành đại bạo phát. Phanh phanh phanh phanh, Lâm Thần thanh âm vừa mới rơi xuống, liền cảm thấy trong đan điền phảng phất là xảy ra nổ tung đồng dạng, số lớn áp súc chân khí điên cuồng nổ tung, xung kích đan điền không gian bích lũy, như muốn phạm vi tăng lớn. Thiên cương cảnh võ giả cùng luyện thể cảnh võ giả khác biệt lớn nhất, chính là trong đan điền dung nạp chân khí lượng càng nhiều, cũng chính vì vậy, thiên cương cảnh võ giả có thể luyện hóa thiên địa linh khí xem xét tỉ mỉ hơn, chân khí trong cơ thể tinh thuần, thi triển võ kỹ, cũng so luyện thể cảnh võ giả cường đại, thậm chí thiên cương cảnh võ giả còn có thể điều động đan điền chân khí tiết ra ngoài, tạo thành công kích. Lâm Thần nếu là đem đan điền không gian bích lũy mở rộng, tu vi của hắn tự nhiên liền cũng sẽ đột phá đến thiên cương cảnh sơ kỳ. Cho nên, Lâm Thần mới có thể luyện hóa đại lượng bên trên phẩm tụ khí đan, áp xúc chân khí trong cơ thể, cuối cùng tạo thành một cái explosion, dựa vào này nổ tung, thúc đẩy đan điền hàng rào bị oanh đại. Phương pháp này mặc dù thô man, nhưng là hữu hiệu nhất, rất nhiều võ giả chính là sử dụng biện pháp này, lúc này mới đem tu vi tăng lên tới thiên cương cảnh sơ kỳ. Bất quá Lâm Thần rõ ràng có chút đánh giá thấp đan điền của hắn thành lũy, cho dù Lâm Thần phục dụng đại lượng đan dược, áp xúc chân khí trong đan điền, vẫn như cũ là không thể dung chuyển đan điền hàng rào, cái sau vững vàng chế trụ chân khí phun trào. Phốc, mà chịu một đòn này, Lâm Thần trong nháy mắt sắc mặt biến tái nhợt, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Thất bại, Lâm Thần sắc mặt có chút không dễ nhìn. Chân khí phun trào hình thành bộc phát, mặc dù đánh đan điền hàng rào, nhưng tương tự, đối với Lâm Thần tạo thành tổn thương cũng không nhỏ, phải biết Lâm Thần đan điền chân khí thế nhưng là tinh thuần vô cùng, hình thành nổ tung uy lực có thể tưởng tượng được. Lâm Thần lấy ra một cái chữa thương đan dược, há miệng nuốt xuống, chợt sắc mặt hơi hòa hoãn một chút phía sau, hắn chậm rãi từ trên giường đứng lên, vung tay lên, liền đem trên bàn mấy chục trên bình phẩm tụ khí đan thu sạch lên. Đan điền chịu đến chấn động, bây giờ đã không thích hợp nữa đột phá, muốn đột phá, nhất định phải chờ đan điền khôi phục. Không phải vậy, Lâm Thần nếu là cưỡng ép đột phá, e rằng không những tu vi không thể toại nguyện tăng lên tới thiên cương cảnh sơ kỳ, ngược lại sẽ dẫn đến đan điền bị thương nặng, tạo thành hậu quả không thể lường được. 3. Ngay tại Lâm Thần vừa mới đem lên phẩm tụ khí đan thu hồi thời điểm, đột nhiên, Lâm Thần trong đan điền lần nữa truyền đến một hồi thanh âm rất nhỏ. Nghe được thanh âm này, Lâm Thần hơi sững sờ, chợt lập tức nhắm mắt nội thị. Liền nhìn thấy, nguyên bản trong đan điền hai đóa tâm sen, bây giờ càng là nhiều hơn một đóa, đã biến thành ba đóa. Gặp tình hình này, Lâm Thần không khỏi ngơ ngẩn, lần này xung kích thiên cương cảnh, tu vi của hắn mặc dù không thể đột phá, nhưng chân liên tâm quyết nhưng là thành công đột phá đến đệ tam trọng. Chân liên tâm quyết đột phá, vẹn vẹn là to lớn mức độ luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ, đối với Lâm Thần trợ giúp liền cực lớn. Lâm Thần sắc mặt lập tức đảo qua khói mù, lộ ra một vẻ vui mừng. Cái này chân liên tâm quyết rất khó tu luyện, hắn từ tu luyện chân liên tâm quyết đến bây giờ, vẫn chưa tới nửa năm, liền đột phá đến đệ tam trọng. Nếu là đổi lại những võ giả khác, e rằng ít nhất phải mấy năm mới có thể đạt đến Lâm Thần tình trạng như thế. đè xuống vui sướng trong lòng, Lâm Thần ngồi ở cái ghế gỗ, bắt đầu trầm tư lên lần này xung kích thiên cương cảnh thất bại nguyên nhân. Đan điền ta bên trong chân khí đã đạt đến đột phá điểm tới hạn, biện pháp đột phá cũng không sai, nhưng lại vẫn như cũ là thất bại. Lâm Thần rơi vào trầm tư, cùng với những cái khác võ giả đồng dạng, Lâm Thần sử dụng đột phá phương pháp một dạng, nhưng hắn người có thể đột phá, Lâm Thần nhưng là xung kích thất bại. Bất quá chợt, Lâm Thần bỗng dưng trong lòng hơi động, nghĩ tới một loại khả năng. Trong đan điền hắn chân khí tinh thuần vô cùng, tại tu luyện lâu dài ngưng luyện phía dưới, đan điền của hắn hàng rào cũng trở nên so những võ giả khác càng thêm, muốn đột phá liền cũng so những võ giả khác khó khăn rất nhiều lần. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Thần cũng chỉ nghĩ ra như thế một cái khả năng. Khóe miệng của hắn lộ ra một vòng khổ tu, lần này xung kích thiên cương cảnh thất bại, sợ rằng sẽ chậm trễ hắn rất nhiều thời gian tu luyện. Bất quá mặc dù như thế, Lâm Thần vẫn là không có từ bỏ xung kích thiên cương cảnh sơ kỳ. Trong khoảng thời gian này, ta trước tiên tu luyện kiếm pháp, chờ đan điền ổn định phía sau, lại xung kích thiên cương cảnh. Mở cửa phòng, Lâm Thần đi tới trong tiểu viện. Lâm Thần tiểu viện không lớn, có một mảnh thích hợp luyện kiếm chỗ, Lâm Thần bang bang một tiếng rút ra hàn thiết kiếm, tại trong tiểu viện bắt đầu tu luyện kiếm pháp tới. Thất tinh liên hoàn kiếm, kiếm quang lấp lóe, một đạo dài gần hai thước kiếm khí từ hàn thiết kiếm bên trong bắn ra, xông thẳng thiên địa, uy thế hãi nhiên. Huyễn kiếm, Lâm Thần liên tục thi triển võ kỹ, lập tức trước mặt hắn kiếm ảnh lấp lóe, hàn thiết kiếm bỗng dưng quỷ mị xuất hiện ở chéo phía bên trái hướng, thẳng tắp đâm vào trên một khối nham thạch. Phanh, nham thạch ứng thanh vỡ vụn, Lâm Thần tại trong tiểu viện chuyên tâm khổ tu xuống, ban ngày, Lâm Thần tu luyện kiếm pháp, ưng kích biến, buổi tối, hắn thì thổ nạp thiên địa linh khí, ổn định đan điền. Thời gian nhoáng một cái, hơn nửa tháng đi qua nửa tháng khổ tu, Lâm Thần kiếm pháp tiến thêm một bước, bây giờ hoàng cấp trung cấp thất tinh liên hoàn kiếm, trong tay hắn thi triển ra uy lực, cũng so dĩ vãng gia tăng thật lớn. Nếu là bây giờ đối mặt Trang Hồng Phi, Lâm Thần tại vận dụng thất tinh liên hoàn kiếm phía dưới, tuyệt đối có thể dễ dàng chiến thắng cái trước. Càng quan trọng chính là, nửa tháng khổ tu điều dưỡng, Lâm Thần đan điền đã triệt để củng cố, có thể tiến hành xung kích thiên cương cảnh. Lần trước ta mặc dù chuẩn bị rất nhiều đan dược, nhưng vẫn là coi thường bình cảnh độ khó, lần này đột phá, ta nhất định phải thành công. Không phải vậy, nếu là tiếp tục trễ nải nữa, đối với ta tăng cao thực lực có rất lớn ảnh hưởng. Lâm Thần còn dự định kiếm lấy điểm cống hiến, tiếp đó hối đoái một môn huyền cấp thấp võ kỹ, tuyệt không thể bị chậm chạp không thể đột phá tu vi cho chậm trễ. Thông dĩ vãng một dạng, Lâm Thần ban ngày hay là khổ tu kiếm pháp, chờ đến buổi tối, thì trở về tới trong phòng nhỏ, khoanh chân trên giường, điều chỉnh trạng thái, làm một biết xung kích thiên cương cảnh chuẩn bị sẵn sàng. Hô, Lâm Thần nhẹ nhàng thở ra một hơi, tay hắn vung lên, lập tức mấy chục trên bình phẩm tụ khí đan xuất hiện ở mép giường trên bàn gỗ. Nửa tháng trước xung kích thiên cương cảnh, Lâm Thần hết thảy hao phí 6 bình bên trên phẩm tụ khí đan, đến nỗi bán thành phẩm bên trên phẩm tụ khí đan, nhưng là không hề động một chút nào. Theo lý thuyết, Lâm Thần bây giờ có được 14 bình thành phẩm bên trên phẩm tụ khí đan, 26 chai rưỡi thành phẩm bên trên phẩm tụ khí đan. Đem đan dược lấy ra phía sau, Lâm Thần quả quyết há miệng nuốt vào một hạt thành phẩm bên trên phẩm tụ khí đan, sau đó thi triển thật tâm sen quyết, khổ tu. Lâm Thần thật tâm sen quyết đã tu luyện tới đệ tam trọng, trong đan điền có 3 đóa tâm sen, luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ so cùng giai võ giả nhanh ít nhất mấy lần. Chẳng mấy chốc, Lâm Thần liền đem bị tiểu đỉnh tinh luyện đi qua phún ra tinh thuần thiên địa linh khí luyện hóa không còn một mảnh, trong đan điền hắn chân khí, theo cái này bên trên phẩm tụ khí đan luyện hóa, cũng chợt tăng nhiều, nhưng lại cũng không áp xúc, mà là tràn ngập đan điền bất kỳ chỗ nào. Ân, chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được luyện hóa một cái bên trên phẩm tụ khí đan, đan điền chân khí không bị áp xúc, Lâm Thần không khỏi khẽ di một tiếng, dừng lại đang chuẩn bị tiếp tục phục dụng bên trên phẩm tụ khí đan động tác, ngược lại nội thị đan điền. Liền nhìn thấy, cái kia nguyên bản bị chân khí tràn ngập tùy ý một chỗ đan điền, bây giờ càng là có bộ phận trống rỗng, nhưng rất rõ ràng, Lâm Thần chân khí bên trong đan điền cũng không có giảm bớt. Cái này, Lâm Thần ngây ngẩn cả người, sau một khắc, sắc mặt của hắn mừng rỡ đứng lên, đan điền của hắn, ở nơi này nửa tháng khổ tu bên trong, càng là ẩn ẩn làm lớn ra một chút, đan điền mở rộng, có thể chứa đựng chân khí lượng cũng lớn tăng lên nhiều. Hắn chỗ tốt không cần nói cũng biết. Bất quá có một chút nhưng là làm hắn cảm thấy nghi hoặc, đan điền của hắn mở rộng, nhưng vì cái gì, tu vi nhưng là không có đột phá. Theo đạo lý tới nói, đan điền dung lượng mở rộng, liền ngang nhau tại đột phá tu vi đến thiên cương cảnh, có thể phát sinh ở trên người của hắn chuyện, nhưng là cùng bình thường võ giả tu luyện không được cùng. Lâm Thần trong lòng hơi động, lại một lần nữa nhắm mắt nội thị đan điền. Lần này, Lâm Thần quan sát cực kỳ cẩn thận, một lát sau, hắn mở mắt ra, trên mặt như có điều suy nghĩ. So với nửa tháng trước, bây giờ Lâm Thần đan điền chính xác làm lớn ra một chút, nhưng cũng không phải rất nhiều, cũng chính là bởi vậy, Lâm Thần tu vi nhờ vậy mới không có chân chính đột phá đến thiên cương cảnh sơ kỳ. Đến nỗi đan điền mở rộng nguyên nhân, có lẽ là phía trước Lâm Thần xung kích thiên cương cảnh sơ kỳ lúc tạo thành, chỉ là lần này đan điền mở rộng phạm vi cực nhỏ, Lâm Thần cũng không có chú ý tới thôi. Bất quá mặc dù lần này đan điền mở rộng phạm vi cực nhỏ, nhưng đối với Lâm Thần mà nói, nhưng là có cực lớn chỗ lợi ích. Tại đồng bậc trong võ giả, Lâm Thần đan điền chân khí dung lượng so những võ giả khác càng nhiều, lại trong đan điền hắn chân khí cực kỳ tinh thuần, thi triển võ kỹ vô cùng cường đại, như thế phía dưới, nếu là gặp lại thú triều bực này đàn yêu thú xâm chiếm, Lâm Thần sẽ không lo lắng trong chiến đấu, đan điền chân khí chưa đủ vấn đề. Đè xuống sự hoan hỉ trong lòng, Lâm Thần lấy ra một hạt bên trên phẩm tụ khí đan, há miệng liền nuốt xuống. Hô, Lâm Thần nhẹ nhàng thở ra một hơi, chờ tiểu đỉnh tinh luyện đi qua, Lâm Thần thi triển thật tâm sen quyết nhanh chóng luyện hóa tiểu đỉnh tinh luyện đi qua tinh thuần thiên địa linh khí. Thật tâm sen quyết tu luyện tới đệ tam trọng, thể nội có thể huyễn hóa ra ba đóa tâm sen, luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ cũng lớn tăng lên nhiều. Chẳng mấy chốc, Lâm Thần liền đem cỗ này thiên địa linh khí luyện hóa. Mà theo thiên địa linh khí bị luyện hóa, Lâm Thần đan điền chân khí lập tức tăng mạnh, cả người tinh thần sáng láng. Không cần do dự, Lâm Thần lần nữa lấy ra một hạt bên trên phẩm tụ khí đan, lần nữa nuốt vào. Lòng vòng như vậy, chờ Lâm Thần phục dụng ước chừng hai bình bên trên phẩm tụ khí đan thời điểm, chân khí trong cơ thể hắn, cuối cùng đạt đến một cái điểm tới hạn, chân khí dâng trào, cũng tại điên cuồng đè ép đan điền hàng rào. Phá, Lâm Thần sắc mặt có chút đỏ lên, hắn bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, điều động đan điền chân khí, bắt đầu xung kích thiên cương cảnh sơ kỳ. Võ giả tu luyện, chính là thu nạp thiên địa linh khí, chuyển đổi thành chân khí chứa đựng ở đan điền, làm thời điểm chiến đấu, liền điều động đan điền chân khí phóng thích, tiến hành công kích, nếu là phối hợp võ kỹ thi triển, uy lực công kích đem gia tăng thật lớn. Mà cấp thấp võ giả đột phá, thì cần muốn hấp thu đại lượng thiên địa linh khí, đem hắn chuyển đổi sau đó mở rộng đan điền hàng rào, đan điền chân khí cũng sắp hòa tan vào thân thể năm bụng sáu bẩn, khiến cho thân thể biến càng thêm, sức mạnh càng cường đại hơn. Cao giai võ giả đột phá, sẽ không vẻn vẹn cần hấp thu thiên địa linh khí, còn cần đối với võ đạo lĩnh ngộ. Lâm Thần một khi đột phá đến thiên cương cảnh sơ kỳ, về sau muốn đột phá, liền cần lĩnh ngộ võ đạo, không phải vậy, cho dù chân khí trong cơ thể lượng đạt đến, cảnh giới không có lên đi, cũng không cách nào tiến giai. Lâm Thần tinh thần cao độ tập trung, điều động đan điền chân khí xung kích thiên cương cảnh sơ kỳ. Cả thể xác và tinh thần hắn vùi đầu vào xung kích thiên cương cảnh sơ kỳ ở trong. Thời gian từng giờ trôi qua, bỗng nhiên, Lâm Thần cả người phảng phất rơi vào đám mây, một loại huyền nhi hữu huyền cảm giác phun lên trong lòng hắn. Trước mắt của hắn, đột nhiên xuất hiện một bức tranh. Từng hàng chân khí hội tụ trường long, điên cuồng đánh thẳng vào giường như lồng sắt đồng dạng tinh thể hàng rào. Thấy cảnh này, Lâm Thần chấn động trong lòng, tinh thần càng ngày càng tập trung khống chế những thứ này trường long công kích tinh thể kia hàng rào. Nhưng mà Lâm Thần nhưng là không biết, hắn bây giờ nhìn thấy hình ảnh, nếu là bị những võ giả khác nhìn thấy lời nói, tất nhiên sẽ cảm thấy chấn kinh, hâm mộ. Lâm Thần thời khắc này trạng thái, chính là trong võ giả xưng là thật linh chi cảnh, tâm không bên cạnh vay, một lòng một ý xung kích thiên cương cảnh sơ kỳ. Mà những võ giả khác, cho dù là thiên tài, cũng rất khó làm đến Lâm Thần điểm này. Muốn đi vào chân linh chi cảnh, nhất định phải có lực ý chí cường đại, kiên định không thay đổi truy cầu võ đạo chi tâm. Răng rắc, liền tại đây trong chốc lát, Lâm Thần trong mắt hình ảnh kia, từ rất nhiều chân khí hội tụ trường long không ngừng công kích, tinh thể hàng rào chợt vang lên một đạo răng rắc thanh âm. Tinh thể hàng rào tại phá toái, thấy vậy một màn, Lâm Thần trong lòng vui mừng, điều động chân khí trường long, tiếp tục không ngừng xung kích tinh thể hàng rào. Sau nửa canh giờ, ngay tại Lâm Thần thần sắc có chút mỏi mệt lúc, đột nhiên, tinh thể kia hàng rào không ngừng vang lên răng rắc thanh âm, âm thanh nối liền không dứt. Liền nhìn thấy, nguyên bản cái kia chỉ có một vết nứt tinh thể hàng rào, tại thời khắc này, càng là nhiều hơn mấy đạo, mà theo lấy thời gian rời đổi, trên của hắn vết rách càng ngày càng nhiều, ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất. Phanh, lại đánh sâu vào nửa canh giờ, tinh thể kia hàng rào, cuối cùng vang lên một đạo âm thanh nặng nề, ngay sau đó liền phảng phất một bức tường sụp đổ đồng dạng, ầm vang vỡ vụn. Trở thành, Lâm Thần hai con ngươi mệt hồng, trên mặt khó nén vẻ mừng như điên. Lâm Thần tiếng nói vừa ra, đột nhiên là từng đợt tích tích thanh âm vang lên. Liền nhìn thấy, cái kia nguyên bản hỏng mất tinh thể hàng rào, bỗng nhiên lại tụ lại, hợp thành một đạo nhìn không thể gãy không gian giới hạn. Bất quá so với phía trước, giờ phút này không gian giới hạn vị trí muốn lui lại rất nhiều, không gian phạm vi rõ ràng tăng lớn. Càng quan trọng chính là, tại nơi không gian giới hạn bên trên, còn chảy xuôi từng đạo lưu quang, thần bí huyền diệu. Cảnh giới che chắn, Lâm Thần híp đôi mắt một cái, phía trước hắn đánh không gian bích lũy, cũng không có lưu quang, mà giờ khắc này, hàng rào không chỉ có đã biến thành không gian giới hạn, lại phía trên còn nhiều ra lưu quang. Không hề nghi ngờ, không gian giới hạn lên lưu quang, chính là cảnh giới che chắn. Muốn đột phá, tiếp tục tiến giai, nhất định phải trước tiên đánh đột phá giới che chắn. Mà theo không gian này giới hạn tạo thành, Lâm Thần cả người khí thế lập tức tăng mạnh, hắn lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, trên thân cũng là tản mát ra một cỗ nhàn nhạt uy áp, tràn ngập cả phòng. Cuối cùng đột phá, thiên cương cảnh sơ kỳ, không để ý đến không gian kia giới hạn, Lâm Thần sắc mặt mừng rỡ. Khổ tu gần một tháng, tu vi của hắn, cuối cùng từ luyện thể cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong, đột phá đến thiên cương cảnh sơ kỳ. Lâm Thần nhắm mắt nội thị, hắn thời khắc này tu vi đã là thiên cương cảnh sơ kỳ. Đan điền rõ ràng làm lớn ra rất nhiều, chân khí trong đan điền, càng là tinh thuần phảng phất muốn tạo thành giọt nước đồng dạng, ở vào trong đan điền ba đóa tâm sen, cũng là xanh tươi ướt át, tản mát ra mạnh mẽ sinh cơ. Trên mặt hắn mang theo nụ cười thản nhiên, đè xuống kích động trong lòng phía sau, Lâm Thần bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Thiên Cực Tông là Nhạn Nam vực ngũ đại cự tông một trong, môn hạ đệ tử đông đảo, trong nội môn thiên tài càng là nhiều không kể xiết. Mà giờ khắc này trong khoảng cách môn thi đấu chỉ có không đến thời gian một năm, thời gian cấp bách, Lâm Thần nhất định phải nhanh chóng tăng cao thực lực. Hắn hơi hơi trầm ngâm một chút, tự nghĩ đạo, bây giờ tu vi của ta tiến giai thiên cương cảnh sơ kỳ, kế tiếp, liền mau chóng chủ đủ điểm cống hiến, hối đoái một môn huyền cấp cấp thấp võ kỹ. Nguyên bản Lâm Thần dự định hối đoái huyền cấp trung giai võ kỹ, nhưng biết được huyền cấp trung giai võ kỹ cần điểm cống hiến, là huyền cấp cấp thấp vũ kỹ gấp 10 phía sau, hắn không thể không buông tha quyết định này. Một môn huyền cấp cấp thấp võ kỹ thấp nhất cũng cần mấy ngàn điểm cống hiến, hắn không có khả năng hao phí nửa năm, thậm chí càng lâu thời gian, đi làm tông môn nhiệm vụ trù đủ mấy vạn điểm cống hiến, tiếp đó hối đoái huyền cấp trung giai võ kỹ. Trong lòng có kế hoạch phía sau, Lâm Thần quyết định thật nhanh, đem trên bàn còn lại bên trên phẩm tụ khí đan cất kỹ, sau đó xách theo Hàn Thiết Kiếm đi vào trong sân, có chút không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một chút đột phá tu vi mang tới thực lực cường đại. Thất tinh liên hoàn kiếm. Lâm Thần gầm nhẹ một tiếng, trong tay Hàn Thiết Kiếm nhanh chóng đâm ra, trong chớp mắt, từ Hàn Thiết Kiếm bên trên liền bắn nhanh ra một đạo dài càng đạt 5 mét kiếm khí, mang theo ý lạnh âm u, xông thẳng tới chân trời. Thấy vậy một màn, Lâm Thần không khỏi hơi hơi hít một hơi lãnh khí. 5 mét kiếm khí, Lâm Thần tại luyện thể cảnh tu vi thời điểm, thi triển thất tinh liên hoàn kiếm, thả ra tới kiếm khí, cũng chỉ là gần 2 mét, mà bây giờ, càng là dài đến 5 mét. Uy lực của nó... e rằng có thể sánh ngang hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng võ kỹ. Lâm Thần trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, thiên cương cảnh võ giả quả nhiên cùng luyện thể cảnh võ giả vô pháp so sánh, vũ kỹ giống nhau, khác biệt tu vi võ giả thi triển ra uy lực cũng hoàn toàn khác biệt. Cảm thụ được thể nội chân khí dâng trào, Lâm Thần trên mặt hứng thú nổi lên. Tay hắn nắm Hàn Thiết Kiếm, nhanh chóng tại trong tiểu viện vũ động, chỉ một thoáng, giữa không trung kiếm quang bắn ra bốn phía, rực rỡ lộng lẫy. Càng quan trọng chính là, hắn bây giờ thi triển ra võ kỹ, uy lực của nó so với dĩ vãng còn lớn hơn tăng lên nhiều. Luyện hai canh giờ, Lâm Thần vừa mới chưa thỏa mãn dừng lại. Mà hắn không ngừng thi triển võ kỹ hai canh giờ, thể nội vẫn như cũ là chân khí có chút tràn đầy, nếu là trước đây, hai canh giờ không ngừng hao phí chân khí luyện kiếm, chỉ sợ hắn đan điền chân khí hao phí một bản còn nhiều. Nên đi làm nhiệm vụ, Lâm Thần trầm ngâm một chút, đem Hàn Thiết Kiếm cất kỹ, thanh lý một thể phía sau. Trực tiếp thẳng hướng ngoài cửa đi đến. Lâm Thần lần này bế quan hao phí gần một tháng, bây giờ phải làm tông môn nhiệm vụ. Bất quá dù cho không có tông môn quy định, Lâm Thần cũng cần làm nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến. Một đường không nói chuyện, Lâm Thần trực tiếp đi tới nội môn nhiệm vụ điện. Nhiệm vụ điện là nội môn đệ tử lâu dài nơi tụ tập, thường xuyên có rất nhiều nội môn đệ tử ở bên trong bàn giao nhiệm vụ. Một cái nội môn đệ tử nhìn thấy Lâm Thần đi tới, thần sắc hơi hơi kinh ngạc nói, a. Đây không phải Lâm Thần sao? Thiên Cực bảng thứ 489 tên Lâm Thần. Ân, nghe nói hắn là luyện thể cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong tu vi, sao bây giờ? Nghe được nói chuyện nội môn đệ tử lời nói, còn lại nội môn đệ tử đều là quay đầu, nhìn về phía Lâm Thần, có đệ tử quan sát cẩn thận, liền lập tức phát hiện Lâm Thần trên thân khí thế cường đại. Tu vi của hắn, rõ ràng là thiên cương cảnh sơ kỳ. T, ngắn ngủi một tháng, liền từ luyện thể cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong, tiến giai thiên cương cảnh sơ kỳ. Rất nhiều đệ tử hít một hơi lãnh khí, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Võ giả đột phá, vốn là cực kỳ khó khăn, muốn từ luyện thể cảnh tiến giai thiên cương cảnh, thì càng thêm khó khăn. Lại phải biết, Lâm Thần từ Kim Dương Thành trở về lúc, tu vi của hắn vẫn chỉ là luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong, lúc kia khoảng cách bây giờ, không đến 3 tháng. Kinh khủng tốc độ tu luyện, không để ý đến rất nhiều nội môn đệ tử kinh ngạc, Lâm Thần đi tới tam tinh cùng tứ tinh nhiệm vụ cột trước mặt. Bây giờ Lâm Thần tu vi đã đột phá, thực lực của hắn tăng mạnh, thích hợp nhất làm là tứ tinh nhiệm vụ. Vậy tứ tinh nhiệm vụ hoàn thành có thể ban thưởng mấy trăm điểm cống hiến, cùng với không thiếu hạ phẩm linh thạch, có đôi khi còn có thể ban thưởng đan dược cao cấp. Lâm Thần trầm ngâm một chút, duy nhất một lần xác nhận 5 cái tứ tinh nhiệm vụ, 5 cái tứ tinh nhiệm vụ, nếu là đổi lại một tháng trước Lâm Thần, cho dù thực lực của hắn không tệ, nhưng là không dám duy nhất một lần xác nhận như vậy đa tình nhiệm vụ. Dù sao mỗi một cái nhiệm vụ độ khó cũng là rất lớn, tỉ như đi vào Mặc Liên Sơn Mạch, một khi bị yêu thú vây quanh, cơ hồ là chắc chắn phải chết. Mà bây giờ, Lâm Thần đột phá tu vi, thực lực tăng lên rất nhiều, đồng thời làm 5 cái tứ tinh nhiệm vụ mặc dù độ khó lớn, nhưng Lâm Thần có lòng tin hoàn thành. Càng quan trọng chính là, cái này 5 cái tứ tinh nhiệm vụ, mỗi một cái nhiệm vụ ban thưởng cũng là khá cao, cộng lại, Lâm Thần sẽ thu hoạch được gần 2.000 điểm cống hiến, lại thêm hắn minh bài bên trong, hắn tổng cộng thì có gần 4.000 điểm cống hiến. Lâm Thần đem 5 cái tứ tinh nhiệm vụ bài gỡ xuống, chậm rãi đi đến nhiệm vụ điện trước mặt trưởng lão. Nhiệm vụ điện trưởng lão cũng là có chút kinh ngạc nhìn Lâm Thần nhất mắt, rõ ràng kinh ngạc Lâm Thần nhất thứ tính xác nhận như vậy đa tình nhiệm vụ. Bất quá cũng không có nói thêm cái gì, rất nhanh, hắn liền đem Lâm Thần xác nhận nhiệm vụ ghi lại trong danh sách, lại căn dặn Lâm Thần nhất phiên chú ý hạng mục phía sau, liền gật đầu ra hiệu Lâm Thần có thể đi làm nhiệm vụ. Mà bốn phía, rất nhiều còn đang do dự, chọn lựa ngôi sao gì cấp nhiệm vụ cho thỏa đáng nội môn đệ tử, nhưng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, rung động nhìn qua Lâm Thần. Những đệ tử này rất nhiều cũng là thiên cương cảnh sơ kỳ, mặc dù tu vi của bọn hắn cùng Lâm Thần nhất dạng, nhưng phần lớn cũng là xác nhận nhị tinh, nhiều nhất ba tinh nhiệm vụ, đối với tứ tinh nhiệm vụ, hoàn toàn là không dám tới liều. Tại rất nhiều nội môn đệ tử ánh mắt khó tin bên trong, Lâm Thần chậm rãi đi ra nhiệm vụ điện, tại tông môn thuê một cái thất thanh ô mã phía sau, hắn thẳng đến dưới núi mà đi. Tiêu diệt thanh phong trại, tứ tinh nhiệm vụ, tội ác, thanh phong trại cướp bóc đốt giết, quấy rối bách tính, tội không thể tha. Thanh phong trại trại chủ thiên cương cảnh hậu kỳ, am hiểu đao pháp. Thiên cương cảnh trung kỳ võ giả 13 người, thiên cương cảnh sơ kỳ, luyện thể cảnh võ giả trên trăm. Nhiệm vụ yêu cầu, chém giết thanh phong trại trại chủ, phá hủy thanh phong trại. Thanh phong trại ở vào thiên cực tông phía đông thanh phong sơn bên trên, Lâm Thần lần trước trở về chân vũ thành thời điểm, nghe võ giả đàm luận qua núi này trại. Nhiệm vụ này, dĩ vãng cũng có thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả xác nhận, bất quá nhưng là không thể hoàn thành. So với tiến vào Mặc Liên Sơn mạch chém giết tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, này một loại tiêu diệt sơn tặc nhiệm vụ độ khó phải cao hơn nhiều, cũng chính vì vậy, thanh phong trại thiết lập mấy năm, một mực chưa từng ngã xuống. Lâm Thần không chần chờ, thẳng đến thanh phong trại mà đi. Hai ngày sau, một mảnh xanh tươi mơn mởn quần sơn ở giữa. Một nơi tuyệt vời tiến có thể công lui có thể thủ sơn phong. Lâm Thần dạng chân lấy một thất toàn thân màu xanh ngựa, hai mắt hơi híp dò xét hoàn cảnh bốn phía. Nhìn thấy mặt trước sơn phong, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Tại Lâm Thần ngay phía trước, là một tòa cao vút trong mây sơn phong, to bằng ngọn núi cây cao vút, sơn phong hai bên là rậm rạp rừng rậm, sau lưng không xa nhưng là Mặc Liên Sơn mạch, mà thông hướng ngọn núi này, vẻn vẹn có một đầu đường hẹp quanh co. Tiến có thể công, lui có thể thủ, vị trí địa lý rất tốt. Giá, Lâm Thần trong miệng khẽ quát một tiếng, đôn đốc thanh ô mã lên núi phong mà đi. Ngọn núi này giữa sườn núi mơ hồ có thể thấy lâu vũ, thật nhỏ bóng người đi tới đi lui, đúng là hắn nhiệm vụ mục tiêu thanh phong trại. Ô gào, thanh ô mã vừa lao nhanh không bao lâu, đột nhiên nó gầm nhẹ một tiếng, thân sắc có chút hoảng sợ ngừng lại, tại chỗ đi tới đi lui, tựa hồ phía trước có cái gì kinh khủng sự vật đồng dạng. Thấy vậy một màn, Lâm Thần không khỏi híp đôi mắt một cái. Linh hồn hắn lực thả ra ngoài, lập tức bao phủ bốn phía lấy hắn làm trung tâm trăm mét phạm vi. Bây giờ Lâm Thần chỗ ở vào vị trí là duy nhất thông tới thanh phong trại tiểu đạo, cái này tiểu đạo cũng không rộng lớn, hai bên là rậm rạp rừng rậm, vô cùng thích hợp ẩn nấp võ giả. Theo Lâm Thần linh hồn lực thả ra ngoài, lập tức trong óc của hắn liền hình chiếu ra hoàn cảnh bốn phía, ở cách hắn cách đó không xa bên trái trên một cây đại thụ, bỗng nhiên đang che giấu lấy một cái võ giả. Võ giả này nhìn chừng 30 tuổi, luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong. Võ giả rõ ràng cũng phát hiện Lâm Thần, thân thể của hắn hơi khom người, trong miệng phát ra từng đạo phảng phất chim chóc tiếng kêu. Thanh âm của hắn phát ra không bao lâu, một lát sau, liền truyền đến mấy tiếng đồng dạng chim chóc tiếng kêu. Nơi đây không chỉ có cái này một cái võ giả, cảm nhận được này, Lâm Thần lúc này bên hông phát lực, nhảy xuống thanh ô mã, bất động thần sắc hướng đi sơn phong. Hiu hiu hiu hiu, Lâm Thần đi không bao lâu, đột nhiên bên tai liền truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, từng nhánh cự hình trường tiễn từ phương hướng khác nhau thẳng tắp công kích về phía Lâm Thần. Trọng cự nỏ, công kích về phía Lâm Thần cái kia mấy cái cự hình trường tiễn, chính là rất nhiều võ giả dùng để săn giết yêu thú trọng cự nỏ, loại này cung nỏ uy lực cực lớn, đối phó tứ cấp yêu thú cũng sẽ không tiếp tục lời nói phía dưới. Nếu là Lâm Thần bị đánh trúng, cái này mấy chi trường tiễn, tuyệt đối có thể muốn mệnh của hắn. Lâm Thần mặt không biến sắc, bang bang một tiếng rút ra hàn thiết kiếm, sau đó nhanh chóng ở giữa không trung huy động. Phanh phanh phanh phanh, liên tục mấy đạo kim loại giao kích thanh âm vang lên, tại Lâm Thần bên cạnh thân bốn phía giữa không trung, càng là lóe ra từng đạo hỏa hoa, ngay sau đó, liền nhìn thấy nguyên bản công kích về phía Lâm Thần cái kia mấy chi cự hình trường tiễn, càng là bị hắn đánh bay, bắn bay ra xa hơn 10 trượng. T, cơ hồ là Lâm Thần đánh bay ra những thứ này cự hình trường tiễn cùng một thời khắc, bên tai liền truyền đến từng đạo yếu ớt hít một hơi lãnh khí âm thanh. Phải biết trọng cự nỏ bắn ra cự hình trường tiễn thế nhưng là có thể chém giết tứ cấp yêu thú, mà vừa rồi mấy chi trường tiễn đều bị Lâm Thần cản lại, không thể không khiến mấy người cảm thấy chấn kinh. Đi, tiểu tử này có chút thực lực, chúng ta lên trước núi. Đối với trại chủ xuất mã, tiểu tử này hẳn phải chết. Mấy đạo trầm thấp âm thanh phía sau, liền nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh giữa khu rừng lấp lóe, rất nhanh liền biến mất không thấy. Lâm Thần cũng không có truy, mấy người kia chỉ là luyện thể cảnh tu vi, là Thanh Phong trại tiểu la lâu, mục tiêu của hắn là chém giết Thanh Phong trại trại chủ, đem Thanh Phong trại hoàn toàn làm tan biến. Lâm Thần gọi thanh ô mã, lần nữa hướng Thanh Phong trại chạy như điên. Lần này, hắn không có lại gặp đến ngăn cản, bất quá có thể tưởng tượng là, Thanh Phong trại rất nhiều sơn tặc, bây giờ tất nhiên toàn bộ động viên, chuẩn bị chống cự Lâm Thần. Đạp đạp đạp đạp, đường hẹp quanh co bên trên, đều là thanh ô mã lao nhanh dẫm đạp vùng đất âm thanh. Một lát sau, Lâm Thần thân ảnh xuất hiện ở dưới ngọn núi. Giết, tiểu tử này dám đơn độc tới chúng ta Thanh Phong trại, không biết sống chết. Giết hắn, bất quá cơ hồ là cùng một thời gian, mấy chục cái người mặc khác nhau phục sức võ giả, từ trên ngọn núi vọt xuống tới, hung thần ác sát, tiếng la giết chấn thiên. Trong một đám người, phía trước nhất là một cái chừng 40 tuổi đại hán trung niên, tay cầm một thanh dài đến gần 2 mét dày cõng đao, thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, chính là Thanh Phong trại trại chủ. Mà ở bên cạnh hắn, nhưng là hơn 10 cái thiên cương cảnh trung kỳ võ giả. Một đám người cực kỳ nhanh chóng đem Lâm Thần bao vây lại, thần sắc cảnh giác nhìn qua Lâm Thần. Thiên Cực Tông nội môn đệ tử, tiểu tử, mới thiên cương cảnh sơ kỳ, liền dám xác nhận tứ tinh nhiệm vụ, tiểu tử ngươi phải không biết chết sống, vẫn là cuồng vọng tự đại. Thanh Phong trại trại chủ đánh giá Lâm Thần nhất trận, khi nhìn thấy Lâm Thần bất quá thiên cương cảnh sơ kỳ lúc, hắn không khỏi thần sắc buông lỏng xuống, trong miệng cười ha ha không ngừng. Đúng đúng đúng, lần trước Thiên Cực Tông có một thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử tới chúng ta Thanh Phong trại, nếu không phải là tiểu tử kia chạy nhanh, trại chủ đã sớm giết hắn. Tiểu tử này mới thiên cương cảnh sơ kỳ, cũng dám tới chúng ta Thanh Phong trại, thuần túy là tự tìm đường chết ha. Bốn phía rất nhiều Thanh Phong trại sơn tặc nghe xong trung niên nhân lời nói, lập tức phụ họa. Lâm Thần sắc mặt không thay đổi, thần sắc nhàn nhạt đánh giá Thanh Phong trại trại chủ một mắt, trong miệng nói, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất bây giờ hạ lệnh giải tán Thanh Phong trại, tiếp đó theo ta đi tới Thiên Cực Tông bị phạt. Ha ha, tiểu tử, ngươi biết ngươi ở đây nói cái gì sao? Lão tử ở đây sáng lập Thanh Phong trại thời điểm, ngươi lông còn chưa dài đủ, có bản lĩnh, ngươi đã bắt ta trở về. Thanh Phong trại trại chủ thần sắc cuồng vọng cười to, căn bản vốn không đem Lâm Thần để vào mắt. Mấy ngày liền cương cảnh hậu kỳ Thiên Cực Tông đệ tử, đều bị hắn đánh chật vật mà chạy, như thế nào lại e ngại mới thiên cương cảnh sơ kỳ Lâm Thần. Nhưng Thanh Phong trại trại chủ không e ngại Lâm Thần liền càng thêm không e ngại hắn, hắn luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong lúc, liền chém giết hôm khác cương cảnh hậu kỳ võ giả, huống chi bây giờ hắn tu vi tăng mạnh. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, vậy thì do ta tới tuyên bố a, kể từ hôm nay, Thanh Phong trại giải tán. Tất cả nhân viên theo ta đi tới Thiên Cực Tông, như nếu có không nghe lệnh, giết chết bất luận tội. Thanh Phong trại trại chủ sắc mặt bá một cái trong nháy mắt âm trầm xuống, tiểu tử, ngươi ở đây tự tìm cái chết. Trong miệng nói, hắn bỗng nhiên giơ tay lên bên trong đại đao, hướng Lâm Thần một đao đánh xuống. Đao phong hắc hắc vang lên, làm người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Cái này Thanh Phong trại trại chủ là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, quanh năm khổ chiến, hắn kinh nghiệm thực chiến cực mạnh. Hắn đánh ra một đao này, mặc dù cũng không thi triển ra võ kỹ, nhưng xuất đao tốc độ cùng góc độ nhưng là cực nhanh, cực kỳ xảo trá. Nếu là đổi lại những võ giả khác, đối mặt hắn một đao này, e rằng chắc chắn phải chết. Bất quá đáng tiếc, đối thủ của hắn là Lâm Thần. Thấy vậy một màn, Lâm Thần khóe môi nhếch lên một vòng cười nhạt, bang bang một tiếng đem bên hông hàn thiết kiếm rút ra, ngay sau đó một vòng kiếm quang thoáng qua, phanh một đạo tiếng vang trầm trầm, hai người cơ thể đều là hướng về sau thối lui. A, Thanh Phong trại trại chủ nhìn thấy Lâm Thần càng là trận công kích của hắn, không khỏi khẽ di một tiếng, có chút ngoài ý muốn. Phải biết, hắn nhưng là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, Thiên Cực Tông một vị đồng dạng là thiên cương cảnh hậu kỳ nội môn đệ tử tới, cũng bị hắn đánh bối rối mà chạy, mà giờ khắc này, tu vi mới thiên cương cảnh sơ kỳ Lâm Thần, nhưng là chặn hắn tiến công. Cho dù là hắn phổ thông nhất kích, cũng tuyệt không phải đồng dạng thiên cương cảnh sơ kỳ vũ giả có khả năng ngăn cản. Tiểu tử, có chút bản sự a, bất quá ngươi dám xông ta Thanh Phong trại, nhất định phải chết. Thanh Phong trại trại chủ trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, vẫn là không có như thế nào đem Lâm Thần để vào mắt. Dù sao, cùng giai thực lực võ giả đều có đủ loại khác biệt phân chia, huống chi tu vi của hắn so Lâm Thần cao hơn hai cái cảnh giới. Lâm Thần mặt không biến sắc, đạm thanh đạo, vừa vặn, ta tu vi vừa đột phá đến thiên cương cảnh sơ kỳ không lâu, hay dùng ngươi tới thí nghiệm thực lực của ta. Ngươi, Thanh Phong trại trại chủ cứng lại, bị Lâm Thần hời hợt ngữ khí làm cho phẫn nộ. Cuồng vọng, trại chủ, tiểu tử này đã như vậy không thức thời, vậy thì giết hắn. Đối với, thiếu nói nhảm với hắn. Giết tiểu tử này. Bốn phía rất nhiều sơn tặc đều là bị Lâm Thần mà nói làm cho phẫn nộ, từng cái thần sắc dữ tợn gầm nhẹ. Tốt tốt tốt, tiểu tử, đã ngươi tự tìm chết, vậy cũng đừng trách lòng ta ngoan. Thanh Phong trại trại chủ sắc mặt có chút xanh xám, nói liên tục ba chữ tốt, sau đó, hắn phồng lên chân khí trong cơ thể, chân khí dâng trào phảng phất tạo thành một cơn gió lớn đồng dạng, đem Thanh Phong trại trại chủ quần áo thổi phồng lên. Chợt, trong tay hắn đại đao nâng lên, lại một lần hướng Lâm Thần hung hăng chém xuống. Lần này, Thanh Phong trại trại chủ hiển nhiên là vận dụng toàn bộ chân khí, muốn đem Lâm Thần một đao chém giết. Câu nói này, hẳn là ta nói. Lâm Thần trong miệng nhàn nhạt đáp lại, đồng thời, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, trên da lập tức tản mát ra từng đạo rực rỡ vô cùng kim quang, phảng phất một cái mặt trời nhỏ, cực kỳ đáng chú ý. Bốn phía bất thiểu sơn tặc bị Lâm Thần đột nhiên biến hóa giật mình nảy người, kìm lòng không được hướng về sau lui hai bước. Luyện thể công pháp, hừ, tiểu tử, coi như ngươi tu luyện thể công pháp cũng là chuyện vô bổ, hôm nay ngươi vẫn là phải chết. Thanh Phong trại trại chủ cũng là hơi sững sờ, bất quá hắn dù sao kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền nhận ra Lâm Thần thi triển công pháp, trong miệng hắn gào thét một tiếng, dài đến 2 mét đại đao như cũ hung hăng chém xuống. Âm vang, cơ hồ là Thanh Phong trại trại chủ vừa dứt lời lúc, Lâm Thần hàn thiết kiếm cũng đánh ra, thẳng tắp đâm vào Thanh Phong trại trại chủ trên đại đao. Lập tức vang lên một đạo kim loại giao kích âm thanh. Tại tương giao chỗ, càng là truyền ra một đạo cuồng bạo cuồng phong, một cỗ hoảng sợ uy thế phóng lên trời, bốn phía bất thiểu sơn tặc cảm nhận được này, lập tức thần sắc hoảng sợ trắng bệch đứng lên. Bạch bạch bạch, Thanh Phong trại trại chủ thần sắc kinh ngạc, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ Lâm Thần hàn thiết kiếm bên trên truyền lại đến đại đao của hắn bên trên, cuối cùng sử hắn nhịn không được hướng về sau nhanh lùi lại mấy bước, hắn mỗi lui ra phía sau một bước. Đều có thể dẫm đạp ra một cái dấu chân thật sâu, rõ ràng Lâm Thần một kích này, làm hắn có chút không chịu đựng nổi. Một bên khác, Lâm Thần cũng là hướng về sau thối lui, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, bất quá so với Thanh Phong trại trại chủ, nhưng là rõ ràng tốt rất nhiều, hắn cười nhẹ một tiếng, đạo tiếp tục tới. Lấy ra toàn bộ thực lực của ngươi, xem ngươi có thể bước ta vận dụng mấy thành thực lực. Tự tìm cái chết, nghe xong Lâm Thần mà nói, Thanh Phong trại trại chủ lập tức từ trong kinh ngạc thanh tỉnh. Thần sắc tức giận hét lớn một tiếng, hai con ngươi mệt đỏ giơ lên đại đao ở giữa không trung nhanh chóng vung vẩy. Đại đao của hắn dài đến gần 2 mét, nhanh chóng vung vẩy phía dưới vang lên từng đạo gào thét đao phong âm thanh. Theo Thanh Phong trại trại chủ không ngừng vung vẩy, đại đao của hắn bên trên càng là hiện ra một cái đạo quang mang, cơ hồ là cái này xóa tia sáng xuất hiện một khắc, đại đao của hắn liền ngừng vung vẩy, ngược lại hướng Lâm Thần hung hăng chém xuống. Hừ, tiểu tử, ta tu luyện huyền cấp thấp cuồng phong đao pháp, sớm tại mấy năm trước liền tu luyện đại thành, nhìn ngươi còn như thế nào ngăn cản. Thanh Phong trại trại chủ thi triển ra một đao này, trên mặt lộ ra một vòng tự tin, hắn lạnh rên một tiếng, trong miệng lạnh lùng nói, dường như đang một đao này phía dưới, Lâm Thần tất nhiên sẽ bị chém giết đồng dạng. Đại thành huyền cấp thấp đao pháp, thấy vậy một màn, Lâm Thần không khỏi híp đôi mắt một cái. Tại Thiên Cực Tông bị rất nhiều nội môn đệ tử khiêu chiến thời điểm, cũng không ít nhân tu luyện có huyền cấp thấp võ kỹ, bất quá nhưng lại không tu luyện tới đại thành, không cách nào đem huyền cấp thấp vũ kỹ uy lực chân chính thi triển đi ra. Mà giờ khắc này, cái này Thanh Phong trại trại chủ càng là đem huyền cấp thấp tu luyện vũ kỹ đến đại thành, e rằng ngày đó, Thiên Cương cảnh hậu kỳ Thiên Cực Tông đệ tử, chính là vì vậy mà thua ở Thanh Phong trại trại chủ trên tay, như thế phía dưới, uy lực của nó có thể tưởng tượng được. Bất quá dù vậy, Lâm Thần vẫn như cũ là mặt không đổi sắc. Đại thành huyền cấp thấp võ kỹ uy lực mặc dù cực lớn, nhưng Lâm Thần cổ đồng luyện thể quyết đồng dạng là huyền cấp thấp công pháp, lại hắn cũng tu luyện đến đại thành chi cảnh, ngăn cản được Thanh Phong trại trại chủ nhất kích, hoàn toàn không thành vấn đề. Uống, Lâm Thần khẽ quát một tiếng, trong tay Hàn Thiết kiếm nhanh chóng huy động, một thức thức kiếm chiêu liên tục đánh ra, liên miên bất tuyệt. Thất tinh liên hoàn kiếm, từ Hàn Thiết kiếm bên trên, bắn nhanh ra một đạo gần dài 5 mét kiếm khí, thẳng tắp công kích về phía Thanh Phong trại trại chủ đại đao. Phanh, to lớn tiếng vang trầm trầm lên, Lâm Thần cơ thể lui nhanh, ước chừng lui hơn 10 trượng, vừa mới dừng lại, sắc mặt của hắn tái nhợt không có chút huyết sắc nào, bất quá trên mặt nhưng là lộ ra vẻ mừng rỡ. Mà cái kia Thanh Phong trại trại chủ, đồng dạng là cơ thể lui mấy trượng vừa mới dừng lại, thần sắc rung động nhìn qua Lâm Thần. Người đây là cái gì võ kỹ? Làm sao có thể có như thế lớn uy lực? Thanh Phong trại trại chủ trong lòng tinh tường, hắn vừa rồi thi triển ra nhất kích, thế nhưng là hắn toàn lực công kích, đại thành huyền cấp thấp đao pháp, cho dù là thiên cương cảnh phía sau kỳ vũ giả, cũng rất khó ngăn cản, nhưng mà càng là bị thiên cương cảnh sơ kỳ Lâm Thần cản lại. Nghe xong Thanh Phong trại trại chủ mà nói, Lâm Thần cười nhạt một tiếng, hắn vừa rồi thi triển, chỉ là hoàng cấp trung giai võ kỹ, bất qua thi triển ra uy lực, có thể sánh ngang hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng võ kỹ, nhưng cho dù như thế, lấy hoàng cấp trung giai võ kỹ ngăn cản được đại thành huyền cấp thấp võ kỹ công kích, cũng là vô cùng không dậy nổi. Nếu là Lâm Thần tu luyện huyền cấp thấp võ kỹ, một khi tu luyện tới đại thành, thi triển đi ra uy lực, chỉ sợ so Thanh Phong trại trại chủ đại thành huyền cấp thấp võ kỹ uy lực mạnh mẽ mấy lần. Trong lòng đối với thực lực mình có chỗ định nghĩa, Lâm Thần cũng sẽ không nói nhảm, cười lạnh nói, đến rồi địa ngục, người tự nhiên biết. Thanh Phong trại trại chủ trong lòng cả kinh, sắc mặt có chút bối rối. Hắn vận dụng toàn lực đều không thể chém giết Lâm Thần, mà cái sau, rõ ràng vừa rồi nhất kích cũng không phải hắn toàn bộ thực lực, hai bên so sánh lại, Lâm Thần hoàn toàn do thực lực chém giết hắn. Lâm Thần trở tay đem Hàn Thiết kiếm thu hồi, ngay sau đó, cả người hắn phảng phất một đầu diều hâu đồng dạng, thẳng tắp phóng tới Thanh Phong trại trại chủ, tốc độ cực nhanh. Đồng thời, hắn duỗi ra nắm đấm, liên tục không ngừng hướng Thanh Phong trại trại chủ oanh kích. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng phanh phanh phanh phanh, liên tục đánh ra 10 quyền, mỗi một quyền, Lâm Thần cũng là vận dụng toàn lực, quyền lực nặng đến 33.000 cân. Mỗi một quyền cũng là công kích tại Thanh Phong trại trại chủ trên thân thể. Mà theo cái này ngay cả tục không ngừng công kích, Thanh Phong trại trại chủ cơ thể liền không kìm nổi mà phải lùi lại, mỗi lùi ra phía sau một bước, sắc mặt của hắn càng tái nhợt một phần. Đến Lâm Thần cuối cùng một quyền rơi xuống, Thanh Phong trại trại chủ sắc mặt đã tái nhợt phảng phất một trương giấy trắng đồng dạng, lồng ngực của hắn chập trùng không chắc, bỗng nhiên cổ họng lăn lộn, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, đông, Thanh Phong trại trại chủ phun ra một ngụm máu tươi phía sau, thẳng tắp ngã trên mặt đất, thân thể của hắn hơi hơi co quắp hai cái, tại chỗ khí tuyệt. 10 quyền, chém giết thiên cương cảnh phía sau kỳ vũ giả. Lâm Thần vừa rồi công kích tốc độ rất nhanh, toàn bộ quá trình không đến mấy tức thời gian, đến mức Thanh Phong trại trại chủ đều không thể hoàn toàn phản ứng lại, mà bốn phía rất nhiều sơn tặc phản ứng lại thời điểm, Thanh Phong trại trại chủ đã ngã xuống đất bỏ mình. Cái này, trại chủ chết, làm sao có thể, trại chủ thế nhưng là mấy ngày liền cương cảnh phía sau kỳ vũ giả đều có thể đánh bại, làm sao lại chết ở một cái thiên cương cảnh sơ kỳ vũ giả trên tay. Rất nhiều sơn tặc trong nháy mắt có chút bối rối, mấy ngày liền cương cảnh hậu kỳ Thanh Phong trại trại chủ cũng bị Lâm Thần chém giết. Như vậy bọn hắn những ngày này cương cảnh trung kỳ, sơ kỳ, thậm chí luyện thể cảnh tu vi võ giả, như thế nào có thể là Lâm Thần đối thủ? Đại gia đừng hốt hoảng, tiểu tử này nhất định là vận dụng âm mưu quỷ kế gì, không phải vậy, hắn mới thiên cương cảnh sơ kỳ, làm sao có thể đánh chết trại chủ. Đúng lúc này, một đạo tương đương trấn định âm thanh vang lên, tiểu tử này chỉ là thiên cương cảnh sơ kỳ, chúng ta cùng một chỗ hợp lực, chắc chắn có thể chém giết hắn, vì trại chủ báo thù. Theo đạo thanh âm này vang lên, hỗn loạn tràng diện thoáng chuyển biến tốt đẹp, Bất Thiểu Sơn Tặc đều là trấn định lại, nghe thấy người phân tích phía sau, Bất Thiểu Sơn Tặc bỗng cảm giác có lý. Liền xem như thiên tài, vượt cấp giết địch cũng là vô cùng khó khăn, huống chi Thanh Phong trại trại chủ so Lâm Thần ước chừng cao hai cái cảnh giới, bởi vậy, Lâm Thần có thể chém giết thiên cương cảnh hậu kỳ Thanh Phong trại trại chủ, nhưng tất cả mọi người sinh ra một cái ảo giác, cho rằng Lâm Thần là giở trò lừa bịp, lúc này mới đánh giết Thanh Phong trại trại chủ. Nói đúng, chúng ta cùng tiến lên, chắc chắn có thể giết tiểu tử này, vì trại chủ báo thù. Hảo, mọi người cùng nhau hợp lực, giết hỗn đản này. Bất Thiểu Sơn Tặc la ầm lên, Lâm Thần cười lạnh một tiếng, những sơn tặc này thật đúng là không biết mùi vị, thiên cương cảnh phía sau kỳ vũ giả cảm giác nhạy cảm vô cùng, như thế nào giở trò lừa bịp đơn giản như vậy liền có thể đánh chết. Hắn bỗng nhiên quay đầu, hai con người hơi híp dừng lại tại ban đầu nói chuyện trên người kia. Người kia là thiên cương cảnh trung kỳ tu vi, nhìn bộ dáng, dường như là Thanh Phong trại nhị đương gia. Bị Lâm Thần nhìn chăm chú vào, người kia lập tức kìm lòng không được dùng mình một cái, cơ thể thoáng hướng về sau lui mấy bước, tựa hồ muốn né tránh. Bất quá hắn mới vừa vặn đi mấy bước, liền nhìn thấy Lâm Thần bỗng nhiên cơ thể khẽ động, một hơi thời gian không đến, liền xuất hiện ở này nhị đương gia trước mặt, ngay sau đó đấm ra một quyền. Oanh, a, Thanh Phong trại nhị đương gia kêu thảm một tiếng. Cơ thể bị đánh bay, nặng nề đâm vào trên một cây đại thụ, trong miệng liên tục phun máu, cả người càng là thoi thóp, nếu là không chữa trị kịp thời mà nói, tất nhiên sẽ bỏ mình ở đây. Đột một tiếng kêu thảm thiết giật mình đám người nhảy một cái, từng cái đều là quay đầu, nhìn về phía Thanh Phong trại nhị đương gia cùng Lâm Thần. Khi nhìn thấy này nhị đương gia tình hình phía sau, lập tức đám người lần nữa hoảng loạn lên. Cái này, nhị đương gia cũng không phải đối thủ của hắn. Trại chủ cùng nhị đương gia đều bị hắn đánh thành dạng này, chúng ta coi như liên hợp lại, cũng không biện pháp làm gì được hắn. Một cái thiên cương cảnh hậu kỳ vũ giả thực lực cường đại, đối mặt mấy chục cái thiên cương cảnh sơ kỳ vũ giả, cũng có thể vững vàng không rơi vào thế hạ phong. Lâm Thần có thể chém giết thiên cương cảnh hậu kỳ, như vậy thực lực của hắn so thiên cương cảnh hậu kỳ vũ giả càng mạnh hơn, như thế phía dưới, cho dù rất nhiều sơn tặc liên hợp lại, cũng đối phó không được Lâm Thần. Chạy a, yên lặng phút chốc. Một cái luyện thể cảnh đệ bát trọng võ giả đỉnh cao hét lớn một tiếng, quay người hoảng hốt chạy bừa lên núi phía sau chạy tới. Có thứ nhất sơn tặc dẫn dắt, còn lại sơn tặc đều là kinh hoàng hướng tứ phía chạy tới, từng cái nín một hơi, phảng phất chậm một bước Lâm Thần liền sẽ đuổi kịp bọn hắn, đem bọn hắn chém giết đồng dạng. Trong chốc lát, bao quát mấy cái thiên cương cảnh bên trong kỳ vũ giả ở bên trong, rất nhiều sơn tặc chớp mắt liền chạy không còn một mảnh, không thấy tăm hơi. Toàn bộ Thanh Phong trại yên tĩnh. Ngoại trừ Lâm Thần bên ngoài, liền chỉ có một cỗ thi thể cùng với thoi thóp sắp bỏ mình Thanh Phong trại nhị đương gia. Bất quá có lẽ là bị rất nhiều sơn tặc chạy trốn không mang tới hắn, Thanh Phong trại nhị đương gia trong cơn tức giận, nghiêng đầu một cái, tại chỗ khí tuyệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Phong trại chỉ còn lại Lâm Thần một người. Nhìn thấy trống rỗng sơn phong, Lâm Thần khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạt. Thứ nhất bốn tinh nhiệm vụ, tiêu diệt Thanh Phong trại hoàn thành. Đến nỗi những cái kia Thanh Phong trại tiểu sơn tặc, Lâm Thần đồng thời không có ý định đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Lâm Thần không phải người hiếu sát, huống chi, nhiệm vụ của hắn chỉ là tiêu diệt Thanh Phong trại, chỉ cần bọn hắn không còn đi ra tai họa quá khứ thương khách, bình dân bách tính, Thiên Cực Tông cũng sẽ không để ý tới bọn hắn. Cái này Thanh Phong trại trại chủ là thiên cương cảnh hậu kỳ vũ giả, không biết trên người có không có thượng phẩm tụ khí đan. Lâm Thần liếc qua trên đất Thanh Phong trại trại chủ thi thể, trong lòng hơi động. Thanh Phong trại trại chủ là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, lại hắn làm một sơn trại trại chủ, chắc hẳn trên người tài vụ không phải ít. Lâm Thần linh hồn lực khẽ động, đảo qua Thanh Phong trại trại chủ thi thể. Rất nhanh, Lâm Thần liền ở người phía sau trên thân tìm được mấy viên nạp giới, một cái nạp giới tràn đầy đại lượng hạ phẩm linh thạch, số lượng càng là nhiều đến hơn 10 vạn. Trong đó một cái trong nạp giới thì trang đựng lấy không thiếu trung phẩm linh thạch, cũng có mấy ngàn nhiều. So với hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch đối với Lâm Thần tác dụng lớn hơn nữa, lần trước Lâm Thần ngoài ý muốn lấy được trung phẩm linh thạch, sớm tại hắn đi tới Kim Dương Thành phía trước, liền khiến cho dùng xong. Bây giờ hắn lấy được cái này mấy ngàn trung phẩm linh thạch, cũng đầy đủ Lâm Thần tu luyện một đoạn thời gian. Trừ cái đó ra, tại Thanh Phong trại trại chủ trên thân, Lâm Thần còn tìm được hơn 20 trên bình phẩm tụ khí đan, chỉnh thể tính ra, thu hoạch tương đối khá. Lâm Thần vung tay lên, đem các loại đồ vật thu sạch tiến chữ vật linh giới bên trong. Sau đó, hắn xoay người, tìm tới Thanh Ô Mã, hướng phía dưới núi chạy như điên. Người thứ 24 tinh nhiệm vụ, hiệp trợ thương đội thông qua Ô Sơn Sơn Mạch. Ô Sơn Sơn Mạch là Mặc Liên Sơn Mạch chi mạch, trong đó yêu thú nhiều, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng 400 điểm cống hiến, 5.000 hạ phẩm linh thạch. So với thứ nhất tiêu diệt Thanh Phong Trại 4 tinh nhiệm vụ, người thứ hai nhiệm vụ thời gian hao phí rõ ràng dài hơn rất nhiều, đồng dạng, liền độ khó mà nói, người thứ 24 tinh nhiệm vụ cũng muốn hơi đơn giản một chút, bất quá ngay cả như vậy, cũng là tương đối nguy hiểm. Ô Sơn Sơn Mạch là Mặc Liên Sơn Mạch chi mạch, ở vào Thiên Cực Tông phía Bắc, hai đầu sơn mạch vẻn vẹn cách nhau một con sông lớn, có thể tưởng tượng được, Ô Sơn trong dãy núi có bao nhiêu yêu thú. Hao phí thời gian nửa tháng, Lâm Thần hữu kinh vô hiểm hoàn thành người thứ 24 tinh nhiệm vụ. Cái thứ 34 tinh nhiệm vụ, tìm tòi Hồ Tâm Đảo. Gần nhất có võ giả tin tức truyền ra, Hồ Tâm Đảo có cỡ nhỏ huyền thiết mạch, nhiệm vụ yêu cầu đệ tử đi tới Hồ Tâm Đảo tìm tòi thật giả. Chú ý, Hồ Tâm Đảo ở vào Hồ Tâm Đại Hà Trung ương, trong sông có cấp 5 đê giai yêu thú qua lại, đề nghị nhiều cái thiên cương cảnh hậu kỳ vũ giả kết bạn mà đi. Giống loại này nhiệm vụ độ khó mới là lớn nhất, bởi vì không có Hồ Tâm Đảo bên trong cụ thể tình hình, đệ tử nếu là tiến đến, tỷ lệ tử vong cao nhất. Lại rất dễ dàng cùng với những cái khác tông môn, võ giả phát sinh xung đột. Lâm Thần hao phí mấy ngày, đi tới Hồ Tâm Đại Hà, lấy chân khí hộ thể, thi triển mây xanh bước qua Hồ Tâm Đại Hà, thẳng đến Hồ Tâm Đảo mà đi. Chỉ là Lâm Thần đi không bao lâu, liền gặp yêu thú tập kích. Hồ này Tâm Đại Hà cực kỳ rộng lớn, trong đó yêu thú nhiều không kể xiết, lại càng tới gần Hồ Tâm Đảo, qua lại yêu thú thực lực lại càng cường đại. Lâm Thần lấy kiếm mở đường, một đường chém giết yêu thú. Có lẽ là tới đây võ giả nhiều, Lâm Thần nhưng là cũng không có gặp phải cấp 5 đê giai yêu thú tập kích, thành công đi tới Hồ Tâm Đại Hà Trung ương Hồ Tâm Đảo Thượng. Hồ Tâm Đảo cũng không lớn, phía trên mọc đầy đại lượng thương thiên đại thụ, phảng phất một tòa rừng rậm. Lâm Thần vận dụng linh hồn lực, nhanh chóng đem toàn bộ Hồ Tâm Đảo tìm tòi một lần. Lệnh Lâm Thần cảm thấy bất ngờ là, Hồ Tâm Đảo Thượng quả nhiên có một đầu cỡ nhỏ huyền thiết khoáng mạch, bất quá này khoáng mạch ở vào Hồ Tâm Đảo Trung ương dưới đáy, đồng dạng võ giả rất khó phát hiện, cho dù là Lâm Thần, nếu là không vận dụng linh hồn lực mà nói, cũng sẽ không nghĩ đến đây sẽ có một đầu cỡ nhỏ huyền thiết khoáng bốc lên. Nhớ kỹ cố tư thế được phía sau, Lâm Thần bất động thần sắc, cùng tới Hồ Tâm Đảo thăm dò những võ giả khác gặp thoáng qua, chợt thẳng đến ngoài đảo mà đi. Hứa Đa vũ giả gặp không thể tìm được cỡ nhỏ khoáng mạch, liền cũng đồng dạng muốn rời khỏi nơi đây. Cùng Lâm Thần kéo ra một khoảng cách, Lâm Thần ở phía trước, Chư Đa vũ giả ở phía sau nhanh chóng đi về phía trước. A, là cấp 5 cấp thấp thanh mãng, chạy a, đại gia chạy mau a. Làm Lâm Thần đi đến Hồ Tâm Đại Hà Trung ương lúc, phía sau hắn chợt vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết, Lâm Thần không tự kìm hãm được hướng về sau liếc mắt nhìn, hai con người nhất thời nhíu lại. Liền nhìn thấy, một đầu dài không biết mấy phần, chừng mấy cái thô to như thùng nước phải màu xanh đại mãng, bây giờ chính đối Hồ Tâm Đảo tiến hành điên cuồng công kích, không đến trong chốc lát, thì có mấy cái thiên cương cảnh bên trong kỳ vũ giả bị chém giết. Không thiếu võ giả thần sắc kinh hoàng, phân tán bốn phía nghĩ muốn trốn khỏi Hồ Tâm Đảo. Bất quá sau một khắc, liền nhìn thấy thanh mãng bỗng nhiên đập mặt sông, gây nên đại lượng bọt nước, nó nước kia thùng mãng thân, cũng tại trong chốc lát xông ra trong sông, hướng những cái kia nghĩ muốn trốn khỏi Hồ Tâm Đảo võ giả tiến hành chém giết. A, không, phanh phanh phanh, trong chớp mắt, hơn 10 cái muốn trốn chạy võ giả bị thanh mãng chém giết. Thấy vậy một màn, Lâm Thần trong miệng lập tức hít một hơi lãnh khí. Cái này thanh mãng mãng chiều cao đạt mấy chục mét, bàn về thực lực, so với bị Lâm Thần chém giết cấp 5 cấp thấp lang vương còn cường đại hơn, cho dù là thời khắc này Lâm Thần, đối đầu cái này thanh mãng, cũng không có niềm tin tuyệt đối đem hắn chém giết. Thanh mãng thuộc thủy, ở trong nước ATK lớn nhất, mà nơi đây lại là Hồ Tâm Đại Hà Trung ương, không thích hợp nhân loại võ giả chiến đấu. Không chần chờ, Lâm Thần toàn lực thi triển mây xanh bước, thẳng đến bờ sông. Có lẽ là không rảnh bận tâm Lâm Thần. Cái kia thanh mãng cũng không có công kích về phía Lâm Thần, mà là một lòng một ý đối phó Hồ Tâm Đảo Thượng Chư Đa vũ giả. Lâm Thần hữu kinh vô hiểm lên bờ, mà cơ hồ là Lâm Thần lên bờ đồng thời, Hồ Tâm Đảo Thượng Chư Đa vũ giả càng là bị thanh mãng tàn sát sạch. Trên bờ Hứa Đa vũ giả thấy vậy một màn, nhào nhào hít một hơi lãnh khí, cũng có chút người thần sắc phẫn nộ, tựa hồ muốn chém giết thanh mãng cho Hồ Tâm Đảo Thượng võ giả báo thù. Bất quá rất nhanh, cái kia thanh mãng liền chìm vào đáy sông, không thấy tăm hơi. Lâm Thần khẽ lắc đầu, cái này Thanh Mãng thực lực quá mức cường hãn, e rằng chỉ có chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả mới có thể đối phó. Vừa rồi nếu là Lâm Thần sẽ ở Hồ Tâm đảo giữa đường dừng lại phút chốc, hắn cũng sắp khó thoát bị Thanh Mãng tàn sát hạ tràng. Giá, nhảy lên Thanh Ô Mã, Lâm Thần lại thẳng đến cái thứ tư bốn tinh nhiệm vụ địa điểm mà đi. Cái thứ tư bốn tinh nhiệm vụ, chém giết huyết ma đạo tặc. Tội ác, giết người vô số, nhiều lần tập kích Thiên Cực Tông đệ tử. Tu vi của người này thiên cương cảnh đỉnh phong, không quá gần một đoạn thời gian hắn bản thân bị trọng thương, đang ở vào Mạc Liên Sơn mạch phương Nam Mạc Nam trấn dưỡng thương. Đề nghị mấy cái thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả tiến lên. Thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao, cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho dù cái này nhân thân bị thương nặng, nhưng hắn dù sao cũng là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực hay là so thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả phải mạnh mẽ hơn nhiều. Không hề nghi ngờ, nhiệm vụ này là trước mắt bốn tinh nhiệm vụ bên trong độ khó cao nhất. Năm ngày sau, Mạc Nam trong trấn, Lâm Thần dắt Thanh Ô Mã chậm rãi mà đi. Nhiệm vụ bài bên trên chỉ miêu tả huyết ma ở vào Mạc Nam trấn, nhưng hắn có tư thế đưa, tông môn cũng không có báo cho. Lâm Thần tại Mạc Nam trấn chờ đợi 3 ngày, một phen nghe ngóng quan sát, rốt cuộc tìm được huyết ma chỗ ẩn thân. Mạc Nam trấn một tòa vắng vẻ trong tiểu viện, Lâm Thần xoay người nhảy lên, dễ dàng tiến vào tiểu viện. Ai, Lâm Thần động tác rất nhẹ, nhưng kể cả như thế, cơ hồ là hắn tiến vào này sân nhỏ thời điểm, một đạo tiếng quát khẽ truyền đến. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một người mặc trường bào màu đỏ ngòm lão giả từ giữa phòng đi ra, sắc mặt của hắn hơi có chút tái nhợt, rõ ràng trên thân đang có thương, mà tu vi của hắn chính là thiên cương cảnh đỉnh phong. Chính là huyết ma, Thiên Cực Tông nội môn đệ tử. Huyết ma nhìn thấy Lâm Thần trên vạt áo Thiên Cực Tông tiêu chí, lập tức sầm mặt lại, bất quá rất nhanh, thần sắc của hắn có chút trầm tĩnh lại. Hừ, thiên cương cảnh sơ kỳ liền dám đến truy sát ta, các người Thiên Cực Tông là lấn ta huyết ma vô năng sao? Huyết ma thần sắc có chút dữ tợn nói, tiểu tử, ta mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng đối phó với một cái thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả vẫn là dễ như trở bàn tay, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất là từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, không phải vậy, ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Lâm Thần thản nhiên nói, ta nếu đã tới, không có ý định tay không trở về. Nói như vậy, ngươi là quyết tâm phải cùng ta đối nghịch. Huyết ma sầm mặt lại, âm thanh trầm thấp nói. Ngươi nếu là nguyện ý theo ta đi một chuyến Thiên Cực Tông, một trận chiến này, có thể tránh cho. Lâm Thần mở miệng. Nghe xong lời này, huyết ma lông mày lập tức nhăn lại. Đi tới Thiên Cực Tông, nói đùa cái gì, một khi đến rồi Thiên Cực Tông, hắn nơi nào còn có rời đi cơ hội. Huyết ma gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thần, nếu như không phải hắn bây giờ bản thân bị trọng thương, chiến đấu sẽ ảnh hưởng thương thế phát tác, hắn ắt hẳn không chút do dự giết Lâm Thần. Không biết sống chết tiểu tử. Huyết ma lạnh rên một tiếng, vừa dứt lời, bỗng nhiên thân hình hắn lóe lên, hướng về sau nhanh lùi lại mà đi, cùng lúc đó, trên không vang lên tiếng gầm nhẹ của hắn, Thiên Cực Tông đệ tử. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngày khác ta khôi phục thương thế, ắt hẳn truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Huyết ma dù sao bản thân bị trọng thương, mặc dù nói hắn tự tin có thể chém giết Lâm Thần, nhưng cái sau nếu là kiệt lực phản kháng, hắn sợ rằng sẽ thương càng thêm thương, đối với này khác đang bị chư đa vũ giả. Tông môn đệ tử đuổi giết huyết ma mà nói, là cực kỳ không ổn. Cũng chính vì vậy, huyết ma từ bỏ cùng Lâm Thần một trận chiến, dự định chạy trốn. Lâm Thần khóe miệng hơi hơi dương lên, huyết ma tâm tư trong lòng của hắn tinh tường, bất quá cũng bởi vậy, Lâm Thần đối phó cũng muốn tương đối đơn giản rất nhiều. Muốn chạy, chậm, huyết ma tốc độ rất nhanh, chớp mắt, liền vọt ra khỏi mấy trăm trượng, ngay lúc sắp biến mất ở phòng ở giữa, nhưng vào lúc này, Lâm Thần bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Thân thể của hắn lóe lên, cả người phảng phất một đầu diều hâu đồng dạng, dùng tốc độ cực nhanh hướng huyết ma đuổi tới. Bất quá huyết ma cho dù bây giờ bản thân bị trọng thương, nhưng hắn thực lực còn tại, thân pháp thi triển ra không phải bình thường thiên cương cảnh võ giả có thể sánh ngang. Lâm Thần dốc hết toàn lực phía dưới, cũng chỉ là chậm rãi rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Huyết ma hướng về sau liếc mắt nhìn, gặp Lâm Thần cùng hắn khoảng cách đang bị chậm rãi rút ngắn, huyết ma không khỏi hận nghiến răng, gầm nhẹ nói cút cho ta. Trong miệng nói, hắn bỗng nhiên vung ra một quả màu vàng nhạt phảng phất đánh cầu vậy viên cầu, thẳng tắp hướng Lâm Thần nện xuống. Phích lịch đạn, Lâm Thần hai con ngươi nhíu lại, một số võ giả vì để phòng vạn nhất, trên thân đều sẽ mang theo uy lực mạnh mẽ bảo vật, tỉ như phích lịch đạn giá trị đắt đỏ, lại trên thị trường cực kỳ hiếm thấy, bực này uy lực mạnh mẽ bảo vật, cho dù là Thiên Cực Tông đệ tử, cũng rất ít có thể sử dụng. Nhưng là không nghĩ tới, huyết ma trên thân còn có phích lịch đạn. Uy lực mạnh mẽ phích lịch đạn, nổ tung uy lực sánh ngang thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao nhất kích. Nếu là huyết ma ném ra cái này phích lịch đạn oanh kích đến lâm thần trên thân, cái sau tất nhiên thụ thương. Mà đến lúc đó, huyết ma cũng sắp nhân cơ hội này, trở về chém giết lâm thần, hoặc là bỏ trốn mất dạng. Vô luận là một loại nào tình hình, đều không phải là lâm thần mong muốn. Uống, gặp tình hình này, lâm thần há miệng khẽ quát một tiếng, thân thể của hắn chấn động, trên da lập tức lóe ra hào quang màu vàng óng, rực rỡ lóa mắt. Cùng một thời gian, lâm thần tay vừa lộn, lấy ra màu đen trường côn, chủ động đón lấy cái kia màu vàng nhạt viên cầu. Hừ, huyết ma thấy vậy một màn, lúc này lạnh rên một tiếng, trên mặt thoáng qua vẻ khinh thường, hắn cái này phích lịch đạn là thượng phẩm phích lịch đạn, mặc dù uy lực không có lớn đến sánh ngang thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao một kích tình cảnh, nhưng là có thể cùng thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả so sánh, lâm thần một cái thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi võ giả, đón lấy phích lịch đạn nổ tung, cho dù không chết, cũng sẽ thụ thương. Sau một khắc, lâm thần màu đen trường côn cùng to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân phích lịch đạn tương giao cùng một chỗ. Cơ hồ là cùng một thời gian, một đạo chấn thiên động địa tiếng nổ ầm vang lên. Oanh, cả vùng cũng vì đó chấn động, bốn phía phòng ốc không được lay động. Tại trung tâm nổ, nhưng là tràn ngập lên số lớn sương mù, căn bản thấy không rõ tình hình bên trong. Thiên cương cảnh sơ kỳ cũng dám truy sát ta huyết ma, không biết sống chết tiểu tử. Huyết ma cười lạnh một tiếng. Không tiếp tục nhìn nổ tung chi địa một mắt, hắn xoay người, liền muốn tiếp tục hướng phương xa bỏ chạy. Nơi đây phát sinh kịch liệt như thế nổ tung, e rằng không bao lâu, liền sẽ có võ giả, thậm chí gây nên thiên cực tông phương hướng chú ý. Hắn nếu là tiếp tục ở tại nơi đây, một khi bị thiên cực tông đệ tử phát hiện, e rằng lại nghĩ đào tẩu, liền không có dễ dàng như vậy. Bất quá, ngay tại huyết ma vừa mới quay người lúc, đột nhiên, một đạo thân hình chật vật bóng người lấp lóe mà ra, cùng một thời gian. Kiếm quang thoáng qua, huyết ma còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, ngay sau đó liền nhìn thấy một thanh hiện ra dày đặc hàn quang lợi kiếm xuyên qua thân thể của hắn, mũi kiếm xuất hiện ở lồng ngực của hắn trước mặt. Một kiếm, trực tiếp xuyên thấu huyết ma cơ thể. Ngươi, ngươi! Huyết ma chậm rãi quay đầu, thần sắc hoảng sợ bất an nhìn qua thân hình chật vật lâm thần, đây không có khả năng. Ngươi mới thiên cương cảnh sơ kỳ, làm sao có thể ngăn cản được thượng phẩm phích lịch đạn nổ tung uy lực? Có lẽ là nguyên bản là bản thân bị trọng thương, bị lâm thần một kiếm đâm xuyên cơ thể phía sau, huyết ma thương thế lập tức tăng thêm, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, hắn vừa nói chuyện, một bên trong miệng máu tươi chảy ra, phát ra hắc hắc thanh âm. Xuống địa ngục suy nghĩ a, lâm thần sắc mặt không thay đổi, thổi phù một tiếng đem hàn thiết kiếm thu hồi, theo hàn thiết kiếm rút ra huyết ma cơ thể, cái sau lập tức cảm thấy một hồi ngực một cỗ kịch liệt đau nhức cùng trống rỗng, cơ thể một cái loạng choạng. Ngã trên mặt đất thần sắc không cam lòng nhìn qua lâm thần, bộ ngực hắn đại lượng máu tươi chảy ra, sau một lát, khí tuyệt bỏ mình. Nhìn thấy huyết ma khí tức hoàn toàn không có, lâm thần không khỏi thở nhẹ một hơi. Thời khắc này lâm thần, toàn thân quần áo rách dưới, lộ ra kề sát da bị nổ tung nổ ra mấy đạo vết nứt áo giáp màu bạc, tóc của hắn, lông mày cũng tại mới vừa trong bạo tạc bị đốt cháy khét, nhìn chật vật đến cực điểm. Nếu như không phải lâm thần đem cổ đồng luyện thể quyết tu luyện tới đệ tứ trọng cổ đồng kim thân, vẻn vẹn vừa rồi nhất kích, lâm thần cho dù không chết, cũng sẽ bản thân bị trọng thương trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu, mà lúc này đây đánh mất sức chiến đấu kết quả có thể tưởng tượng được. Lâm thần tay vừa lộn, lấy ra một hạt chữa thương đan dược, há miệng nuốt xuống. Sau đó, linh hồn hắn lực tạo động, đem huyết ma trên người nạp giới toàn bộ lấy xuống, cũng không nhìn kỹ, thu vào chữ vật linh giới phía sau, lâm thần chân đạp mây xanh bước. Nhanh chóng hướng ở ngoài viện mà đi. Cái thứ 5-4 tinh nhiệm vụ, chém giết tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú. Chém giết huyết ma phía sau, lâm thần nghỉ ngơi 2 ngày, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lâm thần tiếp tục làm cái thứ 5-4 tinh nhiệm vụ. So với phía trước 4 cái 4 tinh nhiệm vụ, cái thứ 5-4 tinh nhiệm vụ độ khó dễ dàng hơn rất nhiều, lâm thần hao phí 3 ngày thời gian, thành công hoàn thành. Sau đó, hắn thẳng đến Thiên Cực Tông mà đi. Thiên Cực Tông bên trong môn nhiệm vụ điện, lâm thần đi thẳng tới nhiệm vụ điện trường lão trước mặt, đem 5 cái nhiệm vụ cần tài liệu giao cho nhiệm vụ điện trường lão. Nhiệm vụ điện trường lão hơi hơi gật đầu, đạo, nhiệm vụ thứ nhất, tiêu diệt Thanh Phong trại, tông môn đã nhận được tin tức, nhiệm vụ này hoàn thành. Người thứ hai nhiệm vụ thủ hộ thương đội, nhiệm vụ này hoàn thành. Nhiệm vụ thứ ba tìm tòi đảo giữa hồ, trên hòn đảo giữa hồ quả thật có huyền thiết khoáng mạch. Rất tốt, lâm thần, ngươi làm rất tốt. Nhiệm vụ thứ tư, chém giết huyết ma đạo tặc, tông môn đã thu đến tin tức. Nhiệm vụ thứ năm, chém giết tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú. Nhiệm vụ điện trường lão đem nhiệm vụ bài cất kỹ, trên mặt mang một nụ cười đạo, chúc mừng ngươi, Lâm Thần, 5 cái 4 tinh nhiệm vụ ngươi toàn bộ hoàn thành, ngươi thu được 1.700 điểm cống hiến, 23.000 khối hạ phẩm linh thạch ban thưởng. Đa tạ trưởng lão, nghe vậy, Lâm Thần không khỏi nhe răng nở nụ cười, cái này 5 cái tông môn nhiệm vụ, Lâm Thần hết thảy hao phí gần một tháng vừa mới hoàn thành, nếu như không phải hắn đột phá tu vi, thực lực đại trướng, chỉ sợ không có cách nào hoàn thành cái này 5 cái nhiệm vụ. Mà hoàn thành cái này 5 cái 4 tinh nhiệm vụ, Lâm Thần cũng đã nhận được 1.700 điểm cống hiến, tăng thêm phía trước gần 2.000 điểm cống hiến, Lâm Thần bây giờ hết thảy nắm giữ gần 4 thiên cống hiến điểm. Trong tàng thư các huyền cấp cấp thấp võ kỹ, công pháp, hối đoái cần điểm cống hiến thấp nhất cũng muốn 4.000, Lâm Thần chỉ cần làm tiếp mấy cái nhiệm vụ, liền có thể đổi được một môn huyền cấp cấp thấp võ kỹ. Không cần cảm ơn ta, đây là ngươi nên lấy được. Nhiệm vụ điện trường lão tán thưởng nói một câu, cho Lâm Thần minh bài gia nhập vào 1.700 điểm cống hiến phía sau, hắn lại vội vàng cho hắn nội môn đệ tử bàn giao nhiệm vụ đi. Mà bốn phía nội môn đệ tử, nguyên bản từng cái nghe được nhiệm vụ điện trường lão nói 5 cái 4 tinh nhiệm vụ, còn có chút kinh ngạc, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Thần phía sau, liền từ kinh ngạc chuyển thành hâm mộ, bội phục. Tại chư đa nội môn đệ tử ánh mắt hâm mộ bên trong, Lâm Thần chậm rãi đi ra nhiệm vụ điện. Liên tục làm nhiệm vụ quả nhiên quá sức, đặc biệt là loại này cấp bậc cao nhiệm vụ. Bất quá may mắn lấy được 1.700 điểm cống hiến, không phải vậy ta còn không bị tức chết. Liên tục một tháng bên ngoài làm tông môn nhiệm vụ, Lâm Thần bây giờ cũng là có chút mệt nhọc, dự định trước tiên phản hồi tiểu viện chỉnh đốn một đoạn thời gian, làm tiếp một cái hoặc hai cái tông môn nhiệm vụ, tiếp đó hối đoái huyền cấp cấp thấp võ kỹ. Một tháng không có trở lại tiểu viện, bây giờ trong tiểu viện cũng lấy tích đầy cho bụi, Lâm Thần làm một cái tổng vệ sinh phía sau, nằm ở trên giường, càng là ngủ say tới. Cùng một thời gian, Thiên Cực Tông bên trong môn nhiệm vụ điện. Nhiệm vụ điện trường lão từ nhiệm vụ trên đài đi xuống, tay hắn cầm một khối nhiệm vụ bài, sau một hồi trầm ngâm, đem khối này nhiệm vụ bài đặt ở 4 tinh nhiệm vụ cột chỗ cao nhất. Nhiệm vụ điện trường lão trần chờ động tác đưa tới chư đa nội môn đệ chết chú ý, từng cái đều là ngẩng đầu hướng cái kia 4 tinh nhiệm vụ cột chỗ cao nhất nhìn lại. Tìm kiếm Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu, 4 tinh nhiệm vụ, mấy tháng trước, Kim Dương Thành phát sinh thú triều, dẫn đến tử thương võ giả vô số. Thú triều bên trong xuất hiện lục cấp cấp thấp 6 tay ma viên. Nhiệm vụ yêu cầu, điều tra Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu phải chăng khác thường chỗ, đồng thời điều tra rõ lần này đột phát thú triều nguyên nhân. Nhiệm vụ ban thưởng, 2 thiên cống hiến điểm, 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Đề nghị mấy vị thiên cương cảnh hậu kỳ, đỉnh phong đệ tử đồng hành. 2 thiên cống hiến điểm, 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Nhìn đến đây, trừ đa nội môn đệ tử hai mắt sáng lên, trong mắt đều là lộ ra nhiệt liệt chi sắc. Đệ tử muốn kiếm lấy điểm cống hiến cũng không có dễ dàng như vậy, ngoại trừ làm tông môn nhiệm vụ bên ngoài, chính là đối với tông môn có cống hiến lớn, nhưng muốn làm ra đối với tông môn có cống hiến lớn chuyện, như thế nào dễ dàng như vậy. Bởi vậy, đại bộ phận đệ tử cũng là lựa chọn làm tông môn nhiệm vụ, mà tông môn nhiệm vụ độ khó cũng không thấp, thậm chí rất nhiều đệ tử đều bỏ mình đang làm tông môn nhiệm vụ trên đường. Hứa đa nội môn đệ tử, kiếm lấy một thiên cống hiến điểm, liền cần hao phí mấy tháng thời gian. Bây giờ nhìn thấy một cái nhiệm vụ, thì có 2 thiên cống hiến điểm, bọn hắn từng cái lập tức hai con ngươi nóng bỏng, hận không thể lập tức đón lấy nhiệm vụ này, đem hắn hoàn thành, tiếp đó nhận lấy ban thưởng. Cái này 2 thiên cống hiến điểm e rằng không tốt cầm. Mọi người ở đây hưng phấn thời điểm, đột nhiên, một cái nhìn có chút tinh minh nội môn đệ tử sắc mặt nghiêm túc đạo, nhiệm vụ này yêu cầu là đi vào Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu, chú ý, là đi vào Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu. Đây là chỗ khó một, thứ hai. Nhiệm vụ này còn cần điều tra rõ một đoạn thời gian trước Mặc Liên Sơn mạch dị biến nguyên nhân, hay là đột phát thú triều nguyên nhân. Vô luận là cái nào yêu cầu, độ khó đều là vô cùng đại. Không phải vậy, tông môn làm sao lại vô duyên vô cớ một cái nhiệm vụ, liền ban thưởng 2 thiên cống hiến điểm. Nghe xong tên đệ tử này lời nói, chư đa nội môn đệ tử lập tức lạnh cả tim, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Mặc Liên Sơn mạch minh mông vô cùng, cơ hồ ngang dọc toàn bộ Nhạn Nam vực. Nói chung, võ giả trong miệng Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu chỉ là chỉ ra không có tứ cấp, cấp 5 yêu thú khu vực, dù sao đại bộ phận võ giả dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể đi đến nơi này. Mà tông môn nói tới Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu, đây chính là chân chính chỗ sâu. Chân chính Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu, qua lại thậm chí có cấp 7, cấp 8 yêu thú, truyền thuyết trăm năm trước, bên trong còn từng sinh ra một đầu 9 cấp yêu vương. Cho dù là chân đạo cảnh cường giả, đi vào Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu, cũng có cực lớn có thể vẫn lạc. Bực này nhiệm vụ không phải chúng ta có thể xác nhận. Không sai, cực hạn của ta là 3 tinh nhiệm vụ, làm 4 tinh nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, huống chi nhiệm vụ này rõ ràng so 4 tinh nhiệm vụ độ khó lớn rất nhiều. Rất nhiều nội môn đệ tử nghị luận ầm ĩ, trong lúc nhất thời nhưng cũng không có ai còn dám đánh nhiệm vụ này tâm tư. Đi vào Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu, nhiệm vụ này so sánh 4 tinh nhiệm vụ, độ khó cao rất nhiều, cơ hồ có thể sánh ngang độ khó thấp 5 tinh nhiệm vụ. Mà phải biết, 5 tinh nhiệm vụ thế nhưng là chân đạo cảnh võ giả làm, thiên cương cảnh võ giả xác nhận 5 tinh nhiệm vụ, cơ hồ chắc chắn phải chết. Tại rất nhiều nội môn đệ tử nghị luận ở giữa, rất nhanh, nhiệm vụ này tin tức liền truyền toàn bộ nội môn, cơ hồ tất cả nội môn đệ tử đều nghe nói tìm tòi Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu nhiệm vụ. 2.000 điểm cống hiến, 3 vạn hạ phẩm linh thạch, vô luận là bên nào, cũng có thể làm cho đại bộ phận nội môn đệ tử tâm động, đặc biệt là 2.000 điểm cống hiến, cho dù là nội môn đệ tử thiên tài, cũng là thèm nhỏ dãi không thôi. Nội môn một tòa trong tiểu viện, hai nam một nữ riêng phần mình ngồi ngay ngắn. Ba người này, tu vi đều là thiên cương cảnh hậu kỳ, trong đó hai cái thanh niên trên mặt không biểu tình, một người gánh vác một thanh trường kiếm, một người thì hai tay bằng phẳng, bất quá tay của hắn trưởng nhưng là cực kỳ thô to, hiển nhiên là tu luyện một loại nào đó cường đại trưởng pháp. Đến nỗi trong ba người thiếu nữ, chính là Ngao Hân. Mấy tháng không thấy, bây giờ Ngao Hân đã là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, khí thế so với mấy tháng trước cường đại mấy lần. Ngao Hân là thiên cực tông nội môn thiên tài, có thể cùng nàng ngồi cùng một chỗ, tất nhiên cũng là thiên cực tông thiên tài. Tìm tòi Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu, Ngao Hân mi đầu nhất nhau, trong miệng thản nhiên nói. Ngao Sư Thư, nhiệm vụ này đơn độc hai người chúng ta e rằng bắt không được, cho nên muốn thỉnh Ngao Sư Thư hỗ trợ, cùng một chỗ làm nhiệm vụ này. Hai cái thanh niên nhìn qua Ngao Hân, một người trong đó thần sắc mang theo ngưng trọng nói. Nói chuyện thanh niên tên gọi Trần Phong, thiên cực bảng 432 tên, một tay trưởng pháp tại nội môn uy danh hiển hách. Mà bên cạnh hắn cầm kiếm thanh niên, tên gọi Dương Nhất Phàm, đồng dạng là thiên cực trên bảng đệ tử, bàn về thực lực chân chính, không chút nào thấp hơn Trần Phong. Trần Phong trong miệng nói tới nhiệm vụ, chính là trước đó không lâu tông môn ban bố tứ tinh tìm tòi Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu nhiệm vụ này độ khó lớn, nhưng ban thưởng cũng là tương đối khá, liền cũng đưa tới rất nhiều nội môn thiên tài chú ý. Trần Phong cùng Dương Nhất Phàm chính là muốn xác nhận nhiệm vụ này, bất quá đối với đi vào Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu, hoàn thành nhiệm vụ này, trong lòng hai người cũng không thực chất. Mà Ngao Hân trải qua một đoạn thời gian trước thú triều, cùng nhiệm vụ này móc nối, lại thực lực của nàng cường đại, bởi vậy Trần Phong hai người lúc này mới mời Ngao Hân, cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này Ngao Hân cũng đã được nghe nói, trong nội tâm nàng tin tưởng đi vào Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu nguy hiểm, bất quá nội môn thi đấu gần tới, Ngao Hân cũng dự định thu hoạch điểm cống hiến, tăng cường chính mình thực lực. Nàng hơi hơi gật đầu, có thể, bất quá, ta biết một người học trò, hắn có lẽ có thể hỗ trợ. Ai, Dương Nhất Phàm gặp Ngao Hân đề cử như thế, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, thốt ra hỏi thăm. Ngao Hân dừng một chút, đạo, Lâm Thần. Lâm Thần, Dương Nhất Phàm sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ, một đoạn thời gian trước hắn một mực bế quan xung kích thiên cương cảnh hậu kỳ, bởi vậy đối với Lâm Thần cũng không phải 10 phần hiểu rõ. Thiên cực bảng thứ 489 tên Lâm Thần. Trần Phong đồng dạng là hơi sửng sốt lại, bất quá Lâm Thần danh tiếng, hắn nhưng là nghe nói qua một chút, hắn mi đầu nhất nhau, đạo, Lâm Thần người này ta biết, mặc dù nói hắn xông lên thiên cực bảng, nhưng hắn tu vi chỉ là luyện thể cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong, cùng chúng ta cùng một chỗ làm nhiệm vụ này, chưa hẳn quá mạo hiểm a. Trần Phong trên mặt lộ ra lơ đễnh bộ dáng, nếu như không phải Ngao Hân đề cử Lâm Thần, Trần Phong e rằng nghĩ cũng sẽ không nghĩ tới cái sau. Dương Nhất Phàm nghe xong Trần Phong mà nói, nhưng là mi đầu nhất nhăn, đạo, nói đùa cái gì, Ngao Sư Thư, cái này Lâm Thần liền xem như thiên cực trên bảng đệ tử, nhưng nhiệm vụ này độ khó ngươi cũng biết, nếu để cho hắn gia nhập vào đội ngũ chúng ta, e rằng không những không có thể giúp vội vàng, ngược lại sẽ liên lụy chúng ta. Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu vô cùng nguy hiểm, nếu là vướng víu còn chưa tính, nhưng nếu là liên lụy, thậm chí sẽ dẫn đến đoàn diệt. Dương Nhất Phàm đầu dao động cùng chống lúc lắc một dạng, kiên quyết không đồng ý. Ngao Hân trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, Lâm Thần có thể lấy luyện thể cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong tu vi xông lên thiên cực bảng, bản thân liền thể hiện ra hắn thực lực cường đại. Huống chi, Lâm Thần xông lên thiên cực bảng, hắn cũng không vận dụng toàn bộ thực lực. Lại hắn cũng trải qua Kim Dương thành thú triều, có lẽ đối với hoàn thành nhiệm vụ có trợ giúp. Ngao Hân trên mặt thoáng qua một vòng ngưng trọng, nàng từng gặp Lâm Thần cùng trời cương cảnh hậu kỳ võ giả đại chiến, nhưng cái đó thời điểm Lâm Thần còn tại luyện thể cảnh đệ bát trọng hậu kỳ, bây giờ mấy tháng đi qua, Lâm Thần thực lực chỉ sợ cũng tăng lên rất nhiều, thực lực chân chính của hắn đến cùng như thế nào, Ngao Hân không hiểu rõ. Nghe vậy, Trần Phong cùng Dương Nhất Phàm đều là mi đầu nhất nhăn, Trần Phong trầm ngâm một chút, cùng Dương Nhất Phàm liếc nhau phía sau, hắn khẽ gật đầu nói, tất nhiên Ngao Sư Thư đề cử, vậy chúng ta liền gặp một lần Lâm Thần, nếu là Lâm Thần thật có thực lực, như vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi tới Mạc Liên Sơn mạch chỗ sâu. Hảo, Lâm Thần bây giờ hẳn là tại tông môn, chúng ta đi tìm hắn a. Ba người thương định, lúc này đứng lên, đẩy cửa ra trực tiếp thẳng hướng Lâm Thần viện lạc mà đi. Hô, một môn huyền cấp cấp thấp võ kỹ cần 5.000 điểm cống hiến tả hữu, ta bây giờ hết thảy có 3.800 điểm cống hiến, làm tiếp một hai cái nhiệm vụ, liền có thể đổi được huyền cấp cấp thấp vũ kỹ. Trong phòng, Lâm Thần từ trên giường đứng lên, nhìn trong tay minh bài một mắt, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười. Tân tân khổ khổ lâu như thế, vì cái gì chính là kiếm lấy đầy đủ điểm cống hiến, tiếp đó đổi được huyền cấp cấp thấp võ kỹ. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần linh hồn lực khẽ động, lập tức trong đầu ấn bắn ra chữ vật linh giới nội bộ không gian bên trong đồ vật. Làm trước đây 5 cái 4 tinh nhiệm vụ, Lâm Thần lấy được rất nhiều phá lệ thu vào, đặc biệt là tiêu diệt Thanh Phong trại, nhường Lâm Thần linh thạch, đan dược gia tăng thật lớn. Mà sau đó tại hoàn thành chém giết huyết ma nhiệm vụ bên trong, Lâm Thần cũng đã nhận được không thiếu nạp giới, bất quá khi đó tình huống khẩn cấp, Lâm Thần đồng thời không có cẩn thận xem xét, chỉ là lờ mờ nhìn thấy bên trong có không ít linh thạch cùng đan dược. Bây giờ đã có thời gian rảnh, Lâm Thần dự định thật tốt dọn dẹp một chút hắn chữ vật linh giới. Lâm Thần linh hồn lực khẽ động, đem chữ vật linh giới bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra ngoài. Nạp giới mấy chục mai, cùng với một khối dịch thấu trong suốt ngọc bội, trừ cái đó ra, chính là Lâm Thần nguyên bản là đặt ở chữ vật linh giới bên trong đồ vật. Ân, Lâm Thần linh hồn lực đảo qua, đem trong nạp giới đồ vật toàn bộ lấy ra. Lập tức, một đống khổng lồ hạ phẩm linh thạch xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn số lượng, ít nhất cũng có 7 vạn. Trừ cái đó ra, còn có mấy 10 bình đủ loại đủ kiểu đan dược. Thượng phẩm tụ khí đan 30 bình, chữa thương đan dược Thanh Phong đan 5 bình, độc hoàn 1 bình. Lâm Thần từng chút một kiểm kê, a, đây là phá diệt đao pháp, huyền cấp cấp thấp võ kỹ. Tại huyết ma trong nạp giới, Lâm Thần bỗng nhiên thấy được một bản bí tịch, chính là phá diệt đao pháp, bất quá Lâm Thần tu luyện là kiếm, không cần đao pháp võ kỹ, nhưng kể cả như thế, Lâm Thần vẫn là cẩn thận nhìn lại, tính toán phá diệt đao pháp bên trong ảo diệu. Sau nửa canh giờ, Lâm Thần như có điều suy nghĩ ngẩng đầu lên, phá diệt đao pháp trọng tại đại khai đại hợp, một khi thi triển đi ra, uy lực mạnh mẽ vô cùng, tại trong bí tịch, còn có lưu rất nhiều huyết ma lúc tu luyện bút ký, mà huyết ma cũng không hổ thiên phú dị bẩm, đã đem đao này pháp tu luyện đến rồi đại thành. Nếu như không phải hắn lúc đó bản thân bị trọng thương, cộng thêm sơ suất, tuyệt sẽ không bị Lâm Thần dễ dàng như vậy chém giết. Đem bí tịch, linh thạch cùng với đủ loại đan dược cất kỹ, sau đó, Lâm Thần ánh mắt rơi vào bên cạnh trên ngọc bội. Ngọc bội kia, ngọc bội này, chính là Lâm Thần tại phiên chợ bên trong cùng đan dược phô giao dịch xong, gặp phải một đôi gặp rủi do phụ nữ, cái sau vì cảm kích Lâm Thần, tặng cho Lâm Thần. Nhận được ngọc bội kia, Lâm Thần lúc đó đồng thời không để ý, chỉ là ngoài ý muốn gặp rủi do đàn bà một điểm tâm ý thôi. Bất quá bây giờ nhìn, ngọc bội này tựa hồ không hề giống Lâm Thần tưởng tượng như vậy bình thường. Lâm Thần mi đầu nhất nhau, đem ngọc bội này cầm lên, ngọc bội nửa bàn tay lớn nhỏ, chỉnh thể óng ánh trong suốt, nhìn không ra có chút khác thường. Càng quan trọng chính là, ngọc bội này một mặt, bỗng nhiên khắc lấy một chữ. Dương, Lâm Thần trong lòng hơi động, tay vừa lộn, đem chữ vật linh giới bên trong một cái màu đen hộp lấy ra ngoài, Lâm Thần thông thạo mở ra hộp, lập tức lộ ra bên trong một khối ngọc bội. Cẩn thận quan sát mà nói, sẽ phát hiện Lâm Thần trong tay trái dương chữ ngọc bội, cùng hắn từ trong hộp lấy ra ngọc bội giống nhau như đúc. Duy nhất khác biệt, chính là hai khối trên ngọc bội âm dương hai chữ. Cái này hai khối ngọc bội sẽ có liên hệ gì? Lâm Thần lòng sinh nghi hoặc, một khối ngọc bội là dương, một khối ngọc bội là âm, cả hai tất nhiên có chỗ liên quan. Bất quá này hai khối ngọc bội chất liệu bất phàm, Lâm Thần muốn hiểu rõ giữa hai bên quan hệ, cùng với tác dụng công năng, sợ rằng phải chờ hắn tu vi đạt đến chân đạo cảnh. Này hai khối ngọc bội, chỉ có chân nguyên mới có thể thôi động. Lâm Thần còn chưa kịp cẩn thận suy xét, đúng lúc này, đột nhiên một đạo trầm thấp tiếng đập cửa truyền đến. Hắn hôm qua vừa mới trở về Thiên Cực Tông, lại lần này trở về Thiên Cực Tông, chỉ là muốn chỉnh đốn mấy ngày, bởi vậy Lâm Thần cũng không có tại cửa ra vào phủ lên, bế quan chớ quấy rầy lệnh bài. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần đem linh thạch, đan dược cùng với hai khối ngọc bội thu vào chữ vật linh giới bên trong, sau đó, hắn đi vào trong sân, mở ra viện lạc môn. Liền nhìn thấy, một cái sắc mặt lạnh lùng thanh niên đang đứng ở cửa, tu vi của hắn đã đạt đến thiên cương cảnh hậu kỳ, chính là Trần Phong. Trần Phong nhìn thấy Lâm Thần, nhưng là sững sờ, hắn lấy được tin tức là Lâm Thần tu vi mới luyện thể cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong, mở thế nào cửa phòng đệ tử nhưng là thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi. Ngươi là Lâm Thần, Trần Phong hơi sững sờ phía sau, trầm giọng nói. Lâm Thần cũng là không hiểu thấu, hắn căn bản vốn không nhận biết Trần Phong, bất quá nghe được Trần Phong là tới tìm mình, lúc này gật đầu nói ta là Lâm Thần, xin hỏi có chuyện gì. Nghe vậy, Trần Phong trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, Lâm Thần 2 tháng trước mới luyện thể cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong, bây giờ đã đột phá đạt đến thiên cương cảnh sơ kỳ, lại nhìn hắn khí tức trên thân, rõ ràng tu vi sớm đã củng cố, thậm chí so với đại bộ phận thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả đều cường đại hơn rất nhiều. Rất tốt, tìm chính là ngươi. Trần Phong trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hắn bỗng nhiên nâng hai tay lên một phen, hiện lên chảo hình hướng Lâm Thần hung hăng dưới vuốt. Gặp tình hình này, Lâm Thần sầm mặt lại, thân thể của hắn chấn động, lập tức trên thân lộ ra một vòng cổ đồng kim mang, ngay sau đó, hắn nâng lên nắm đấm, hướng Trần Phong tay chảo đánh tới. Phanh, chảo cùng quyền chạm vào nhau, vang lên một đạo nặng nề vô cùng âm thanh, ngay sau đó, liền nhìn thấy hai người cơ thể đều là hướng về sau chợt lui ra. Trần Phong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vừa rồi nhất kích, mặc dù cũng không động dùng toàn bộ thực lực, nhưng là tuyệt không phải một cái thiên cương cảnh sơ kỳ vũ giả có khả năng ngăn cản, nhưng Lâm Thần nhưng là dễ dàng ngăn cản tới, lại nhìn bộ dáng, Lâm Thần tựa hồ còn có lưu dư lực đồng dạng. Lâm Thần, người rất không tệ, bất quá, ta ngược lại muốn nhìn người có thể ngăn trở ta mấy chưởng. Vẻ kinh ngạc trôi qua, Trần Phong trên mặt ngược lại có chút nóng dần lên đứng lên, hắn một cái thiên cương cảnh phía sau kỳ vũ giả công kích, càng là bị Lâm Thần dễ dàng ngăn lại, nếu là truyền đi, không biết sẽ có bao nhiêu người chê cười. Dừng tay, đúng lúc này, một đạo quát âm thanh truyền đến, liền nhìn thấy, ngoài cửa cách đó không xa, Ngao Hân cùng với Dương Nhất Phàm đang nhìn hai người, Ngao Hân trên mặt có chút bất đắc dĩ. Ngao Hân, Lâm Thần nguyên bản còn không hiểu thấu Trần Phong đột nhiên hướng hắn ra tay, bây giờ nhìn thấy Ngao Hân cùng Dương Nhất Phàm, trên mặt hắn càng thêm nghi ngờ. Ngao Hân đi tới, nàng dừng một chút, nói, Lâm Thần, là như vậy, vị này là Trần Phong, vị này là Dương Nhất Phàm. Ba người chúng ta chuẩn bị tiếp tông môn ban bố tìm tòi Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu nhiệm vụ, muốn mời ngươi gia nhập vào. Nguyên bản Ngao Hân đề cử Lâm Thần, Dương Nhất Phàm hòa Trần Phong đều không xem trọng, Trần Phong có ý định thăm dò Lâm Thần thực lực, liền đi trước thời hạn hai bước, làm Ngao Hân cùng Dương Nhất Phàm đến nơi này thời điểm, Trần Phong cùng Lâm Thần đã đối kích một cái chiêu. Nghe xong Ngao Hân mà nói, Trần Phong cùng Dương Nhất Phàm đều là nhàn nhạt gật gật đầu, Dương Nhất Phàm thần sắc đạm nhiên, đối với Lâm Thần thái độ lơ đễnh. Mà Trần Phong thì hai con ngươi nhanh híp mắt, tựa hồ còn nghĩ cùng Lâm Thần tiếp tục đánh xuống. Dù sao, vừa rồi cùng Lâm Thần đối kích một chảo, mặc dù hắn chỉ là tùy ý công kích, cũng không vận dụng toàn lực, nhưng Lâm Thần dễ dàng chặn, lại tựa hồ còn có lưu dư lực, nhường Trần Phong trong lòng có chút khó chịu. Một cái thiên cương cảnh sơ kỳ đệ tử, há có thể là thiên cương cảnh phía sau kỳ vũ giả đối thủ. Huống chi Trần Phong thiên tư thông minh, ngoại trừ nội môn mấy cái dị bẩm thiên phú thiên tài bên ngoài, hắn còn không có phục qua ai. Lâm Thần liếc qua Trần Phong cùng Dương Nhất Phàm, nói tìm tòi Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu nhiệm vụ. Lâm Thần trở về tông môn phía sau ngay tại trong phòng nghỉ ngơi, đối với tông môn ban bố nhiệm vụ này, hắn cũng không rõ ràng. Ngao Hân gật đầu, nói đúng vậy, nhiệm vụ này yêu cầu chúng ta đi vào Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu, điều tra một đoạn thời gian trước Kim Dương Thành phát sinh thú triều nguyên nhân. Lâm Thần, một đoạn thời gian trước phát sinh thú triều ngươi cũng ở tại chỗ. Cùng nhiệm vụ này móc nối, ngươi là tham dự nhiệm vụ này nhân tuyển tốt nhất. Ngày đó Kim Dương Thành phát sinh thú triều thời điểm, ngoại trừ Lâm Thần Hòa Ngao Hân bên ngoài, còn có Viên Phi, Tạ Vĩ chờ Thiên Cực Tông nội môn đệ tử, bất quá so với Lâm Thần Hòa Ngao Hân, Viên Phi, Tạ Vĩ đám người cũng không thích hợp nhiệm vụ này, dù sao nhiệm vụ này yêu cầu là đi vào Mặc Liên Sơn mạch. Viên Phi mấy tháng trước tu vi là thiên cương cảnh sơ kỳ, mấy tháng không thấy, cho dù tu vi của hắn đột phá đạt đến thiên cương cảnh trung kỳ, nhưng hắn thực lực cùng Lâm Thần Hòa Ngao Hân so sánh, còn hơi kém hơn một đoạn. Đến nỗi Tạ Vĩ, kể từ Kim Dương Thành phát sinh thú triều, Tạ Vĩ hành động liền lệnh Ngao Hân phản cảm, Ngao Hân đương nhiên sẽ không lựa chọn hắn. Những thứ khác nội môn đệ tử thì càng không cần nói, gia nhập vào đội ngũ của bọn hắn chỉ có thể cản trở. Đương nhiên càng quan trọng hơn, vẫn là Lâm Thần thực lực cường hãn. Nghe xong Ngao Hân mà nói, Lâm Thần trầm ngâm một chút tới, hắn vốn là dự định nhiệm vụ điện xác nhận nhiệm vụ, kiếm lấy điểm cống hiến, mà cái nhiệm vụ mặc dù nói độ khó so sánh khác tứ tinh nhiệm vụ lớn hơn rất nhiều, nhưng tất nhiên Ngao Hân mời, Lâm Thần tự nhiên đều đồng ý. Lâm Thần hơi hơi gật đầu, lại hỏi, lúc nào xuất phát? Bây giờ liền có thể xuất phát. Ngao Hân gặp tình hình này, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười, nói. Không có vấn đề, Lâm Thần đồng ý, ngay sau đó lại hỏi một chút liên quan tới nhiệm vụ vấn đề phía sau, liền chuẩn bị cùng nhau đi tới nhiệm vụ điện xác nhận tìm tòi Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu nhiệm vụ. Đúng, chúng ta mà nói ban thưởng phân phối A, nhiệm vụ này ban thưởng 2.000 điểm cống hiến, 3 vạn hạ phẩm linh thạch. Chúng ta hết thảy 4 người, chia đều xuống chính là mỗi người 500 điểm cống hiến, 7.500 khối hạ phẩm linh thạch. Ngao Hân đột nhiên nói, không được, bất quá tiếng nói của nàng vừa ra, Dương Nhất Phàm Hòa Trần Phong lập tức lắc đầu. Dương Nhất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, nhiệm vụ này độ khó rất lớn, chia đều điểm cống hiến ta kiên quyết không đồng ý. Trần Phong khẽ gật đầu, sắc mặt băng lãnh, rõ ràng cũng không đồng ý Ngao Hân nói lên chia đều điểm cống hiến. Ở tại bọn hắn hai người xem ra, Lâm Thần có lẽ có ít thực lực, nhưng cùng bọn hắn so sánh, còn muốn chênh lệch không thiếu, nếu như không phải Ngao Hân đề cử. Hai người là tuyệt đối không có khả năng mời Lâm Thần, bây giờ còn nghĩ chia đều điểm cống hiến, hai người tự nhiên sao bất mãn. Nghe xong Dương Nhất Phàm mà nói, Lâm Thần liếc mắt nhìn hắn, khẽ chau mày. Nhiệm vụ này, nếu như không phải Ngao Hân mời, Lâm Thần hoàn toàn có thể không chấp nhận, 500 điểm cống hiến, hắn làm những thứ khác tông môn tứ tinh nhiệm vụ, đồng dạng có thể được nhiều như vậy ban thưởng. Ngao Hân tâm tư linh lung, chớp mắt liền minh bạch Dương Nhất Phàm hai người ý tứ. Sắc mặt của nàng khẽ hơi trầm xuống một cái, Lâm Thần thực lực nàng tinh tường, so với thiên cương cảnh phía sau kỳ vũ giả chỉ có thể mạnh không yếu. Bất quá còn chưa chờ nàng mở miệng, Lâm Thần liền dẫn đầu nói, đã như vậy, vậy thì theo công lao A, ai xuất lực nhiều, ai cầm điểm cống hiến là hơn. Hảo, vậy thì làm như vậy, bây giờ lên đường đi. Dương Nhất Phàm Hòa Trần Phong nhìn nhau nở nụ cười, nguyên bản nhường Lâm Thần gia nhập vào đội ngũ của bọn hắn, đã là hai người lằn danh. Nếu là gia nhập Lâm Thần, cũng có thể chia đều cái này 2.000 điểm cống hiến, liền để hai người rất bất mãn, vì thế Lâm Thần rất thức thời. Hai người rất hài lòng Lâm Thần có thể tự mình đưa ra. Một bên khác, Ngao Hân nhưng là nhìn thật sâu Lâm Thần một mắt, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Thần mặt không biểu tình, lúc này, bốn người bước nhanh trong chiều môn nhiệm vụ điện mà đi. Nhiệm vụ trong điện vẫn như cũ là có không ít nội môn đệ tử. Từ Ngao Hân đón lấy nhiệm vụ, đang cùng nhiệm vụ điện trưởng lão bàn giao phía sau, bốn người liền ngược lại hướng đi tông môn bên ngoài. Mà theo bốn người tiếp nhận nhiệm vụ này, lập tức gây nên nội môn một mảnh ồn ào. Nghe nói có người xác nhận tìm tòi Mặc Liên Sơn mạch nhiệm vụ, là ai a? Một cái không rõ ràng cho lắm đệ tử hiếu kỳ hỏi thăm. Cái này ta biết, lúc đó bọn hắn xác nhận nhiệm vụ thời điểm, ta ngay tại nhiệm vụ điện. Theo thứ tự là Ngao Hân Ngao Sư Thư, Dương Nhất Phàm Dương Sư Huynh, Trần Phong Trần Sư Huynh cùng với gần nhất lực lượng mới xuất hiện Lâm Thần. Lâm Thần cũng tại bên trong, ta nghe nói Lâm Thần gần nhất đột phá tu vi, tiến giai thiên cương cảnh sơ kỳ, bất quá Mặc Liên Sơn mạch vô cùng nguy hiểm, hắn tham dự nhiệm vụ này, có thể hay không quá đường đột. Ai biết được, Lâm Thần tất nhiên dám đón lấy nhiệm vụ này, như vậy thì chứng minh hắn có đầy đủ vốn liếng, không phải vậy Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu vô cùng nguy hiểm, hắn một cái thiên cương cảnh sơ kỳ vũ giả đi tới, còn không chắc chắn phải chết. Nói không sai, huống chi còn có Ngao Sư Thư ba người, Ngao Sư Thư, Dương Sư Huynh Hòa Trần Sư Huynh cũng là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, thực lực tại trong chúng ta môn cũng là đứng đầu, ba người bọn họ đi ra mã, nhiệm vụ này còn không dễ như trở bàn tay. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với Lâm Thần bốn người xác nhận nhiệm vụ này thái độ không giống nhau, có người cho rằng bốn người chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này, dù sao bốn người thực lực tu vi đều rất cường đại, tại nội môn tính toán đứng đầu. Cũng có người cho rằng bốn người mạo hiểm tiến vào Mặc Liên Sơn mạch rất nguy hiểm, một đoạn thời gian trước phát sinh thú triều tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Mặc Liên Sơn mạch rất rộng, từ Bắc đến Nam, cơ hồ ngang dọc toàn bộ Nhạn Nam vực, trong đó yêu thú nhiều, số đông võ giả, cũng là tiến vào dãy núi này săn giết yêu thú. Lâm Thần, Ngao Hân, Dương Nhất Phàm cùng với Trần Phong bốn người một đường đi vội, hao phí hai ngày, cuối cùng đi tới Mặc Liên Sơn mạch ngoại vi. Liếc nhìn lại, toàn bộ Mặc Liên Sơn mạch xanh tươi tốt, trên trăm trượng đại thụ che trời khắp nơi có thể thấy được, dương quang bị đại thụ che chắn, trong rừng rậm, càng là âm u khắp trốn, cho người ta âm trầm cảm giác. Đi, bốn người liếc nhau, Ngao Hân nói một câu, lúc này bốn người rảo bước hướng trong rừng rậm đi vào. vừa đi chưa được hai bước, liền nhìn thấy có yêu thú xuất hiện, bất quá nơi đây chỉ là Mạc Liên Sơn mạch ngoại vi, qua lại yêu thú phần lớn là nhất cấp, cấp 2 yêu thú, đối với Lâm Thần bọn người không có cái gì uy hiếp. Gặp phải yêu thú, Lâm Thần bốn người liền động thủ chém giết, cơ hồ không có mảy may ngăn trở tiến nhập Mạc Liên Sơn mạch sâu hơn chỗ. Ở đây qua lại yêu thú trên cơ bản cũng là tam cấp, tứ cấp yêu thú, đại gia hành sự cẩn thận, bốn người dừng ở một mảnh mênh mông hơn trong rừng rậm, Ngao Hân thấp giọng nói. Lâm Thần bốn người bây giờ chỗ ở vào vị trí, đại khái cùng Lâm Thần lần trước làm hộ vệ vương gia đội ngũ tiến vào Mạc Liên Sơn mạch ngắt lấy hàn băng thạch không sai biệt lắm khu vực, qua lại yêu thú cũng lấy tam cấp, tứ cấp làm chủ. Lâm Thần bốn người mặc dù thực lực bất phàm, nhưng nếu là bị đại lượng tứ cấp yêu thú vây quanh, cũng sẽ có rơi xuống nguy hiểm. Dương Nhất Phàm cười lạnh một tiếng, nói yên tâm, khu vực này ta tới qua mấy lần, bằng tam cấp, tứ cấp yêu thú, còn không có có thể ngăn trở ta. Ngược lại là Lâm Thần, hy vọng ngươi cẩn thận mới là tốt, cũng đừng còn không có đi vào Mạc Liên Sơn mạch, liền bỏ mình ở đây. Trần Phong không nói gì, bất quá thần sắc nhưng là lơ đễnh bộ dáng, hiển nhiên trong lòng cũng là khinh bỉ Lâm Thần thực lực. Nghe xong Dương Nhất Phàm mà nói, Lâm Thần liếc mắt nhìn hắn, đạm thanh đạo, ngươi đa tâm, coi như ngươi chết, ta cũng sẽ không chết. Nghe vậy, Dương Nhất Phàm sầm mặt lại, đang muốn nói chuyện, lúc này Ngao Hân đột nhiên khẽ quát, đủ. Ngao Hân khuôn mặt nhăn lại, có chút tức giận trừng Dương Nhất Phàm một mắt, cái sau thấy thế, không khỏi hừ nhẹ một tiếng, bất quá nhưng là không nói gì thêm. Bốn người tiếp tục tiến lên, bầu không khí có chút nặng nề, Dương Nhất Phàm hòa Trần Phong đi ở bên trái, Lâm Thần hòa Ngao Hân thì tại bên phải, vô tình hay cố ý, Dương Nhất Phàm hòa Trần Phong nhưng là kéo ra cùng Lâm Thần hòa Ngao Hân khoảng cách, giữa song phương tạo thành một cỗ ngăn cách. Gào, đúng lúc này, một đầu hình thể khôi ngô yêu thú xuất hiện ở bốn người trước mặt, ngăn ngang ở bốn người đường đi. Gặp tình hình này, Dương Nhất Phàm không khỏi cười lạnh một tiếng, hai con ngươi vô tình hay cố ý vừa đi vừa về nhìn về phía Lâm Thần, Trần Phong nhưng là không nói một lời đứng tại chỗ, căn bản không có ý tứ động thủ. Ngăn trở bốn người đường đi yêu thú là tứ cấp cấp thấp, tương đương với thiên cương cảnh sơ kỳ vũ giả thực lực, bất quá một chút yêu thú thực lực là ổn áp cùng giai võ giả, lại đầu này tứ cấp đê giai yêu thú khí tức cường đại, rõ ràng tại đồng bậc yêu thú bên trong cũng là đứng đầu. Bang lang, Ngao Hân thấy vậy một màn, đang muốn động thủ chém giết đầu này yêu thú thời điểm. Đột nhiên một đạo nhỏ nhẹ rút kiếm tiếng vang lên, ngay sau đó một vòng kiếm quang thoáng qua, Ngao Hân còn chưa hoàn toàn thấy rõ ràng. Liền nhìn thấy nguyên bản đang ngăn trở bốn người đường đi tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú trên đầu càng là nhiều hơn một cái động. Cái động này cơ hồ xuyên qua yêu quái này thú đầu người, tiên huyết róc rách lưu lại, cái sau chỉ tới kịp hừ nhẹ một tiếng, liền ngã trên mặt đất, hơi hơi run rẩy sau đó chết tại chỗ. Dương Nhất Phàm sắc mặt hơi đổi một chút, có chút kinh ngạc nhìn xem Lâm Thần. Trần Phong cũng là sắc mặt biến thành hơi ngưng, thần sắc có chút kinh ngạc, rõ ràng cũng rất kinh ngạc Lâm Thần vừa rồi một kiếm miểu sát tứ cấp đê giai yêu thú. Tốt, tiếp tục đi thôi. Ngao Hân nhìn Dương Nhất Phàm hai nhân nhất mắt, thấp giọng nói. Lâm Thần thực lực đến cùng như thế nào, Ngao Hân cũng không rõ ràng, nhưng nàng nhưng là biết, Lâm Thần thực lực tuyệt đối sẽ không so Dương Nhất Phàm hai người thấp, thậm chí còn hơn cũng không nhất định. Đi qua vừa rồi Lâm Thần một kiếm miểu sát tứ cấp đê giai yêu thú sự tình, Dương Nhất Phàm hòa Trần Phong đã hoàn toàn ngậm miệng lại, nắm giữ miểu sát tứ cấp đê giai yêu thú thực lực, Lâm Thần tuyệt đối không phải thái điểu. Lại phải biết, cho dù là một chút thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả, cũng không thể nào nhất định có thể miểu sát tứ cấp đê giai yêu thú. Lâm Thần mặt không biểu tình, chậm rãi đem hàn thiết kiếm sau khi thu cất, liền cùng Ngao Hân ba nhân nhất đồng chiều Mạc Liên Sơn mạch đi đến. Cũng không lâu lắm, lại là một đầu tứ cấp đê giai yêu thú xuất hiện, chặn bốn người đường đi. Nơi đây là Mạc Liên Sơn mạch sâu hơn chỗ, tam cấp, tứ cấp yêu thú thường xuyên, không có đầy đủ thực lực, vậy võ giả là không dám đến đây nơi này. Dường như là có ý định bày ra thực lực của mình, Dương Nhất Phàm hòa Trần Phong đều là hừ nhẹ một tiếng, riêng phần mình thi triển ra võ kỹ, vây công hướng đầu kia tứ cấp đê giai yêu thú. Hai người tu vi đã là thiên cương cảnh hậu kỳ, thực lực mẫu dòng chí nghi, tại hai người dưới sự vây công, bất quá trong chớp mắt, cái kia tứ cấp đê giai yêu thú liền bị hai người chém giết. Chém giết xong đầu này yêu thú phía sau, Dương Nhất Phàm hòa Trần Phong hai mắt hơi híp nhìn về phía Lâm Thần. Khi nhìn thấy Lâm Thần vẫn như cũ là một mặt không có chút rung động nào, không có chút nào dị sắc phía sau, không khỏi đều là lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tiếp tục đi, tại bốn nhân nhất bên cạnh chém giết yêu thú, một bên đi tới bên trong, hao phí ba ngày thời gian, Lâm Thần bốn người cuối cùng triệt để thoát ly Mạc Liên Sơn mạch ngoại vi, đã đứng tại Mạc Liên Sơn mạch chỗ sâu biên giới khu vực. gào, giống, từng đạo yêu thú tiếng giống giận dữ truyền đến, lệnh Lâm Thần bốn người hơi biến sắc. Càng đi về phía trước, chính là chân chính Mặc Liên Sơn mạch thâm sử, mà bên trong xuất hiện yêu thú, thấp nhất cũng là tứ cấp trở lên, nếu là tiếp tục đi vào trong, như vậy qua lại yêu thú càng là có lục cấp chờ xuất hiện. Nếu là gặp phải bực này yêu thú, Lâm Thần bốn người cho dù cùng một chỗ hiệp lực, cũng khó có thể ngăn cản. Chính mình cẩn thận một chút, Ngao Hân liếc mắt nhìn Lâm Thần, thấp giọng nói một câu, liền hướng phía trước Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu chậm rãi đi đến. Ngao Hân tận lực đem khí tức trên người áp chế đến rồi thấp nhất, thần sắc cảnh giác đến cực điểm. Dù sao nơi đây là Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu, nếu không cẩn thận một điểm, cho dù là thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao đến đây, cũng có cực lớn có thể chết ở đây. Lâm Thần nở nụ cười, gật đầu, cũng đi theo. Một bên khác, Dương Nhất Phàm hòa Trần Phong liếc nhau, trong mắt đều là thoáng qua một vòng lãnh ý, sau khi hừ nhẹ một tiếng, cũng cùng đi theo tiến vào phía trước trong một khu rừng rậm rạp. Cái này một mảnh rừng rậm, so với phía trước Lâm Thần chỗ đi qua khu vực càng thêm âm u, mấy ngàn trượng cao thương thiên đại thụ khắp nơi có thể thấy được, rậm rạp chằng chịt cành lá đem bầu trời che chắn, cơ hồ không thấy được dương quang. Bốn người toàn lực đè thấp khí tức trên thân, cảnh giác 10 phần một bên hành tẩu, vừa quan sát bốn phía, phòng ngừa có yêu thú đột nhiên tập kích. Uống, sau nửa canh giờ, Dương Nhất Phàm rút ra trường kiếm, một kiếm chém giết một đầu tứ cấp cao giai yêu thú, nơi đây là Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu. Dương Nhất Phàm cũng không dám nhiều tại cùng một nơi dừng lại, đem yêu quái này thú nội đan lấy ra phía sau, liền lập tức tại chỗ biến mất, đi theo Lâm Thần, Ngao Hân, Trần Phong ba người tiếp tục đi lên phía trước, đến nỗi đầu kia tứ cấp cao giai yêu thú thân thể tài liệu khác, nhưng là không dám nữa muốn. Dù sao Dương Nhất Phàm chém giết con yêu thú kia chảy ra rất nhiều tiên huyết, thông qua tiên huyết khả năng hấp dẫn tới đại lượng yêu thú, một khi bị rất nhiều tứ cấp yêu thú vây quanh, Dương Nhất Phàm cho dù thực lực cường đại, cũng phải chết ở đây. Đi một ngày một đêm, Lâm Thần bốn người phân biệt chém giết không thiếu yêu thú, riêng phần mình lấy được rất nhiều tứ cấp nội đan, bốn người sắc mặt cũng là có chút mỏi mệt, y phục trên người tức thì bị khắp nơi nhánh cây treo rách dưới, nhìn chật vật không thôi. Ân, đi ở trong bốn người giữa Lâm Thần đột nhiên quay đầu, hắn khẽ di một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Thế nào, nghe được Lâm Thần tiếng kêu kinh ngạc, Ngao Hân trong lòng căng thẳng, nơi đây là Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu, nếu là gặp phải tứ cấp yêu thú còn tốt. Một khi gặp gỡ cấp 5 yêu thú, thì có bốn nhân nhất phiên chiến đấu. Bất quá không đợi Ngao Hân hỏi rõ ràng, Lâm Thần liền thân hình lóe lên, xuất hiện ở chéo phía bên trái ngoài trăm thước dưới một cây đại thụ. Cây đại thụ này cực kỳ tươi tốt, nó phía dưới mọc ra rậm rạp lùm cây. Lâm Thần đưa tay vào trong bụi cỏ, trong tay hơi hơi dùng sức, lập tức một gốc mặt hồng hào diêm rúa hoa hồng xuất hiện ở trong tay hắn. Hồng Linh Hoa, nhìn thấy Lâm Thần trong tay mặt hồng hào yêu diễm hoa hồng, Dương Nhất Phàm hòa Trần Phong lập tức hai con ngươi nhíu lại, trong mắt lóe lên một vòng tham lam. Linh thảo bình thường chia làm đặc thù linh thảo và nam linh thảo. Nam linh thảo chính là đủ loại linh thảo lớn lên năm càng cao, như vậy hắn dược hiệu liền càng lớn, càng hiếm thấy. Đến nỗi đặc thù linh thảo, hoàn toàn khác với nam linh thảo, đặc thù linh thảo sẽ chỉ ở đặc định thời gian, đặc định điểm ra hiện, có chút đặc thù linh thảo càng là có quy định kết quả, nở hoa thời gian. Võ giả trừ phi khí vận cực lớn, không phải vậy căn bản không đụng tới bực này linh thảo. Mà Lâm Thần trong tay Hồng Linh Hoa, chính là đặc thù linh thảo một loại. Tại đặc thù linh thảo bên trong, thuộc về đặc biệt thời gian, đặc biệt địa điểm nở hoa linh thảo. Càng quan trọng chính là, này Hồng Linh Hoa công hiệu. Hồng Linh Hoa công hiệu lớn nhất ở chỗ cải thiện võ giả tư chất, có thể bước ra võ giả trong cơ thể tạp chất, lệnh võ giả từ nay về sau tu luyện càng thêm mau lẹ. Đương nhiên, võ giả thiên phú lực lĩnh ngộ là Hồng Linh Hoa không cách nào sửa đổi, nhưng kể cả như thế, Hồng Linh Hoa tại võ giả ở giữa cũng bị xào đến rồi giá trên trời. Lại cực kỳ hiếm thấy. Ngao Hân cũng là hơi sững sờ, chợt sắc mặt có chút hâm mộ nhìn Lâm Thần một mắt, nói, Lâm Thần, ngươi là như thế nào phát hiện gốc cây này Hồng Linh Hoa? Vận khí tốt thấy, Lâm Thần cười ha ha, cầm trong tay Hồng Linh Hoa dùng linh hộp cất kỹ bỏ vào chữ vật linh giới phía sau, vừa cười vừa nói. Từ tiến vào Mặc Liên Sơn mạch bắt đầu, Lâm Thần liền một mực phóng xuất ra linh hồn lực, lấy hắn làm trung tâm bốn phía trăm mét phạm vi hắn đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Phía trước tại cái khác địa phương thời điểm, Lâm Thần cũng phát hiện không thiếu linh thảo, bất quá cũng là năm tương đối thấp, lại tương đối thường gặp linh thảo, bởi vậy Lâm Thần liền không có ngắt lấy. Mà khi đi đến nơi này thời điểm, Lâm Thần linh hồn lực vừa vặn miễn cưỡng đảo qua cái này Hồng Linh Hoa, nếu là hắn càng đi về phía trước mấy bước, như vậy có lẽ liền cùng Hồng Linh Hoa lỡ mất dịp may. Nghe xong Lâm Thần mà nói, Ngao Hân lần nữa sững sờ, bất quá không chờ nàng tiếp tục nói chuyện, bỗng dưng một thanh âm vang lên, Lâm Thần, ngươi ra cái giá, đóa này hồng linh hoa ta mua. Liền nhìn thấy, Dương Nhất Phàm đứng tại chỗ, thần sắc có chút ngạo nghễ nhìn qua Lâm Thần, trong miệng lớn tiếng nói. Trần Phong nhưng là một mặt vẻ ghen ghét, hai người bọn họ thiên phú rất tốt, là nhất đẳng thiên tài, nhưng bàn về tốc độ tu luyện, cũng không so với bình thường đệ tử nhanh quá nhiều, dù sao hai người là ngộ tính thượng giai, mà bọn hắn nếu là nhận được gốc cây này hồng linh hoa, như vậy tốc độ tu luyện, ắt hẳn có thể lại đến một cái cấp độ. Nghe vậy, Lâm Thần lườm Dương Nhất Phàm một mắt, đạm thanh đạo, 500 vạn hạ phẩm linh thạch, ngươi muốn, ta cho ngươi. Ngươi, Dương Nhất Phàm sững sờ, chợt sắc mặt có chút tức giận trừng Lâm Thần. 500 vạn hạ phẩm linh thạch, nói đùa cái gì, hắn làm sao có thể lấy ra được tới. Cho dù là một vài gia tộc lớn, cũng không biện pháp duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy phía dưới phẩm linh thạch. Biết rõ tự cầm không ra nhiều như vậy phía dưới phẩm linh thạch, Lâm Thần còn ra cái giá này, hắn là có ý tứ gì? Cưỡng chế bất mãn trong lòng, Dương Nhất Phàm tiếp tục nói tiện nghi một chút, nhiều lắm. Lâm Thần khẽ lắc đầu, nói, đó cũng không có biện pháp, chính ta giữ lại dùng a. Lâm Thần nếu là phục dụng xong hồng linh hoa, đồng dạng có thể làm hắn tư chất đề thăng, tăng thêm tốc độ tu luyện. Dương Nhất Phàm thần sắc giận dữ, nói nửa ngày Lâm Thần căn bản liền không có nghĩ bán, hắn lạnh lùng nói, Lâm Thần, ngươi có ý tứ gì? Không muốn bán cứ việc nói thẳng, hà tất ra như thế giá trên trời tới trêu chọc ta. Nghe vậy, Lâm Thần sắc mặt lạnh lẽo, đạo, hồng linh hoa có thể đề thăng tư chất, tăng thêm tốc độ tu luyện, đây chính là vô giá. Nói 500 vạn hạ phẩm linh thạch, đây là xem ở ngươi là ta đồng môn sư huynh phân thượng, nếu là ta đem này hồng linh hoa cầm tới đấu giá hội đi bán. Bán ra giá cả tuyệt đối không chỉ 500 vạn hạ phẩm linh thạch. Đối với võ giả mà nói, quan trọng nhất là tư chất cùng thiên phú, muốn đề thăng tư chất, cần cực kỳ chân quý linh thảo, mà đề thăng tư chất phía sau võ giả không chỉ tu luyện tốc độ sẽ trên phạm vi lớn tăng thêm, lại còn có thể tiết kiệm đại bút mua sắm đan dược linh thạch. Tương đối rất nhiều võ giả mà nói, có thể đề thăng tư chất linh thảo, không thua kém một chút nào vô giới chi bảo. Dương Nhất Phàm sắc mặt một cái chớp mắt tái nhợt, một cái chớp mắt xanh xám. Càng là đứng tại chỗ không dám nữa nói một câu. Trần Phong nhưng là sắc mặt biến hóa nhìn một cái Lâm Thần, lại nhìn một chút Dương Nhất Phàm, hắn lúc đầu cũng nghĩ mua xuống Lâm Thần hồng linh hoa, bất quá Dương Nhất Phàm trước tiên mở miệng, bởi vậy hắn liền không nói gì thêm. Bây giờ vừa thấy được Lâm Thần ra như thế giá trên trời, Trần Phong lập tức đem trong lòng chờ mong dội tắt, không còn đánh hồng linh hoa chủ ý. Dù sao, mặc dù Trần Phong thiên phú không tồi, nhưng muốn gia tộc hao phí món tiền khổng lồ 500 vạn hạ phẩm linh thạch, mua sắm một đóa hồng linh hoa cho hắn để thăng tư chất, trên căn bản là không thể nào, trừ phi Trần Phong kế tiếp nội môn thi đấu bên trong, thu được tên thứ nhất, danh chấn nhạn nam vực. Tốt, Lâm Thần có thể được hồng linh hoa đó là vận khí của hắn, nhiệm vụ quan trọng, chúng ta tiếp tục đi. Gặp tình hình này, Ngao Hân đi ra, hướng Lâm Thần ba người khẽ khoát tay, không thể nghi ngờ nói. Lâm Thần khẽ gật đầu, đi theo Ngao Hân sau lưng hướng trong rừng rậm đi đến. Mà Dương Nhất Phàm vẫn như cũ là sắc mặt khó coi đứng tại chỗ, hai con người gắt gao nhìn chăm chú vào Lâm Thần, tràn đầy oán hận. Thấy thế, Trần Phong khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, đi thôi, nói không chừng phía trước còn có tốt hơn linh thảo, đến lúc đó sớm tại Lâm Thần phát hiện phía trước nhận được không được sao. Nghe xong Trần Phong mà nói, Dương Nhất Phàm thần sắc hơi hơi nhu hòa một chút, hắn gật gật đầu, cũng không phát một lời. Cùng Trần Phong cùng một chỗ, tiếp tục hướng trước mặt đi đến. Bốn nhân nhất lộ đi vội, chính như Trần Phong nói tới, trong lúc đó Lâm Thần bốn người ở đây phát hiện không thiếu linh thảo, đều là năm cao tới mấy trăm năm, bất quá so sánh Lâm Thần phía trước lấy được hồng linh hoa, nhưng là phải kém hơn không thiếu. Hai ngày sau, trong rừng rậm, Lâm Thần, Ngao Hân, Dương Nhất Phàm cùng với Trần Phong ngồi xổm ở trên một cây đại thụ, một bên nghỉ ngơi một bên cảnh giác dò xét bốn phía. Mấy ngày qua này, Lâm Thần bốn nhân nhất thẳng tại Mạc Liên Sơn mạch chỗ sâu đi dạo, bốn người cũng không dám tiếp tục đi lên phía trước, nếu là tiếp tục đi lên phía trước, e rằng bốn người đều phải nằm tại chỗ này. May mắn chính là, tại bốn người cẩn thận, cảnh giác phía dưới, gặp phải yêu thú đều bị bọn hắn tránh khỏi, mà bọn hắn gặp phải yêu thú, đẳng cấp thấp nhất đã là tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hay nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vài ngày sau, giống gào trong rừng rậm bỗng dưng vang lên một hồi chấn thiên động địa yêu thú tiếng giống giận dữ, âm thanh vang vọng đất trời. Nghe được thanh âm này, Lâm Thần bốn người sắc mặt hơi đổi một chút. Mấy ngày qua này, Lâm Thần bốn người dọc theo phiến khu vực này, không ngừng tìm tòi, tìm kiếm, nhưng là không có phát hiện có chút chỗ dị thường. Duy nhất làm cho người cảm thấy kỳ dị là, thường xuyên có thể nghe được yêu thú tiếng giống giận dữ, phảng phất yêu thú đang tiến hành hội nghị đồng dạng. Mà chút yêu thú tiếng giống giận dữ tới nguyên địa khoảng cách Lâm Thần bốn người có một khoảng cách, hẳn là ở vào Mặc Liên Sơn mạch chỗ càng sâu. Mỗi một lần nghe đến mấy cái này yêu thú tiếng giống giận dữ, Lâm Thần bốn người cũng không nhịn được cảm thấy kinh hồn táng đảm. Không hề nghi ngờ, một khi Lâm Thần bọn người bị bầy yêu thú này phát hiện, kết quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Ở mảnh này khu vực lại tìm tòi mấy ngày, bốn người cuối cùng không giữ được bình tĩnh, muốn đi vào Mặc Liên Sơn mạch chỗ càng sâu dò xét một phen. Dù sao, bọn hắn cũng tại vùng này chờ đợi mấy ngày, nếu là nơi này thật có cái gì không đúng địa phương, như vậy Lâm Thần bọn người tất nhiên đã tìm được. Mà bọn hắn ở đây tìm tòi mấy ngày, vẫn như cũ là không có phát hiện vùng này chỗ khác thường, như vậy thì chứng minh ở đây không có chỗ nào không hợp lý. Tiếp tục đi lên phía trước, không qua lại bên trong đi chính là Mặc Liên Sơn mạch chỗ càng sâu, qua lại yêu thú ít nhất cũng là cấp 5 đê giai yêu thú, không phải thiên cương cảnh võ giả có thể đối phó. Trần Phong hơi hơi do dự một chút, nói, không bằng chúng ta đi kiểm tra một chút trong khoảng thời gian này yêu thú gầm thét nguyên nhân. Nói chung, trừ phi có cường địch tiến công, hoặc trong lãnh địa xuất hiện những yêu thú khác, một chút yêu thú sẽ phát ra tiếng giống giận dữ cảnh giác những yêu thú khác, võ giả, nhưng trừ cái đó ra, yêu thú không có trọng yếu duyên cớ, thì sẽ không vô duyên vô cớ la hoảng. Mà giờ khắc này, Lâm Thần bọn người ở tại vùng này tìm tòi mấy ngày, cơ hồ mỗi một ngày, bọn hắn đều có thể nghe được có hàng loạt liên miên yêu thú tiếng giống giận dữ, âm thanh chấn thiên động địa, số lượng nhiều làm cho người dùng mình. Ngao Hân trầm ngâm một chút, trong khoảng thời gian này bọn hắn phát hiện, duy nhất làm cho người cảm thấy kỳ dị chính là chỗ này chút yêu thú tiếng giống giận dữ, đi điều tra một phen cũng không sao. Bất quá những yêu thú kia thực lực cường đại, bọn hắn cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lâm Thần, Dương Nhất Phàm, hai người các ngươi có ý kiến gì? Ngao Hân há miệng hỏi thăm Lâm Thần cùng Dương Nhất Phàm, bốn người dù sao cũng là một cái tiểu tổ, phía dưới quyết đoán phía trước, có cần thiết trưng cầu một chút ý kiến của những người khác. Không có ý kiến, từ lúc Lâm Thần thương lượng mua sắm Hồng Linh Hoa sau khi thất bại, trong khoảng thời gian này Dương Nhất Phàm một mực là trầm mặc ít nói, ngoại trừ chém giết yêu thú, ngắt lấy linh thảo lúc lại nói một hai câu bên ngoài, thời gian khác hắn căn bản vốn không phát một lời. Nghe xong Dương Nhất Phàm mà nói phía sau, Ngao Hân lại quay đầu nhìn về Lâm Thần. Lâm Thần khẽ lắc đầu, ra hiệu chính mình không có ý kiến. Thấy thế, Ngao Hân lập tức nói, hảo, tất nhiên tất cả mọi người không có ý kiến, như vậy chúng ta liền đi điều tra một chút những yêu thú kia tiếng giống giận dữ nguyên nhân. Bất quá trước đó nói chuyện, những yêu thú kia vô cùng cường đại, e rằng ít nhất cũng là cấp 5 cấp thấp, cho nên mỗi người đều phải áp chế lại khí tức của mình, tuyệt không thể bị những yêu thú kia phát hiện. Ân, ba người gật đầu, hiu hiu hiu hiu, lúc này, bốn người riêng phần mình thi triển ra thân pháp, hóa thành bốn đạo nhân ảnh tia sáng, hướng Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu thẳng đến mà đi. Bỏ qua cho một mảnh rừng rậm, Lâm Thần bốn người giảm xuống hành tẩu tốc độ, lại đi từ từ nửa ngày tả hữu, bốn người rốt cục cũng ngừng lại. Bây giờ bọn hắn phía trước là một mảnh đất đai cực kỳ rộng lớn sơn cốc bốn phía bị đại lượng đại thụ che trời che chắn, căn bản thấy không rõ bên trong là thứ gì. Gào, giống, tí tí, thấy không rõ trong sơn cốc có thứ gì. Nhưng Lâm Thần bốn người nhưng là rõ ràng nghe đến mấy cái này yêu thú tiếng giống giận dữ, chính là từ trong sơn cốc truyền tới. Phía trước cách rất xa nhau, Lâm Thần bốn người nghe cũng không phải rất rõ ràng, bây giờ cách âm thanh nơi phát nguyên không xa, Lâm Thần bốn người lập tức có thể rõ ràng nghe đến mấy cái này yêu thú tiếng giống giận dữ. Trong những thanh âm này tựa hồ mang theo một chút run rẩy, sợ hãi cùng với hưng phấn. Bất quá rất nhanh, những âm thanh này liền từ hưng phấn, trong sự sợ hãi chuyển biến trở thành thê thảm gầm thét. Thê thảm tiếng giống giận dữ dần dần yếu ớt xuống, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nghe thế thanh âm quái dị, Lâm Thần bốn người không khỏi liếc nhau, trong mắt đều là lộ ra một vòng vẻ kỳ dị. Cẩn thận một chút, đi, Ngao Hân nói liên tục hai câu, chợt đem nàng khí tức trên thân áp chế đến rồi thấp nhất, không nhanh không chậm lên núi trong cốc chậm rãi mà đi. Lâm Thần, Dương Nhất Phàm cùng với Trần Phong thấy thế, đồng dạng đem chính mình khí tức áp chế thấp nhất, đi theo Ngao Hân sau lưng. Từng điểm hướng sơn cốc xê dịch. Nhưng mà Lâm Thần bốn người đi không bao lâu, đột nhiên, từ Lâm Thần khoảng bốn người phương vang lên từng đợt yêu thú tiếng giống giận dữ. Giống, vài đầu thân thể khôi ngô, khí tức trên người vô cùng cường đại yêu thú đột nhiên từ sơn cốc bên ngoài trong một khu rừng rậm rạp xông ra, thẳng đến trong sơn cốc mà đi. Mà vài đầu yêu thú phải đi ngang qua chỗ, khoảng cách Lâm Thần bốn người cũng không xa, rất dễ dàng bị phát hiện. Cấp 5 yêu thú, Lâm Thần bốn người biến sắc, Ngao Hân khẽ kêu đạo, ngồi xuống. Nói, nàng quẳng xuống ngồi xổm tiến vào trong bụi cỏ, nơi này lùm cây chừng cao mấy mét, nhân loại võ giả ngồi xổm ở bên trong, chỉ cần không phát lên tiếng vang dội cùng để lộ ra khí tức, dưới tình huống bình thường, yêu thú là rất khó phát hiện. Lâm Thần phản ứng rất nhanh, cơ hồ là Ngao Hân ngồi xuống đồng thời, hắn cũng ngồi xổm tiến vào trong bụi cỏ. Dương Nhất Phàm cùng Trần Phong nhưng là hơi sững sờ, chợt hai người trên mặt thoáng qua một vẻ sợ hãi, đồng dạng cấp tốc ngồi xuống, đem khí tức trên thân áp chế tới cực điểm. Hô hô hô, răng rắc, một hồi cuồng phong từ Lâm Thần bốn người đỉnh đầu đảo qua, vài đầu cái bóng đen chớp mắt liền từ Lâm Thần bốn người bên cạnh vọt tới, yêu thú thân thể cao lớn càng là áp sập không thiếu đại thụ che trời, phát ra từng đạo răng rắc thanh âm. Lâm Thần bốn người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một cỗ trong hàn ý đáy lòng ứa ra, thẳng đến cái này đếm đầu ngũ cấp yêu thú biến mất ở trong rừng rậm, bốn người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, cấp 5 yêu thú, những thứ này yêu thú đang làm cái gì, vừa rồi cái kia đếm đầu ngũ cấp yêu thú, tựa như là tranh nhau chen lấn một dạng, chỉ sợ so những yêu thú khác muộn tiến vào sơn cốc một bước. Chẳng lẽ trong sơn cốc có đồ vật gì, làm cho những này yêu thú cực kỳ trọng yếu. Bốn người liếc nhau, trong mắt cũng là lộ ra vẻ tò mò, đến cùng trong sơn cốc là cái gì, nhưng yêu thú phát ra liên tục không ngừng tiếng giống, liên đới những địa phương khác yêu thú cũng bị hấp dẫn tới. Đừng làm loạn đoán, chúng ta vào xem chẳng phải sẽ biết. Ngao Hân nói một câu, tiếp tục áp chế lại khí tức trên người, lên núi trong cốc đi đến. Đi qua vừa rồi đột nhiên lao ra đếm đầu ngũ cấp yêu thú, lần này, bốn người động tác càng thêm cẩn thận, cảnh giác, chỉ sợ từ chỗ nào đột nhiên lao ra vài đầu yêu thú, phát hiện thân ảnh của bọn hắn, phải biết bốn người một khi bị phát hiện, cho dù là chỉ có một đầu ngũ cấp yêu thú, cũng đủ làm cho Lâm Thần bốn người khó chịu, huống chi trong sơn cốc cấp 5 yêu thú rõ ràng không chỉ có một con. Lâm Thần bốn người thả chậm cước bộ, thận trọng lên núi trong cốc đi đến. Hao phí hơn nửa ngày, Lâm Thần bốn người vừa đi vừa nghỉ, rốt cuộc đã tới sơn cốc trung ương. Ngao ngao, giống, tí ti, đủ loại đủ kiểu yêu thú tiếng gầm truyền đến, vô cùng rõ ràng. Lâm Thần bốn người thận trọng ngồi xổm ở dưới một cây đại thụ, lên núi trong cốc nhìn lại. Nhưng mà cái này xem xét, Lâm Thần bốn người không khỏi hít một hơi lãnh khí. T, nhiều như vậy yêu thú, liếc nhìn lại, trong sơn cốc dính đầy lít nha lít nhít, khí tức cường đại, đủ loại đủ kiểu yêu thú, mãng xà, lang hổ, cự ưng các loại, số lượng chỉ ít có trên trăm, phảng phất là mở yêu thú tụ hội đồng dạng. Càng quan trọng chính là, những thứ này yêu thú tụ tập ở đây, càng là không có lẫn nhau đánh nhau bắt đầu, mà là thần sắc lo âu đưa lưng về phía Lâm Thần bốn người, nhìn tiền phương, tựa hồ phía trước có đồ vật gì đối bọn chúng cực kỳ trọng yếu đồng dạng. Những thứ này yêu thú lực chú ý toàn bộ đặt ở phía trước, nhưng là không người phát giác Lâm Thần bốn người đột nhiên xuất hiện ở bọn chúng sau lưng. Ở trong đó có đồ vật gì? Lâm Thần bốn người liếc nhau, những thứ này yêu thú tụ tập ở đây tuyệt đối không giống bình thường, bên trong ắt hẳn có đồ vật gì. Lên cây, Lâm Thần khẽ quát một tiếng, hai chân hơi hơi dùng sức, động tác cực nhẹ nhảy lên một khỏa thương thiên trên đại thụ, Ngao Hân, Dương Nhất Phàm cùng với Trần Phong đồng dạng nhảy lên một cái, riêng phần mình nhảy lên một cây đại thụ. Tại trên cây to ánh mắt càng rộng lớn hơn, Lâm Thần phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng là nhìn thấy, tại rất nhiều yêu thú ngay phía trước, rõ ràng là đen kịt một màu vô cùng khói đen. Khói đen, đây là vật gì, chẳng lẽ những thứ này yêu thú gầm thét, cũng là bởi vì cái này khói đen. Bốn người đều có chút không hiểu thấu, một mặt vẻ mờ mịt. Ở đây tại sao có thể có khói đen? Hơn nữa, những thứ này yêu thú chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này khói đen, lúc này mới tụ tập ở đây. Nhưng vì cái gì, phía trước Lâm Thần bốn người nghe được yêu thú âm thanh, lại là hưng phấn, lại là thê thảm. Đủ loại đủ kiểu nghi vấn xuất hiện ở bốn người trong đầu, căn bản nhìn không ra rốt cuộc là nguyên nhân gì. Gào, đúng lúc này, đột nhiên một đầu thân thể giống như lang cấp 5 đê giai yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, càng là từ đàn yêu thú bên trong vừa nhảy ra, chớp mắt liền tiến vào này trong khói đen. Cơ hồ là cái này đầu ngũ cấp đê giai yêu thú tiến vào bên trong một khắc, liền từ trong khói đen truyền đến yêu quái này thú tiếng giống giận dữ, âm thanh run rẩy lại mang theo một tia sợ hãi. Lâm Thần híp đôi mắt một cái, ánh mắt xuyên thấu qua khói đen, ẩn ẩn có thể thấy được cái kia đầu ngũ cấp đê giai yêu thú thân hình. Chỉ thấy đầu này yêu thú tại trong khói đen không ngừng lăn lộn, trên thân thể càng là chảy ra từng cổ tiên huyết, trong miệng nhưng là phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết, kinh khủng như vậy. Một lát sau, âm thanh ngừng, cái kia đầu ngũ cấp đê giai yêu thú nằm trên mặt đất, đã khí tức hoàn toàn không có, tại chỗ bỏ mình. T, Lâm Thần nhịn không được nhẹ hít hơi, khói đen kia chẳng lẽ có độc. Cấp 5 đê giai yêu thú tiến vào, càng là bất quá trong chốc lát, liền bỏ mình ở trong đó. Nhưng nếu là khói đen có độc, vì cái gì nhiều như vậy yêu thú còn tụ tập ở đây, mơ ước cái này khói đen đâu. Ngao Hân liếc mắt nhìn Lâm Thần, Dương Nhất Phàm cùng Trần Phong, thấp giọng nói, chúng ta ở chỗ này chờ mấy ngày, trước xem tình huống một chút lại nói. Trong mơ hồ, bốn người đều cảm giác phía trước Kim Dương Thành phát sinh thú triều, cùng cái này khói đen có liên quan. Bất quá giữa hai bên cụ thể liên quan, bốn người còn không có biết rõ ràng. Quyết định chú ý phía sau, bốn người lập tức đem trên người mình khí tức áp chế đến thấp nhất, riêng phần mình ngồi xổm ở trên một cây đại thụ, dùng rậm rạp cành lá ngăn trở chính mình thân hình, tiếp đó quan sát đến cách đó không xa khói đen. Một mảnh kia khói đen cũng không lớn, ước chừng chỉ có ngàn m bình phương, mà ở khói đen bốn phía, nhưng là xúm lại trên trăm đầu tứ cấp, cấp 5 yêu thú, từng đầu yêu thú tham lam nhìn qua khói đen, muốn xông vào đi, nhưng tựa hồ lại có chút sợ khói đen kia, liền do dự bên ngoài, từng cái trong miệng không ngừng phát ra gầm thét, đi tới đi lui, sốt ruột bất an. Gào, không đợi Lâm Thần bốn người chờ quá lâu, lại là một đầu yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, phấn đấu quên mình vọt vào na hắc sương mù ở trong. Ân, Lâm Thần híp đôi mắt một cái, bất động thần sắc nhìn qua con yêu thú kia là cấp 5 cấp thấp cự mãng, tên gọi cự linh mãng, thân thể cực kỳ khổng lồ, là cấp 5 đê giai yêu thú bên trong cực kỳ cường đại một loại. Nhìn thấy cự linh mãng xông vào trong khói đen bốn phía rất nhiều yêu thú lập tức càng thêm nóng nảy, từng cái trong miệng phát ra tiếng gầm, muốn cùng lấy cái kia đầu cự linh mãng xông vào trong khói đen, nhưng tựa hồ lại có chút e ngại khói đen, không dám đi tới. Giống, đúng lúc này, một đầu tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú gầm nhẹ một tiếng, tung người nhảy lên, nhảy vào trước mặt khói đen ở trong. Mà theo đầu này tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú tiến vào, khói đen bốn phía yêu thú lập tức từng cái đi theo gầm nhẹ, thần sắc điên cuồng, càng là cũng đi theo con yêu thú kia, đồng dạng nhảy vào khói đen. Chỉ một thoáng, ngoại trừ hơn 10 con e ngại khói đen, không dám đi tới yêu thú bên ngoài, còn lại yêu thú đều là toàn bộ vọt vào khói đen. Đây là có chuyện gì? Trần Phong có chút hoảng sợ nhìn qua nhảy vào khói đen rất nhiều yêu thú, cái này trong khói đen đến cùng có đồ vật gì, càng là làm cho những này yêu thú điên cuồng như vậy. Lâm Thần vẻ mặt nghiêm túc, không nháy một cái nhìn qua khói đen. Lâm Thần linh hồn lực cường đại, cảm quan cũng nhạy cảm vô cùng, bất quá dù vậy, hắn cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khói đen chính giữa những yêu thú kia, đến nỗi Ngao Hân, Dương Nhất Phàm cùng với Trần Phong ba nhiễm, nhưng là chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen mơ hồ. Gào, giống ô. Theo những thứ này yêu thú nhảy vào khói đen ở trong, chớp mắt không đến, bên trong liền truyền đến rất nhiều yêu thú tiếng giống giận dữ, Lâm Thần ẩn ẩn có thể gặp được, cái kia rất nhiều yêu thú tại trong khói đen điên cuồng lăn lộn, tựa hồ đang chịu đến cực kỳ mãnh liệt oanh kích, cực kỳ đau đớn đồng dạng. Cho dù là trước hết tiến vào khói đen cái kia đầu cự linh mãng, cũng là trên mặt đất lăn lộn, sắp tối sương mù tùy tiện khuấy động, nhìn kỳ dị đến cực điểm. Na hắc sương mù rốt cuộc là cái gì, tiến vào khói đen liền cấp 5 yêu thú đều chịu không được. Ngao Hân vẻ mặt nghiêm túc, thực lực cường đại cấp 5 đê giai yêu thú, cơ hồ tương đương với chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả, nhưng liền chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả đều không thể ngăn cản được na hắc sương mù, như vậy cái sau có phần cũng quá mức kinh khủng một điểm. Không một người nói chuyện, đều là không nháy một cái nhìn qua lăn lộn không ngừng khói đen. Na hắc sương mù bị rất nhiều yêu thú khuấy động, nhưng càng là chưa từng tản mát ra một tơ một hào. Tựa hồ có một che chắn đưa chúng nó toàn bộ bao phủ lại, không cách nào phát tán ra. Cũng không lâu lắm, khói đen bị khuấy động tần suất thấp xuống, mà trong khói đen rất nhiều yêu thú la hét âm thanh, cũng tại bây giờ biến càng ngày càng trầm thấp, cuối cùng từng đầu yêu thú càng là toàn bộ ngã trên mặt đất, bỏ mình không biết. Toàn bộ chết, Trần Phong sắc mặt một cái chớp mắt âm trầm, một cái chớp mắt khó coi. Na hắc sương mù tính công kích thật là khiến người cảm thấy kinh khủng. Trên trăm đầu ngũ cấp đê giai yêu thú bất quá mười mấy hơi thở thời gian, liền toàn bộ bỏ mình. Bất quá đúng lúc này, Lâm Thần bỗng nhiên híp đôi mắt một cái, nhưng là gặp được tại trong khói đen, ẩn ẩn có một đầu bóng đen tại toán loạn, có lẽ là na hắc ảnh quá mức đi vào khói đen, Lâm Thần cũng không có nhìn ra đó là một đầu dạng gì yêu thú. Có một đầu yêu thú không chết, Lâm Thần chậm rãi mở miệng. Cái gì? Ngao Hân trong lòng cả kinh, nhiều yêu thú như vậy đều đã chết, trong đó vẫn còn có không chết. Bất quá càng làm Ngao Hân cảm thấy kinh ngạc chính là, Lâm Thần nhưng là có thể phát giác trong đó không chết yêu thú, theo lý thuyết, Lâm Thần có khả năng nhìn thấy tình hình, so với bọn hắn ba người chỗ đã thấy phải cẩn thận, rõ ràng rất nhiều. Dương Nhất Phàm híp đôi mắt một cái, sâu đậm nhìn một cái Lâm Thần, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Lâm Thần, ngươi xác định ngươi thấy có một đầu yêu thú không chết? Ngao Hân vẻ mặt nghiêm túc lần nữa hỏi thăm. Lâm Thần gật đầu, nói quả thật có một đạo hắc ảnh, bất quá yêu thú kia quá mức đi vào khói đen, ta không thấy rõ là dạng gì yêu thú. Nghe xong Lâm Thần mà nói, Ngao Hân trầm ngâm một chút tới. Là dạng gì yêu thú, vậy mà chặn lại khói đen công kích, vào bên trong đó, bất quá chắc hẳn con yêu thú kia đi vào khói đen thời điểm, chịu đến khói đen công kích, cũng hẳn là bị thương rất nặng. Chủ yếu nhất là, đầu này yêu thú tất nhiên tiến nhập khói đen, đen như vậy trong sương mù mật mã hẳn là cũng có thể cởi ra. Ngao Hân trầm ngâm một chút, thấp giọng nói, chúng ta lại ở chỗ này chờ mấy ngày, xem con yêu thú kia có thể hay không đi ra. Trong khói đen đồ vật đúng là làm nhiều như vậy yêu thú đối với trong đó sự vật như thế ngấp nghẽ, như vậy đồ vật bên trong rốt cuộc là cái gì? Mặc dù trong lòng rất hiếu kỳ, nhưng bốn người cũng không dám mạo hiểm nhiên tiến vào khói đen ở trong, dù sao liền cấp 5 yêu thú đều bỏ mình tại khói đen ngay giữa, như vậy bốn người bọn họ thiên cương cảnh võ giả tiến vào, chỉ sợ cũng phải bỏ mình. Bởi vậy, bốn người cũng chỉ có thể ngốc tại chỗ, chờ đợi con yêu thú kia từ trong khói đen đi ra. Có lẽ con yêu thú kia đi ra ngày, chính là khói đen bí mật giải khai thời điểm. Chỉ là, Lâm Thần bốn người cũng không biết con yêu thú kia lúc nào mới ra đến, nhưng đây đã là không còn cách nào, bọn hắn chỉ có thể ở đây chờ lấy. Thời gian từng giờ trôi qua, Lâm Thần bốn người một mực ở tại trên đại thụ, thay phiên trông coi khói đen. Một cái chớp mắt, hơn 10 ngày đi qua, hơn 10 ngày thời gian, Na Hắc trong sương mù không có động tĩnh chút nào, trong lúc đó, từ Mạc Liên Sơn mạch địa phương khác lại tới mấy chục đầu ngũ cấp yêu thú, bất qua cái này rất nhiều yêu thú bên trong, đại bộ phận đã xông vào khói đen, bỏ mình ở trong đó, bây giờ còn lưu lại khói đen bên ngoài yêu thú, bất quá thập dư đầu cấp 5 đê giai yêu thú. Cho dù chỉ có thập dư đầu cấp 5 đê giai yêu thú, Lâm Thần bốn người vẫn như cũ là cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ bị cái này thập dư đầu cấp 5 đê giai yêu thú phát hiện. Vì thế chính là, những thứ này yêu thú lực chú ý toàn bộ đặt ở trong khói đen, lại thêm Lâm Thần bốn người tận lực che giấu khí tức, cái này thập dư đầu yêu thú, ở nơi này hơn 10 ngày bên trong, nhưng là không có phát giác được bọn chúng sau lưng đang che giấu lấy bốn người võ giả. Sáng sớm, đến phiên Lâm Thần cùng Ngao Hân quan sát khói đen, mà Dương Nhất Phàm cùng Trần Phong, nhưng là ở tại trên đại thụ nghỉ ngơi. Lâm Thần cùng Ngao Hân vừa tán gẫu, vừa quan sát khói đen. Khói đen bốn phía rất nhiều cấp 5 đê giai yêu thú thần sắc vẫn như cũ là sốt ruột bất an, muốn xông vào khói đen, nhưng lại e ngại không dám đi tới, cực kỳ mâu thuẫn. Tí ti, đúng lúc này, đột nhiên một đạo hoảng sợ khí thế tại trong khói đen phóng lên trời, cỗ khí thế này cực kỳ khổng lồ, trong nháy mắt bao trùm cả cái sơn cốc, khói đen ngoại vi rất nhiều yêu thú cảm nhận được cái này khổng lồ khí thức, lập tức từng cái đều là nằm dạp trên mặt đất, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Ân, Lâm Thần cùng Ngao Hân cũng là biến sắc, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào trước mặt cách đó không xa khói đen. Dương Nhất Phàm cùng Trần Phong, cũng tại trong chốc lát mở hai mắt ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Na Hắc sương mù. Là cái gì, chẳng lẽ là phía trước tiến vào khói đen không chết con yêu thú kia? Bốn người liếc nhau, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu thật là phía trước tiến vào con yêu thú kia phát ra khí tức, có phần trước sau biến hóa quá lớn một điểm. Lúc đó nó tiến vào khói đen thời điểm, vẫn chỉ là cấp 5 đê giai yêu thú, trên thân tản mát ra khí tức, cũng tối đa so những thứ khác cấp 5 đê giai yêu thú cường đại một tia, căn bản không có phát hiện ở nơi này giống như cường đại, lệnh rất nhiều cấp 5 yêu thú nằm dạp trên mặt đất, hoảng sợ bất an. Lâm Thần sắc mặt nghiêm túc, nhìn qua ngay phía trước khói đen, bất quá đồng thời, hắn cũng sắp khí tức trên thân áp chế đến rồi thấp nhất. Tí ti, không có nhường Lâm Thần bốn người chờ đợi quá lâu, một đầu thân hình khôi ngô, dài đến mười mấy trượng cự hình yêu thú bỗng nhiên từ trong khói đen vọt ra. Theo sự xuất hiện của nó, lập tức bốn phía khác rất nhiều yêu thú, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám. Nhìn thấy đầu này yêu thú xuất hiện, Lâm Thần cùng Ngao Hân ba nhân câu là sững sờ. Cự linh mãng, đầu này từ trong khói đen lao ra yêu thú, chính là cự linh mãng. Lúc đó rất nhiều yêu thú tiến vào khói đen thời điểm, cự linh mãng là cái thứ nhất đi vào, bất quá lúc kia, cái này cự linh mãng vẫn chỉ là cấp 5 đê giai yêu thú, mà bây giờ. Tại sao có thể như vậy? Dương Nhất Phàm biến sắc, bất khả tư nghị nói, cự linh mãng tiến vào thời điểm, chỉ là cấp 5 đê giai yêu thú, bây giờ nó đã là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú. cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, ước chừng tăng lên 2 cái cảnh giới. Yêu thú tiến vào mê vụ, lại xuất hiện, thực lực tu vi liền tăng mạnh, như vậy, trong khói đen rốt cuộc là cái gì? Lâm Thần bốn người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng càng quan trọng chính là, nếu là tiếp tục có yêu thú tiến vào trong khói đen không chết, như vậy e rằng không bao lâu, toàn bộ Mặc Liên Sơn mạch sẽ xuất hiện đại lượng yêu thú cấp cao. Đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Cự linh mãng thân thể cao lớn nâng ở trên mặt đất, xa tâm không ngừng, hai con người băng lãnh bạo ngược lấy một loại thượng vị giả xem hạ vị giả tư thái quét mắt bốn phía phủ phục những yêu thú khác. Cấp 5 đê giai yêu thú tương đương với chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả, mà cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú thì tương đương với chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, thực lực cường đại vô cùng, thiên cương cảnh võ giả tại trước mặt nó, tùy ý nhất kích đều có thể đánh giết. Tại Kim Dương Thành phát sinh thú triều thời điểm, Lâm Thần thế nhưng là tận mắt nhìn đến mấy cái chân đạo cảnh cường giả vây công một đầu lục cấp đê giai yêu thú tình hình. Cái này cự linh mãng mặc dù không là lục cấp đê giai yêu thú, nhưng cũng là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng, là cấp 5 yêu thú bên trong bá chủ, tuyệt đối không dễ chọc. Nhìn thấy cự linh mãng xa tâm, Lâm Thần bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, phảng phất có một trọng chùy hung hăng nện vào trái tim của hắn, làm hắn hô hấp có chút khó khăn. Lâm Thần trong lòng ẩn ẩn bất an, bỗng dưng, cái kia đầu cự linh mãng quay đầu, hai con người băng lãnh bạo ngược vừa vặn nhìn qua Lâm Thần bốn người chỗ phương hướng. Cái này đầu cự linh mãng bây giờ là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, vô luận thực lực tu vi vẫn là cảm giác độ, đều không phải cấp 5 đê giai yêu thú có thể so sánh. Nó vừa mới xuất hiện, lập tức liền phát hiện Lâm Thần bốn người. Chạy, Lâm Thần trong lòng căng thẳng, trong miệng hắn gầm nhẹ một tiếng, xoay người không chút do dự hướng Thiên Cực Tông phương hướng chạy như điên. Nói đùa cái gì, nếu là Lâm Thần lưu lại đối phó cái này đầu cự linh mãng, đó chính là lấy trứng chọi với đá, hắn chắc chắn phải chết. Huống chi theo cự linh mãng phát hiện Lâm Thần bốn người, khói đen bên ngoài khác cấp 5 yêu thú cũng phát hiện bọn hắn. Một khi bị như vậy đa tình cấp 5 yêu thú vây quanh, cho dù Lâm Thần bốn người có thể tránh thoát cự linh mãng, cũng sẽ bỏ mình tại rất nhiều cấp 5 yêu thú trong vây công. Chạy, đi, Ngao Hân, Dương Nhất Phàm cùng Trần Phong cũng là sắc mặt đại biến, đều là trong miệng gầm nhẹ một tiếng, sau đó đem hết toàn lực thi triển ra bộ pháp, nhanh chóng hướng Thiên Cực Tông phương hướng mà đi. Bốn người đều có tu luyện người đi đường thân pháp, lại đều là tu luyện đến đại thành chi cảnh, tốc độ cực nhanh, bất quá trong chớp mắt, bốn người liền chạy hết tốc lực mấy ngàn mét. Bất quá cũng ở đây một khắc, cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng cự linh mãng động. Nó thân thể cao lớn bỗng nhiên hướng phía trước co rụt lại, toàn bộ thân hình lập tức di động mấy ngàn mét, dùng tốc độ cực nhanh rút ngắn cùng Lâm Thần bốn người khoảng cách. Cùng lúc đó, khói đen bên ngoài thập sư đầu cấp 5 đê giai yêu thú, cũng là trong miệng giống giận, hướng Lâm Thần bốn người điên cuồng đuổi theo mà đến. Gào gừ, từng đạo yêu thú tiếng giống giận dữ từ phía sau truyền đến, bất quá Lâm Thần nhưng là không có chút nào quay đầu. Đem hết toàn lực hướng phía trước lao nhanh. Lâm Thần bây giờ thi triển là mây xanh bước. Mây xanh bước là hoàng cấp trung giai thân pháp, thích hợp với gấp rút lên đường. Bây giờ Lâm Thần đã tu luyện tới đại thành chi cảnh, lại hắn thi triển đi ra, so với hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng thân pháp cũng không kém cỏi chút nào. Lại thêm phía trước Lâm Thần thứ nhất phát hiện không đúng, từ đó thoát đi, bây giờ hắn là trong bốn người chạy ở phía trước nhất. Mà ở phía sau hắn, nhưng là Dương Nhất Phàm. Dương Nhất Phàm rõ ràng có tu luyện cao cấp thân pháp, tốc độ của hắn rất nhanh, không chút nào thấp hơn Lâm Thần. Lại đằng sau, chính là Ngao Hân thực lực không thể nghi ngờ, cho dù nàng chỉ là thi triển ra vậy thân pháp, tốc độ của nàng cũng tuyệt không chậm. Ngao Hân sau đó, chính là Trần Phong mặc dù không am hiểu thân pháp, nhưng hắn tu vi, thực lực còn tại đó, tốc độ của hắn cũng không chậm. Chỉnh thể mà nói, bốn người tốc độ bảo hiểm tất cả cầm nhất trí, chênh lệch không phải rất lớn. Nhưng nếu là bốn người bảo trì tốc độ như thế, nhưng là sớm muộn sẽ bị cự linh mãng đuổi kịp. Cái kia cự linh mãng cũng không am hiểu tốc độ, nhưng nó dù sao cũng là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, cho dù nó tốc độ di chuyển so cùng giai yêu thú muốn chậm rất nhiều, nhưng cũng không phải thiên cương cảnh võ giả có khả năng sánh ngang. Chạy ở phía sau nhất Trần Phong quay đầu, hướng sau lưng liếc mắt nhìn, nhưng mà cái này xem xét, hắn không khỏi giật mình nảy người. Liền nhìn thấy, cái kia cự linh mãng thân thể vọt tới. Liền hướng phía trước vạch ra mấy ngàn mét, dùng tốc độ cực nhanh rút ngắn lấy với nhau khoảng cách. E rằng không cần bao lâu, bốn người bọn họ liền sẽ bị đầu này cự linh mãng đuổi kịp. Mà bị đầu này cự linh mãng đuổi kịp, kết quả là bọn hắn bốn người không cách nào gánh nổi. Cho dù bọn hắn toàn lực ngăn cản, cũng không cách nào đánh bại đầu này cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú. Lại nguyên bản tụ tập tại khói đen bốn phía rất nhiều cấp 5 đê giai yêu thú, bây giờ cũng đang đi theo cự linh mãng sau lưng cách đó không xa, hướng bên này băng băng mà tới. Vô luận là cự linh mãng, vẫn là rất nhiều cấp 5 đê giai yêu thú, đều không phải là lâm thần bốn người có khả năng ngăn cản. Tí ti, cự linh mãng trong miệng không ngừng xà tâm, dùng tốc độ cực nhanh hướng lâm thần bên này điên cuồng đuổi theo. Chạy ở phía sau nhất Trần Phong mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, cấp 5 đê giai yêu thú hắn đối phó đã đủ hắc, hắn nếu là bị cự linh mãng đuổi kịp, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Chờ ta một chút, chờ ta một chút ra. Dưới tình thế cấp bách, Trần Phong há miệng hô to. Trần Phong không am hiểu tốc độ, bởi vậy bây giờ hắn là trong bốn người người cuối cùng, nếu là cự linh mãng đuổi theo, thứ nhất chết chính là hắn. Nghe được Trần Phong mà nói, Lâm Thần quay đầu liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói tăng thêm tốc độ. Trần Phong, nhanh lên, Ngao Hân cũng là quay đầu nhìn hắn một cái, gấp giọng nói. Chạy ở Lâm Thần sau lưng Dương Nhất Phàm nghe vậy, cũng là nhìn Trần Phong một mắt, bất quá khi nhìn thấy đã khoảng cách Trần Phong không xa cái kia cự linh mãng phía sau, hắn không nói một lời, tăng thêm tốc độ hướng phía trước chạy như điên. Bốn người một đường lao nhanh, từng khỏa đại thụ dùng tốc độ cực nhanh hướng về sau lùi lại, tại loại này nguy cơ vô cùng dưới tình huống, thời gian phảng phất thả chậm đồng dạng, sau nửa canh giờ, tại Lâm Thần bốn người lao nhanh phía dưới, cuối cùng rời đi Mạc Liên Sơn mạch chỗ sâu, xuất hiện ở Mạc Liên Sơn mạch ngoại vi cùng chỗ sâu giao giới chi địa. Vùng này qua lại phần lớn là tứ cấp yêu thú, nhưng kể cả như thế, vẫn như cũng là vô cùng nguy hiểm. Không ngừng hao phí chân khí lao nhanh, Lãnh Lâm Thần sắc mặt hơi có chút tái nhợt, tu vi của hắn là trong bốn người thấp nhất, nếu là đổi lại khác thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả, như thế lao nhanh nửa canh giờ, chân khí trong cơ thể e rằng sớm đã không chịu nổi. Lâm Thần chân khí trong cơ thể so cùng giai võ giả muốn thuần hậu một chút, nhưng kể cả như thế, hắn cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Lâm Thần quay đầu, liếc mắt nhìn Dương Nhất Phàm, Ngao Hân cùng với Trần Phong. Đồng dạng, lao nhanh nửa canh giờ, Dương Nhất Phàm ba người trên mặt cũng là hoàn toàn trắng bệch, trong miệng hơi hơi thở dốc, trên trán tiết ra từng tầng mồ hôi lạnh. Ánh mắt của hắn không có nhiều tại ba người trên thân dừng lại, ngược lại nhìn phía cách bọn họ bất quá xa vài trăm thước cự linh mãng. Tí ti, cự linh mãng nhìn thấy Lâm Thần nhìn sang, lập tức hai con người băng lãnh bạo ngược lại trở về nhìn Lâm Thần đi qua. Cái này cự linh mãng tựa hồ một lòng muốn chém giết Lâm Thần bốn người, chết truy không thả. Mà điên cuồng đuổi theo lâu như thế, cự linh mãng cũng sắp với nhau khoảng cách rút ngắn đến rồi vài trăm mét. Chỉ cần Lâm Thần bốn người hơi dừng lại như vậy nửa hơi thời gian, cự linh mãng liền có thể lập tức đuổi kịp bọn hắn, ngăn trở bọn hắn đường đi. A, Lâm Thần khẽ di một tiếng. Hai con mắt của hắn khẽ híp một cái, nhịn không được lông mày khẽ nhíu một chút. Có lẽ là phía trước khoảng cách qua xa, Lâm Thần cũng không có thấy rõ cự linh mãng thân thể. Lần này, Lâm Thần nhưng là tại cự linh mãng thân thể cao lớn nhìn lên đến rồi một tầng hắc vụ nhàn nhạt. Cùng lúc trước bao phủ sơn cốc khói đen giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là giữa hai bên, cự linh mãng trên người khói đen muốn nhạt một chút. Dương Nhất Phàm, Ngao Hân cùng với Trần Phong nghe được Lâm Thần tiếng kêu kinh ngạc, đều là quay đầu, hướng cự linh mãng nhìn lại. Những cái kia cấp 5 đê giai yêu thú không thấy. Chẳng lẽ mất dấu, cùng Lâm Thần khác biệt, Ngao Hân ba người tựa hồ không nhìn thấy cự linh mãng thân hình khổng lồ lên khói đen, mà là trong chốc lát phát hiện nguyên bản đồng dạng truy đuổi bốn người bọn họ rất nhiều cấp 5 đê giai yêu thú, có lẽ là nửa đường quay trở về sơn cốc, bây giờ đã toàn bộ không thấy bóng dáng. Tí ti, ngay tại bốn người hơi sửng sốt thần chi ở giữa, cái kia cự linh mãng đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Toàn bộ thân hình bỗng nhiên hướng phía trước thoát ra, chớp mắt liền xuất hiện ở Trần Phong sau lưng. Thấy vậy một màn, bốn người sắc mặt đại biến, gào. Cự linh mãng đầu khổng lồ vô cùng, nó mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra kịch liệt vô cùng răng nhọn, hướng Trần Phong hung hăng cắn xuống. Trần Phong mặt mũi tràn đầy vẻ bối rối, hắn một khi bị cự linh mãng cắn trúng, cơ hồ là chắc chắn phải chết. Cẩn thận, cẩn thận, Lâm Thần ba người thấy thế, biến sắc, nhao nhao mở miệng. Nghe được Lâm Thần ba người thanh âm, Trần Phong trong chốc lát bên trong thất thần tỉnh táo lại, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, trong cơ thể hắn chân khí điên cuồng cổ động, hai con người mệt đỏ giơ bàn tay lên, hướng cự linh mãng đầu trọng trọng vỗ xuống. Một trường này, Trần Phong rõ ràng là vận dụng toàn lực. Thương khung phong, a, Trần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay cùng cự linh mãng đầu nghinh kích cùng một chỗ. Theo hắn đầy tay trường kích bên trong cự linh mãng đầu, Trần Phong chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ cự linh mãng trên đầu truyền lại đến bàn tay của hắn, lấy một loại bẻ gãy nghiền nát tư thế, điên cuồng phá hủy trong cơ thể hắn các đại nội tạng. Trần Phong biến sắc, cổ họng không được lăn lộn, phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời, thân thể của hắn điên cuồng hướng về sau chợt lui ra, cuối cùng nặng nề đụng vào trên một cây đại thụ, ngã trên mặt đất không nhúc nhích, khí tức như có như không. Gào thét, bị Trần Phong một trường đánh trúng, cự linh mãng nguyên bản hướng phía trước công kích đầu cũng bỗng nhiên vừa nhấc, đầu to lớn ngang ở trên trời, phát ra một đạo tiếng giống giận dữ. Trần Phong là Thiên Cực Tông nội môn thiên tài, thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, thực lực so cùng giai võ giả cường đại rất nhiều, nhưng cuối cùng như thế, vẫn là không thể kích thương cự linh mãng, ngược lại bị cự linh mãng cho chấn thành trọng thương. Bất quá Trần Phong một trường này, mặc dù không thể kích thương cự linh mãng, nhưng lại kích đau đớn nó, cự linh mãng tức giận gào thét một tiếng, cơ thể vọt tới, đong đưa cái đuôi lớn hướng cách đó không xa Lâm Thần ba người. Lâm Thần trong ba người, Ngao Hân khoảng cách cự linh mãng gần nhất, nguy hiểm cũng lớn nhất. Nhìn thấy cự linh mãng công kích mà đến, Lâm Thần ba người sắc mặt biến đổi. Huyễn kiếm, Lâm Thần phản ứng nhanh nhất, Hàn Thiết kiếm bị hắn trong chốc lát rút ra, ở giữa không trung thoáng qua đếm nhiều kiếm ảnh, sau đó hướng cự linh mãng quét tới. Vô ảnh kiếm, Phong Lôi kiếm, Dương Nhất Phàm cùng Ngao Hân cũng rất nhanh phản ứng lại, riêng phần mình rút ra trường kiếm, đều là công kích về phía cự linh mãng. Đầu này cự linh mãng là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, thân thể của nó vô cùng to lớn, cái đuôi lớn tối phần đuôi to hơn thùng nước. Nó một kích này nếu là quét trúng Lâm Thần ba người, kết quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Ba thanh trường kiếm đồng thời đánh ra, lập tức giữa không trung kiếm quang bắn ra bốn phía, kiếm phong âm thanh hắc hắc vang lên. Phanh phanh phanh, ba đạo âm thanh nặng nề vang lên, liền nhìn thấy, Lâm Thần, Dương Nhất Phàm cùng với Ngao Hân trường kiếm, đều là công kích ở cự linh mãng cái đuôi lớn bên trên. Tương giao chỗ, hỏa hoa bắn ra bốn phía, cái này cự linh mãng thân thể mặt ngoài có một tầng vảy màu đen nhạt, cực kỳ, Lâm Thần ba người toàn lực công kích, thậm chí ngay cả cự linh mãng phòng ngự cũng không công phá. Bất quá dù chưa có thể kích thương cự linh mãng, nhưng cự linh mãng cái đuôi lớn nhưng cũng bị Lâm Thần ba người công kích, chấn lui lại, đình chỉ công kích. Càng quan trọng chính là, Lâm Thần ba người trường kiếm công kích tại cự linh mãng trên lân phiến, lập tức một cỗ hắc vụ nhàn nhạt dọc theo riêng phần mình trường kiếm trong tay, tuôn hướng trên người của bọn hắn. Lâm Thần, Dương Nhất Phàm cùng với Ngao Hân sắc mặt đều là đại biến. Đây là vật gì? Khói đen, cự linh mãng trên thân mang theo khói đen. Cái này cự linh mãng từng tiến vào cái kia phiến trong khói đen không chết, qua hơn 10 ngày lần nữa đi ra, đã là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng cấp bậc, cũng chính vì vậy, cự linh mãng trên thân mới mang theo hắc vụ nhàn nhạt. Bất quá cái này khói đen liền cấp 5 đê giai yêu thú đều có thể giết chết, như vậy một khi tiến vào ba người thể nội. Trong lúc nhất thời, ba người sắc mặt một mảnh xám trắng. Cút cho ta, Dương Nhất Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, dâng lên chân khí trong cơ thể. Điên cuồng hướng đã tràn vào cánh tay của hắn khói đen đánh tới, muốn đưa chúng nó bước ra thể nội. Phốc phốc phốc, Dương Nhất Phàm chân khí vừa mới cùng khói đen chạm vào nhau, sắc mặt của hắn liền biến tái nhợt, há miệng cho nên ngay cả tục phun ra ba ngụm tiên huyết. Dương Nhất Phàm hung hăng cắn răng một cái, như cũng khống chế chân khí công kích khói đen. Hô hô hô, theo Dương Nhất Phàm liên tục không ngừng ra sức công kích, vẻ này khói đen từng tia dần dần bị hắn bước ra cánh tay. Chỉ là nhưng là có một bộ phận tránh khỏi chân khí của hắn vây quét, tiến nhập trong cơ thể của hắn. Dương Nhất Phàm sầm mặt lại, cái này khói đen tính công kích cực mạnh, cho dù là chỉ có một tia tiến vào trong cơ thể, đối với hắn mà nói cũng là lớn lao uy hiếp, bất quá bây giờ tình huống khẩn cấp, Dương Nhất Phàm cũng không thời gian lại đi bước tiến vào trong cơ thể hắn cái kia một chút xíu khói đen. Một bên khác, Ngao Hân gặp Dương Nhất Phàm một chiêu này hữu hiệu, đồng dạng là khống chế thể nội chân khí khổng lồ đoàn. Oanh kích tiến vào hai tay cánh tay khói đen. Tràn vào Ngao Hân cánh tay khói đen, số lượng so Dương Nhất Phàm cánh tay khói đen phải thiếu rất nhiều, chẳng mấy chốc, cánh tay nàng chỗ đại bộ phận khói đen liền bị ép ra ngoài, chỉ có cực ít một tia tiến nhập trong cơ thể của nàng. Dương Nhất Phàm cùng Ngao Hân bước ra khói đen, đều là nhẹ nhàng thở ra một hơi, thần sắc dịu đi một chút, chợt, hai người thần sắc khẽ động, quay đầu nhìn về Lâm Thần. Lâm Thần tu vi bất quá thiên cương cảnh sơ kỳ. Chân khí trong cơ thể hắn lượng so với Dương Nhất Phàm cùng Ngao Hân, phải thiếu rất nhiều, mà cái sau hai người bước ra khói đen, hoàn toàn dựa vào là thể nội chân khí khổng lồ lược, như thế phía dưới, Lâm Thần như thế nào bước ra vẻ này tràn vào cánh tay hắn khói đen. Phải biết khói đen kia tính công kích thế nhưng là cực mạnh, nếu như Lâm Thần không thể sắp tối sương mù bước ra thể nội, như vậy vẻn vẹn khói đen, liền có thể đem hắn chém giết ở đây. Khói đen tràn vào Lâm Thần cánh tay. Lâm Thần lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại năng lượng phá hư thân thể của hắn, muốn xông vào đan điền của hắn. Cảm nhận được này, Lâm Thần không khỏi giật mình nảy người. Cái này khói đen thật là cường đại tính công kích, Lâm Thần hai mắt nhắm chặt, trong lúc hắn phải vận dụng chân khí trong cơ thể bước ra cỗ này khói đen lúc, đột nhiên, trong đầu của hắn tiểu đỉnh bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Ong ong ong, nặng nề âm thanh chợt vang lên, đem Lâm Thần giật mình nảy người. Ngay sau đó, Lâm Thần còn chưa phản ứng lại, đầu óc hắn liền bỗng nhiên truyền đến một cỗ cường đại vô cùng hấp xả chi lực, chớp mắt, liền đem cánh tay hắn công chính muốn tràn vào trong cơ thể hắn khói đen toàn bộ hấp thu không còn một mảnh, không dư thừa chút nào. Lâm Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, đây là có chuyện gì? Nguyên bản Lâm Thần là dự định vận dụng chân khí bước ra khói đen, dù sao trong đan điền hắn chân khí, mặc dù không có Dương Nhất Phàm, Ngao Hân nhiều như vậy, nhưng hắn chân khí trong đan điền tinh thuần vô cùng, muốn bước ra cỗ này số lượng cũng không nhiều khói đen, vấn đề không lớn. Nhưng lại không nghĩ tới, trong đầu hắn tiểu đỉnh nhưng là chớp mắt liền hấp thu cỗ này khói đen. Tiểu đỉnh có thể tinh luyện đan dược, chẳng lẽ còn có thể luyện hóa cỗ này khói đen? Lâm Thần đầy trong đầu nghi hoặc, bất quá vì thế chính là, cỗ này khói đen không thấy, triệt triệt để, so Dương Nhất Phàm, Ngao Hân dùng chân khí bước ra thể nội còn muốn sạch sẽ. Phải biết vẻ này khói đen tính công kích thế nhưng là cực mạnh, nếu là lưu lại thể nội, đó chính là một cái không định giờ bom, khó tránh lúc nào thì sẽ nổ, phá hủy võ giả đan điền, lệnh cái sau bỏ mình dị địa đất khách. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần lập tức mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy Dương Nhất Phàm cùng Ngao Hân nhìn về phía hắn. Lâm Thần, người không sao chứ? Nhìn thấy Lâm Thần mở mắt ra, Ngao Hân thần sắc có chút khẩn trương nói. Lâm Thần tu vi so với bọn hắn đều thấp, đan điền lượng chân khí không có bọn họ nhiều, muốn đối phó khói đen cũng muốn khó khăn rất nhiều. Lâm Thần khẽ lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì, chợt, hắn quay đầu, nhìn về phía đầu kia cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng cự linh mãng. Nói rất dài dòng, trên thực tế ba người bước ra khói đen bất quá mấy tức thời gian, cự linh mãng chịu đến Lâm Thần ba người đồng thời công kích, cũng bị đẩy lui, bây giờ đang muốn làm ra lần công kích thứ hai. Gặp tình hình này, Ngao Hân nhẹ nhàng gõ lại đầu, Lâm Thần tất nhiên nói hắn không có việc gì, như vậy thì không có bao nhiêu vấn đề, có lẽ Lâm Thần cũng vận dụng chân khí bước ra vẻ này khói đen a. Một bên khác, Dương Nhất Phàm nhưng là hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua vẻ lạnh lùng, khóe miệng lộ ra một vòng âm tàn, bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường, nắm chặt trường kiếm, lạnh lùng nhìn về phía cự linh mãng. Việc cấp bách là tiên thoát khỏi đầu này cự linh mãng, không phải vậy nếu là tiếp tục cùng đầu này cự linh mãng công kích đến đi, Lâm Thần ba người sớm muộn sẽ bỏ mình tại cự linh mãng trong miệng. Tí ti, cự linh mãng xa tâm, hai con người băng lãnh bạo ngược nhìn qua Lâm Thần ba người, tựa hồ mở linh trí đồng dạng, trong mắt của nó càng là lộ ra hận ý, đối với Lâm Thần ba người phía trước kích đau nó canh cánh trong lòng. Chẳng biết tại sao, đầu này cự linh mãng từ phát hiện Lâm Thần bốn người bắt đầu, liền một mực đuổi giết bọn hắn, ước chừng truy sát nửa canh giờ cũng không dừng lại, lệnh Lâm Thần bọn người âm thầm kêu khổ. Giống, cự linh mãng bỗng nhiên ngẩng đầu, há miệng hướng tu vi thấp nhất, nhìn dễ dàng nhất đối phó Lâm Thần cắn một cái. Lập tức, lộ ra trong miệng nó sắc bén kịch liệt vô cùng răng nhọn, mỗi một cây răng nhọn đều dài đến gần một mét, nếu là cắn trúng Lâm Thần, không chết cũng sẽ trọng thương. Thấy vậy một màn, Lâm Thần cơ thể chấn động, trên da rẻ của hắn lập tức tản mát ra từng đạo vô cùng thánh khiết cổ đồng tia sáng. Cổ đồng luyện thể quyết, Lâm Thần cả người nhìn phảng phất là một tôn kim Phật đồng dạng, cho người ta thần thánh bất khả xâm phạm cảm giác. Lâm Thần trước sau biến hóa, nhưng cự linh mãng hơi hơi ở giữa không trung hơi hơi dừng lại một chút, bất quá rất nhanh, nó lại tiếp tục hướng Lâm Thần hung hăng cắn xuống. Uống, Lâm Thần hai con ngươi ngưng lại, hắn gầm nhẹ một tiếng, nâng lên nắm đấm, càng là lựa chọn cùng cự linh mãng cứng đối cứng. Gặp tình hình này, Ngao Hân Hòa Dương Nhất Phàm đều là hơi biến sắc, nói đùa cái gì, cự linh mãng trên thân thế nhưng là có một tầng khói đen, vừa rồi bọn hắn vận dụng trường kiếm công kích, đều làm bọn hắn nhiễm phải khói đen, lại suýt nữa bị hãm hại sương mù chém giết, bây giờ Lâm Thần còn trực tiếp dùng nắm đấm công kích, đây không phải là cho khói đen trực tiếp tràn vào thể nội chế tạo tuyệt hảo cơ hội sao? Lâm Thần, cẩn thận, Ngao Hân nhịn không được quát lên, thực sự là không biết sống chết, Dương Nhất Phàm nhưng là lạnh rên một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Hắn thấy, Lâm Thần không có lựa chọn dùng hàn băng kiếm công kích, mà là dùng nắm đấm liều mạng, quả thực là thật quá ngu xuẩn. Khói đen kia liền cấp 5 đê giai yêu thú đều có thể chém giết, huống chi Lâm Thần một cái thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả. Đây vẫn là cự linh mãng trên thân thể khói đen số lượng thiếu, nếu như số lượng cùng trong sơn cốc khói đen một dạng nhiều lời nói, có thể trong nháy mắt miểu sát Lâm Thần. Phanh, Lâm Thần hiện ra lóa mắt vô cùng cổ đồng tia sáng nắm đấm khoảng công kích tại cự linh mãng trên đầu, phát ra một đạo nặng nề vô cùng cơ thể tương giao thanh âm. lực lượng thật là cường đại. Một cỗ đại lực trực tiếp tràn vào Lâm Thần cơ thể, nhưng sắc mặt hắn đại biến, cơ thể không kiềm hãm được hướng về sau nhanh lùi lại mấy chục trượng, vừa mới dừng lại. Cùng lúc đó, tại hắn nắm đấm cùng cự linh mãng đầu người tương giao một khắc này, một cỗ khói đen theo nắm đấm của hắn, dùng tốc độ cực nhanh tràn vào thân thể của hắn. Ong ong ong, bất quá rất nhanh, trong đầu của hắn tiểu đỉnh lần nữa bắt đầu chấn động, một cỗ cường đại hấp xả chi lực chợt xuất hiện, chớp mắt liền đem khói đen hấp thu không còn một mảnh. Quả nhiên, tiểu đỉnh có thể hấp thu khói đen. Gặp tình hình này, Lâm Thần trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ. Tiểu đỉnh có thể hấp thu cỗ này khói đen, như vậy Lâm Thần cùng cự linh mãng đối kích đứng lên, cũng sắp giảm bớt rất nhiều áp lực, ít nhất không cần lo lắng khói đen sẽ phá hủy thân thể của hắn. Bất quá tiểu đỉnh mặc dù hấp thu tràn vào Lâm Thần trong cơ thể khói đen, nhưng cùng cự linh mãng oanh kích một quyền, mang cho Lâm Thần lực đạo to lớn, cũng làm cho Lâm Thần không chịu đựng nổi. Cái này cự linh mãng là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, cho dù là tùy ý nhất kích, cũng không phải thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả có thể ngăn cản. Lâm Thần vận dụng cổ đồng luyện thể quyết, toàn lực một quyền, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn trở, lại còn nhường thân thể của hắn đẩy lui, thụ chút ám thương. Lâm Thần chặn, một bên khác, Ngao Hân nhìn thấy Lâm Thần không có việc gì, không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi, bất quá chợt, trên mặt của nàng lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ vẻ này khói đen không có tiến vào Lâm Thần cơ thể. Còn là nói, Lâm Thần đối với khói đen miễn dịch. Dương Nhất Phàm nhưng là sầm mặt lại, có chút không dễ nhìn. Phía trước Trần Phong cùng cự linh mãng oanh kích, Trần Phong bị oanh bay, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, mà Lâm Thần đồng dạng cùng cự linh mãng đối kích, nhưng cũng chỉ là bị oanh bay, sức chiến đấu đồng thời không bị đến ảnh hưởng, ai mạnh ai yếu, xem xét liền biết. Giống giống, bị Lâm Thần một quyền đánh trúng, cự linh mãng nhất thời trong miệng phát ra từng đạo tức giận gào thét. Nó đầu to lớn ở giữa không trung hung hăng lắc lắc, tựa hồ phía trước Lâm Thần một quyền, chấn nó có chút choáng đầu. Cự linh mãng thần sắc phẫn nộ, Lâm Thần một quyền, mặc dù không có thể gây tổn thương cho đến nó, nhưng lại để cho đầu của nó chịu đến trọng kích, cực kỳ đau đớn. Thân thể của nó bỗng nhiên hướng phía trước vọt tới, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng khoảng cách nó gần nhất Ngao Hân táp tới. Cẩn thận, chạy, Lâm Thần hòa Dương Nhất Phàm biến sắc, riêng phần mình gầm nhẹ một tiếng. Cự linh mãng một kích huy lực Lâm Thần trong lòng tin tưởng, nếu như không phải hắn cổ đồng luyện thể quyết đại thành, vẻn vẹn vừa rồi nhất kích cũng đủ để cho hắn bỏ mình. Ngao Hân mặc dù tu vi cao, nhưng là tuyệt không cách nào ngăn cản được cự linh mãng một kích này. Có lẽ là phía trước bị Lâm Thần nhất kích chọc giận, cự linh mãng một kích này tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền vào tới Ngao Hân trước mặt, Lâm Thần hòa Dương Nhất Phàm căn bản cơ hội đi hiệp trợ Ngao Hân. Thấy vậy một màn, Ngao Hân cũng là gương mặt xinh đẹp đại biến. Bất quá nàng rất nhanh phản ứng lại, bảo kiếm trong tay bị nàng nâng lên, một thức kiếm kỹ thi triển, hướng cự linh mãng đầu chém xuống. Phong lôi kiếm, Ngao Hân sắc mặt nghiêm túc. Ba, răng rác, bảo kiếm chạm tại cự linh mãng trên đầu, tương giao chỗ lóe ra từng đợt hỏa hoa, sau một khắc, liền nhìn thấy Ngao Hân chuôi này bảo kiếm, đang cùng cự linh mãng sau một kích, càng là răng rác một tiếng đứt gãy trở thành hai khúc. Cùng lúc đó, thân thể của nàng phảng phất như diều đứt dây đồng dạng, toàn bộ thân thể bị oanh bay. Cuối cùng nặng nề đâm vào một khỏa đại thụ che trời phía dưới, ngã trên mặt đất. Sắc mặt nàng vô cùng nhợt nhạt, mở to miệng phốc liên tục phun ra mấy cái tiên huyết. Càng quan trọng chính là, Ngao Hân hai tay trên cánh tay, bỗng nhiên có từng cái hắc tuyến, rõ ràng có một cỗ khói đen đang thông qua cánh tay của nàng, tràn vào thân thể của nàng. Thấy vậy một màn, Ngao Hân nhanh chóng nhắm mắt khoanh chân, vận dụng chân khí trong cơ thể muốn bước ra cỗ này khói đen. Bất quá bây giờ nàng bản thân bị trọng thương. Muốn bước ra cỗ này chân khí, sợ rằng phải hao phí một chút thời gian. Lâm Thần hòa Dương Nhất Phàm sắc mặt đều có chút khó coi, bọn hắn hết thảy bốn người, cái này không số nhiều 10 hơi thời gian, thì có hai người bản thân bị trọng thương, đánh mất sức chiến đấu. Nếu là như vậy tiếp tục nữa, Lâm Thần bốn người e rằng đều phải nằm tại chỗ này. Gào gừ, đúng lúc này, cự linh mãng bỗng nhiên lần nữa giống giận, hất lên cái đuôi lớn, hướng Lâm Thần hòa Dương Nhất Phàm công kích. Phong lôi kiếm. Mê tung quyền, Lâm Thần hòa Dương Nhất Phàm không chần chờ, riêng phần mình thi triển võ kỹ, muốn ngăn cản được cự linh mãng cái đuôi lớn công kích. Phanh phanh, hai người công kích, chính xác không có lầm rơi vào cự linh mãng cái đuôi lớn bên trên, lập tức vang lên hai đạo tiếng vang trầm nặng, ngay sau đó, hai người cơ thể bị đánh bay ra ngoài. Lâm Thần sắc mặt tái nhợt, ước chừng bị đẩy lui ra mấy chục trượng xa, mà Dương Nhất Phàm, nhưng là nặng nề đâm vào trên một cây đại thụ, phốc há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Dương Nhất Phàm sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hai con người khép hờ vận dụng chân khí trong cơ thể, dùng tốc độ cực nhanh đem tràn vào trong cơ thể hắn khói đen bước ra thể nội. Mà Lâm Thần, trong đầu của hắn nhưng là lần nữa truyền đến một cỗ hấp xả chi lực, sắp tối sương mù hấp thu không còn một mảnh. Cái này khói đen cực kỳ quái dị, tiểu đỉnh đem hắn hấp thu, cũng không biết sẽ có cái gì tác dụng phụ. Giống, không đợi Lâm Thần suy nghĩ nhiều, cự linh mãng nhìn thấy Lâm Thần Hòa Dương Nhất Phàm bị đánh bay, thân sắc của nó lập tức có chút hưng phấn lên, hả ra một phát đầu, lần nữa hướng Lâm Thần hai người công kích. Nhìn thấy cự linh mãng lần nữa công tới, Dương Nhất Phàm sắc mặt lập tức đại biến. Cự linh mãng uy lực công kích không thể nghi ngờ, nếu là nữa đối kích hai ba lần, cho dù là tu vi cao đạt thiên cương cảnh hậu kỳ Dương Nhất Phàm, cũng sắp giống như Ngao Hân, Trần Phong đồng dạng, bản thân bị trọng thương. Lưu tại nơi này, chắc chắn phải chết. Dương Nhất Phàm vừa quay đầu, liếc mắt nhìn mảy may không bị đến khói đen ảnh hưởng, sức chiến đấu vẫn còn tồn tại Lâm Thần, trong mắt của hắn lập tức lộ ra một vòng vẻ âm tàn. Hưu, Dương Nhất Phàm bỗng nhiên thi triển bộ pháp, hướng Lâm Thần vọt tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, bất quá chớp mắt, liền xuất hiện ở Lâm Thần bên cạnh, cùng lúc đó, hắn duỗi ra trường kiếm, một kiếm công kích về phía Lâm Thần, trong miệng lạnh lùng nói, Lâm Thần, ngươi rất tốt. Không nghĩ tới ngươi ẩn núp sâu như vậy, đã ngươi thực lực cường đại như thế, liền lưu lại đối phó đầu này cự linh mãng a. Nói, trường kiếm của hắn liền chính xác không có lầm công kích về phía Lâm Thần ngực. Lâm Thần, Ngao Hân, Dương Nhất Phàm cùng với Trần Phong, nguyên bản bốn người. Bây giờ ngoại trừ Lâm Thần cùng Dương Nhất Phàm còn có một chiến chi lực bên ngoài, Ngao Hân cùng Trần Phong đều đã đánh mất sức chiến đấu, đặc biệt là Trần Phong, nếu là không chữa trị kịp thời mà nói, sớm muộn sẽ bỏ mình ở đây. Mà bốn người bọn họ, nếu là tiếp tục lưu lại ở đây, cùng đầu này cự linh mãng dây dưa tiếp, kết quả chỉ sợ so Trần Phong còn nghiêm trọng hơn. Dương Nhất Phàm trong lòng tin tưởng, mà trừ hắn ra, cũng chỉ có Lâm Thần có lực đánh một trận. Như vậy đã như vậy, liền để Lâm Thần lưu lại. Ngăn cản đầu này cự linh mãng. Dương Nhất Phàm trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hắn thấy, Lâm Thần cho dù thực lực cường đại, nhưng một khi cùng cự linh mãng lâu dài dây dưa tiếp, cũng tất nhiên sẽ bỏ mình. Đến lúc đó, cho dù tông môn truy cứu xuống, Dương Nhất Phàm cũng nhiều nhất bị phạt, sẽ không quá nghiêm trọng. Dù sao một cái còn sống thiên tài, tầm quan trọng xa xa so một cái đã bỏ mình thiên tài cao hơn nhiều. Cũng chính vì vậy, Dương Nhất Phàm lúc này mới không chút kiêng kỵ đột nhiên hướng Lâm Thần phát động tập kích. Dương Nhất Phàm công kích rất đột nhiên, chờ Lâm Thần nghe được lời của hắn, Dương Nhất Phàm công kích đã rơi vào Lâm Thần trên ngực. Phanh, trường kiếm nặng nề đâm tại Lâm Thần trên ngực. Dương Nhất Phàm là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, luận thực lực chỉ so với Ngao Hân hơi yếu một tia, so Trần Phong mạnh hơn rất nhiều, mà giờ khắc này, hắn một kích này hiển nhiên là vận dụng toàn lực, thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả một kích toàn lực uy lực có thể tưởng tượng được. Theo hắn một kiếm này công kích tại Lâm Thần trên thân thể, lập tức người sau cơ thể hướng về sau chợt lui ra, tại Lâm Thần trên ngực, càng là có một khối mảnh khảnh mũi kiếm lỗ nhỏ, máu tươi từ trong động chảy ra. Nhìn thấy Lâm Thần chỉ là ngực thụ thương, Dương Nhất Phàm trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi chi sắc. Hắn một kích toàn lực uy lực cực mạnh, cho dù Lâm Thần là thiên tài, sau cùng giai thực lực võ giả cường đại rất nhiều, nhưng là tuyệt không phải có thể ngăn cản hắn một kích này. Nhưng mà Lâm Thần ở bên dưới không phòng bị chút nào, nhưng là ngạnh sinh sinh chặn. Bất quá mặc dù như thế, Dương Nhất Phàm trên mặt ngược lại vui mừng càng đậm, Lâm Thần thực lực càng mạnh, như vậy kìm chân cự linh mãng thời gian cũng liền càng dài, hắn trốn chạy khoảng cách tự nhiên càng xa hơn, càng hoàn toàn. Uống, Dương Nhất Phàm khẽ quát một tiếng, thân thể của hắn lóe lên, muốn vòng qua Lâm Thần, vọt tới Lâm Thần sau lưng. Tính toán của hắn là thừa dịp Lâm Thần còn không có thở ra hơi. Đem Lâm Thần công kích về phía cự linh mãng, tiếp đó hắn trốn nữa chi yêu yêu. Chỉ là, thân hình của hắn vừa động, bên tai liền truyền đến Lâm Thần tiếng hừ lạnh. Ngươi ở đây tự tìm cái chết, Lâm Thần linh hồn lực cường đại dường nào, tại Dương Nhất Phàm công kích hắn một khắc này, Lâm Thần liền cảm thấy, chỉ là công kích của hắn quá nhanh, quá đột ngột, Lâm Thần không kịp phản kích thôi. Lệnh Lâm Thần cảm thấy bất ngờ là, ở nơi này thời khắc nguy cấp, Dương Nhất Phàm càng là không tuyển chọn liên hợp đối phó cự linh mãng. Ngược lại muốn lợi dụng Lâm Thần dây dưa cự linh mãng, tiếp đó chính hắn bỏ trốn mất dạng. Nhìn thấy Lâm Thần tỉnh táo lại, Dương Nhất Phàm trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại, cười nhẹ một tiếng nói, ngươi sai rồi, chết là ngươi, tuyệt không phải ta. Nói, Dương Nhất Phàm cơ thể khẽ động, trong chốc lát xuất hiện tại Lâm Thần khía cạnh, trong lúc hắn muốn lần nữa thi triển thân pháp, vòng tới Lâm Thần sau lưng thời điểm, đột nhiên, một cái hiện ra cổ đồng tia sáng nắm đấm khoảng xuất hiện ở trước mặt hắn. Phanh, nắm đấm chính xác không có lầm rơi vào Dương Nhất Phàm trên đầu, Dương Nhất Phàm chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ trên mặt truyền đến, lực đạo to lớn, trực tiếp chấn đầu hắn có chút choáng váng. Sai là ngươi, nếu như ta là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không làm ra loại này quyết định ngu xuẩn. Bên tai truyền đến Lâm Thần lạnh lùng hừ nhẹ âm thanh. Sau một khắc, Dương Nhất Phàm chỉ cảm thấy cơ thể không bị khống chế hướng về sau lui, không kìm nổi mà phải lùi lại, cuối cùng phịch một tiếng đâm vào trên một gốc cây, sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất. Cái này sao có thể? Thân pháp của ta tu luyện tới đại thành chi cảnh, liền xem như thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả, cũng rất khó bắt được thân ảnh của ta, ngươi là như thế nào phát hiện được ta? Dương Nhất Phàm bị Lâm Thần một quyền đánh có chút mặt nhăn nhó bàng tràn đầy vẻ không thể tin, hắn có tu luyện một môn hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng thân pháp, hắn đã tu luyện tới đại thành chi cảnh, tốc độ di chuyển cực nhanh, vậy thiên cương cảnh võ giả là tuyệt đối không cách nào thấy rõ thân ảnh của hắn. Nhưng Lâm Thần, nhưng là dễ như trở bàn tay phát hiện hắn tồn tại, lại tựa hồ còn dự liệu được hắn bước kế tiếp sắp chỗ đặt chân đồng dạng, nắm đấm ngay ở phía trước chờ lấy hắn. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, nói, người chết là không cần biết nhiều như vậy. Nghe nói như thế, Dương Nhất Phàm sắc mặt đại biến, bỗng nhiên nhớ tới cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng cự linh mãng. Nguyên bản Dương Nhất Phàm là muốn đem Lâm Thần đánh tới cự linh mãng trước mặt, hấp dẫn lấy cự linh mãng chú ý của, mà giờ khắc này, hắn cũng là bị Lâm Thần một quyền đánh bay, chỗ lui về phía sau phương hướng, chính là cự linh mãng vị trí chi địa. Giống, cự linh mãng nhìn thấy Dương Nhất Phàm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nó, lập tức trong miệng phát ra một đạo hưng phấn tiếng giống giận dữ, sau đó mở ra huyết bồn đại khẩu, liền hướng Dương Nhất Phàm hung hăng cắn xuống. Một cỗ mùi hôi thối xông vào mũi, ác tâm vô cùng, cưỡng chế chán ghét trong lòng, Dương Nhất Phàm lập tức đứng lên, sắc mặt khó coi cầm trong tay bảo kiếm, thi triển võ kỹ muốn ngăn cản cự linh mãng một kích này. Phong lôi kiếm, Dương Nhất Phàm khẽ quát một tiếng, một kiếm đâm về cự linh mãng. Phanh, cả hai chạm vào nhau, cự linh mãng vững vàng dừng ở tại chỗ. Đầu lâu của nó kêu kêu bên trên ngang, Dương Nhất Phàm một kích này, đối với nó không có chút nào sinh ra ảnh hưởng. Mà Dương Nhất Phàm, nhưng là cơ thể bị oanh bay ra ngoài, đâm vào một cái trên đại thụ, sắc mặt tái nhợt trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cùng một thời gian, một cỗ khói đen lần nữa tràn vào Dương Nhất Phàm cánh tay. Đáng chết, gặp tình hình này, Dương Nhất Phàm lập tức giận mắng một tiếng, không khỏi có chút hối hận phía trước hướng Lâm Thần đánh lén, muốn lợi dụng Lâm Thần ngăn trở cự linh mãng. Hắn đang muốn điều động chân khí trong cơ thể, bước ra cỗ này tràn vào trong cơ thể hắn khói đen, nhưng vào lúc này, đột nhiên là một đạo trầm muộn yêu thú tiếng gào thét truyền đến. Gào, cự linh mãng thần sắc hưng phấn, há miệng lần nữa hướng Dương Nhất Phàm cắn một cái. Gặp tình hình này, Dương Nhất Phàm lập tức sắc mặt đại biến, há miệng hét lớn, Lâm Thần, cứu ta. Trong mắt của hắn lộ ra sâu đậm hối hận chi ý, bây giờ trong cơ thể hắn chịu đến khói đen ảnh hưởng. Căn bản không rảnh để ngăn cản cự linh mãng công kích, mà giờ khác này cho dù Lâm Thần muốn xuất thủ, vậy lúc này đã muộn, cự linh mãng huyết bồn đại khẩu đã rơi vào Dương Nhất Phàm trên thân thể. A, Dương Nhất Phàm tiếng kêu thảm kinh khủng một tiếng, sau một khắc, cự linh mãng cắn một cái ở Dương Nhất Phàm trên thân thể, to lớn cắn vào chi lực, trực tiếp đem Dương Nhất Phàm cơ thể cắn thành hai khúc, sau đó nó một cái nuốt, đem hắn cơ thể nuốt vào. Chân chính hài cốt không còn. Nghe được Dương Nhất Phàm cực lớn tiếng kêu thảm thiết, cách đó không xa đang tại điều dưỡng thương thế Ngao Hân mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy Dương Nhất Phàm bị cự linh mãng chém giết. Cái này Ngao Hân sắc mặt đại biến, nàng quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Lâm Thần. Lâm Thần sắc mặt không thay đổi, Dương Nhất Phàm có kết cục này, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Bất quá bây giờ Dương Nhất Phàm bỏ mình, cũng chỉ còn lại có hắn một cái còn có sức đánh một trận, theo lý thuyết, đối phó đầu này cự linh mãng nhiệm vụ quan trọng. Rơi vào Lâm Thần trên thân. Chỉ là đầu cự linh mãng là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, cho dù là chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả, cũng rất khó đem hắn chém giết. Lâm Thần một cái thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả, muốn đối phó một đầu cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, không thua gì người si nói mộng. Giống giống, cự linh mãng thôn vệ Dương Nhất Phàm, thần sắc của nó càng thêm hưng phấn, khí tức càng là trong mơ hồ tăng lên không thiếu, nếu là lại để cho nó cắn nuốt, e rằng không bao lâu, liền sẽ tiến giai. Trở thành cùng Kim Dương Thành thú triều bên trong sáu tay hắc ma viên nhất một dạng lục cấp đê giai yêu thú. Nhìn thấy một màn này, Lâm Thần trong mắt không khỏi lộ ra vẻ bừng tỉnh. Trước đó không lâu Kim Dương Thành phát sinh yêu thú vây công, là từ lục cấp đê giai yêu thú sáu tay hắc ma viên xuất lĩnh, mà vậy lục cấp đê giai yêu thú cũng là ở tại Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu, lại phần lớn linh trí không cao, không cách nào làm đến khống chế, xuất lĩnh đàn yêu thú tập kích nhân loại. Thế nhưng một lần, cái kia lục cấp đê giai yêu thú sáu tay hắc ma viên rõ ràng có rất cao linh trí, bởi vậy lúc này mới có thể khống chế đàn yêu thú. Trọng yếu nhất là, Lâm Thần nhớ mang máng, lúc đó sáu tay hắc ma viên trên thân, đồng dạng mang theo một tia khói đen. Kết hợp với trước mặt cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng linh trí đã mở cự linh máng, như vậy Kim Dương Thành tại sao lại đột nhiên xuất hiện khổng lồ đàn yêu thú công thành chuyện nguyên do, cũng liền giải khai. Thì ra là thế, Lâm Thần khẽ gật đầu, bất quá chợt, sắc mặt của hắn ngưng trọng lên. Thần bí khói đen có thể giết chết yêu thú, cũng có thể chế tạo ra một đầu thực lực cường đại vô cùng, lại nắm giữ cực cao linh trí yêu thú, thời gian không dài, còn không cách nào thể hiện ra cái này thần bí khói đen kinh khủng. Một khi thời gian lâu tích lũy xuống đi, như vậy Mặc Liên Sơn Mạch, sợ rằng sẽ bởi vì thần bí khói đen, mà thêm ra số lớn lục cấp đê giai yêu thú. Lục cấp đê giai yêu thú một khi số lượng tăng lên, đối với Nhạn Nam vực mà nói, tuyệt đối là một cái thiên đại tai nạn. Đến nỗi đầu này cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng cự linh mãng tại sao lại truy sát Lâm Thần bốn người thời gian dài như vậy, chỉ sợ sẽ là muốn giấu giếm ở thần bí khói đen, phòng ngừa Lâm Thần bốn người đem tin tức này truyền lại đến ngoại giới đi. Nghĩ tới đây, Lâm Thần sắc mặt không khỏi càng thêm ngưng trọng. Đầu này yêu thú linh trí, đã không thua bình thường nhân loại. Giống giống, tại Lâm Thần suy tư phút chốc, cự linh mãng lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, lần này, nó trực tiếp hướng Lâm Thần công kích mà đi, giờ khắc này ở nó trong mắt, duy nhất có điểm uy hiếp, cũng chỉ có Lâm Thần một người. Cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú thực lực cường đại, không phải Lâm Thần có thể đối phó, nhưng bây giờ căn bản không trốn thoát được, huống chi nơi đây còn có Ngao Hân cùng với Trần Phong hai cái người bị thương nặng võ giả. Liều mạng, Lâm Thần khẽ cắn môi, tay vừa lộn, bang bang một tiếng lần nữa đem Hàn Thiết Kiếm rút ra. Bước chân hắn khẽ động, cả người phảng phất một đầu diều hâu đồng dạng, hướng cự linh mãng thẳng đến mà đi. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn kiếm kính phóng thích, khổng lồ, khí thế hoảng sợ kiếm kính hội tụ tại Hàn Thiết Kiếm bên trên, đúng là làm Hàn Thiết Kiếm khẽ run lên. Một cỗ hoảng sợ khí thế phóng lên trời, trong chốc lát liền đem cự linh mãng bao vây lại. Cảm nhận được cái này một cỗ khí thế, cự linh mãng trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiêng dè, bất quá dường như là thực lực nhận lấy khiêu chiến đồng dạng, cự linh mãng gào thét một tiếng, vẫn như cũ là há miệng hướng Lâm Thần hung hăng cắn xuống. Oanh, Lâm Thần Hàn Thiết Kiếm cùng cự linh mãng khổng lồ đầu người trọng trọng chạm vào nhau cùng một chỗ, lực đạo to lớn, trực tiếp đem hai người đánh bay. Tại tương giao giữa không trung, càng là bắn nhanh ra đại lượng kiếm khí, kiếm quang bắn ra bốn phía, đem toàn bộ rừng rậm chiếu sáng lộng lẫy, rực rỡ vô cùng. Giống, cự linh mãng thống khổ gào thét một tiếng, âm thanh chấn thiên động địa, nó khổng lồ trên đầu, bỗng nhiên đang có một khối sâu đậm huyết động, trong đó bỗng nhiên có thể thấy được có đại lượng kiếm kính vừa đi vừa về càn quấy, phá hủy cự linh mãng đầu người. Giống giống, ngao ô, theo cự linh mãng chấn thiên động địa tiếng giống giận dữ vang lên, toàn bộ Mặc Liên Sơn Mạch cũng ở đây một khắc phát ra một hồi lại một trận yêu thú tiếng giống giận dữ. Âm thanh kéo dài không dứt, người nghe đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Mặc Liên chỗ sâu, rất nhiều yêu thú nghe được cự linh mãng phẫn nộ gào thét, giờ khắc này càng là phảng phất nổi điên đồng dạng, điên cuồng tại rừng rậm ở giữa bốn phía tán loạn, nhìn thấy võ giả, không chút nào cất giữ liền đem hắn chém giết. Trong lúc nhất thời, Mặc Liên Sơn Mạch đại loạn, đại lượng yêu thú ngang ngược, điên cuồng vây quét nhân loại võ giả. Thiên Cực Tông phương hướng, Thiên Cực Tông, một gian lâu vũ trong cung điện, một cái người mặc màu trắng đạo phục lão giả ngồi xếp bằng, hai con người khép hờ, từng cổ linh khí ở trên người hắn vấn vít, trên mặt không giận tự uy. Đột nhiên, lão giả này mở hai mắt ra, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở phía ngoài cung điện. Ân, lão giả người mặc màu trắng đạo phục góc áo chỗ, bỗng nhiên khắc lấy Thiên Cực Tông nội môn thất trưởng lão Tiêu Ký, lão giả này, chính là Thiên Cực Tông nội môn thất trưởng lão. Một thân tu vi cao đạt chân đạo cảnh đỉnh phong, thực lực cường đại vô cùng. Cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng cự linh mãng thanh âm. Thất trưởng lão hơi nhíu mày, cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, tại Mặc Liên Sơn Mạch đã có thể coi là đẳng cấp cao yêu thú, mà giống bực này yêu thú, nói chung thì sẽ không xuất hiện ở Mặc Liên Sơn Mạch ngoại vi. Nhưng bây giờ, rõ ràng cái này đầu cự linh mãng khoảng cách Thiên Cực Tông cũng không tính quá xa. Không đợi thất trưởng lão hiểu rõ tình huống, bỗng dưng, thần sắc hắn ngưng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Liên Sơn Mạch phương hướng, thần sắc kinh ngạc chấn kinh. Đây là kiếm kính, thất trưởng lão sắc mặt hưng phấn, có thể nắm giữ kiếm kính võ giả, cũng là trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, giống bực thiên tài này, tông môn là tuyệt đối không cho phép rơi vào những tông môn khác trong tay. Bực này tuyệt thế thiên tài, đối với một cái tông môn tầm quan trọng mẫu dòng chí nghi. Bất quá, cái này kiếm kính là ai phát ra? tu vi của hắn như thế nào, là tán tu võ giả, vẫn là tông môn tử đệ. Thất trường lão trầm ngâm một chút, trong cơ thể hắn chân nguyên đột nhiên phiêu động, cả người trong chốc lát phảng phất quỷ mị đồng dạng, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa, đã là mấy ngàn mét bên ngoài trong một vùng hư không. Chân đạo cảnh cường giả, là có thể vận dụng chân nguyên trong cơ thể, thúc đẩy võ giả lăng không đứng yên. Bất quá trong chớp mắt, thất trưởng lão thân ảnh liền hoàn toàn biến mất không thấy, ẩn vào mênh mông vô ngần Mặc Liên sơn mạch bên trong. Giống giống, Lâm Thần bốn người sở tại chi địa, chịu đến Lâm Thần cao tới 8 thành kiếm kính nhất kích, cái này đầu cự linh mãng đầu lập tức bị trọng thương, đại lượng máu tươi từ trên đầu nó huyết động chảy ra, tạo thành một cỗ máu chảy, đem cự linh mãng đầu người, tiền thân thấm đầy, lộ ra cực kỳ khủng bố. Một bên khác, cùng cự linh mãng sau một kích, Lâm Thần cũng lại không chịu nổi, thân thể của hắn chợt hướng về sau bạo bay, cùng lúc đó, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt phảng phất một trương giấy trắng. Cái này cự linh mãng là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, Lâm Thần cho dù vận dụng kiếm kính, cũng chỉ là kích thương cự linh mãng, cũng không thể đem hắn hoàn toàn chém giết. Bất quá đồng thời, từng cổ khói đen, cũng tại Lâm Thần cùng cự linh mãng liều mạng lúc, điên cuồng tràn vào liễu Lâm Thần bên trong thân thể. Ong ong ong, tiểu đỉnh lần nữa phát ra ong ong ong chấn động thanh âm. Giống như mấy lần trước một dạng, tiểu đỉnh truyền ra một cỗ khổng lồ hấp xả chi lực, chớp mắt, liền đem tràn vào trong cơ thể hắn khói đen, hấp thu không còn một mảnh. Nhìn thấy khói đen bị tiểu đỉnh hấp thu, Lâm Thần liền cũng không có quá mức để ý. Cái này khói đen không biết là đồ vật gì, tính công kích mạnh, liền cấp 5 đê giai yêu thú cũng bỏ mình tại nó. Bất quá tựa hồ tiểu đỉnh hấp thu khói đen sau đó, chỉnh thể đối với Lâm Thần cũng không có ảnh hưởng gì. Bất quá, ngay tại Lâm Thần thả lỏng trong lòng, muốn chuyên tâm đối phó cự linh mãng thời điểm, đột nhiên trong đầu của hắn, tiểu đỉnh đột nhiên phun ra một cỗ tinh thuần vô cùng, phảng phất mực nước đồng dạng đen khói đen. Cỗ này khói đen cực kỳ thuần hậu, đậm đà gần như có thể chảy ra nước, bị tiểu đỉnh phun ra phía sau, nó nhanh chóng lẻn đến Lâm Thần trong đan điền, càng là ở trong đó lắng đọng xuống dưới. Thấy vậy một màn, Lâm Thần sắc mặt đại biến, đây là cái gì quỷ đồ vật? Lâm Thần sắc mặt có chút âm trầm, đan điền là võ giả nơi quan trọng nhất, giờ phút này cỗ khói đen xông vào đan điền, nếu là thừa cơ đối với Lâm Thần đan điền tiến hành phá hư lời nói, kết quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Lâm Thần nhanh chóng nhắm mắt nội thị, liền nhìn thấy, tại hắn trong đan điền, một cỗ nồng đậm đến gần như chất lỏng khói đen xoay quanh trong đan điền, mà chân khí trong đan điền, nhưng là phảng phất không có cảm ứng được cỗ này khói đen đồng dạng, càng là đối nó làm như không thấy. Cỗ này khói đen không có đối với Lâm Thần đan điền tiến hành công kích, cũng không có làm ra cái gì phá lệ tình hình, chỉ là lắng đọng tại Lâm Thần trong đan điền, nhìn tựa hồ đối với Lâm Thần cũng không có sinh ra ảnh hưởng gì. Thấy vậy một màn, Lâm Thần không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cái này khói đen vô cùng thần bí, bị tiểu đỉnh hấp thu, tinh luyện đi qua, tựa hồ liên đới tính công kích cũng biến mất không thấy. Bất quá tất nhiên đối với hắn không có ảnh hưởng gì, Lâm Thần cũng liền đem lực chú ý rời đi, đặt ở cách đó không xa cự linh mãng trên thân. Việc cấp bách là muốn biện pháp đem cái này đầu cự linh mãng giải quyết, không phải vậy, cho dù trong đan điền hắn khói đen đối với hắn không có sinh ra ảnh hưởng, cái này đầu cự linh mãng cũng đủ để đem hắn chém giết. Chỉ là cự linh mãng là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, Lâm Thần vận dụng toàn bộ kiếm kính, cũng không có thể đem chém giết, muốn giải quyết cự linh mãng, lại nói dễ dàng sao? Giống giống, cách đó không xa, cự linh mãng đèn lồng lớn hai con ngươi tức giận trừng Lâm Thần kiếm kính nhất kích, đưa nó trên đầu đánh ra một cái lỗ máu, mặc dù nói cũng không có trọng thương, nhưng là lệnh cự linh mãng đối với Lâm Thần cảm thấy phẫn nộ. Hô hô, cự linh mãng bỗng nhiên nâng lên cái đuôi lớn, dài đến mười mấy trượng cái đuôi lớn hung hăng hướng Lâm Thần quét tới. Thấy vậy một màn, Lâm Thần sắc mặt lập tức hơi đổi. Đi qua phía trước chiến đấu liên miên, Lâm Thần bây giờ trên thân cũng là bị thương không nhẹ, nếu là cưỡng ép lại ngăn cản cự linh mãng một kích này, sợ rằng sẽ càng sâu thương thế trên người hắn. Lâm Thần muốn tránh né cự linh mãng một kích này, có thể cự linh mãng cái đuôi lớn vô cùng to lớn, quét qua khu vực hoàn toàn bao trùm liễu Lâm Thần có khả năng tránh đi cực hạn. Tất nhiên tránh không khỏi, vậy cũng chỉ có liều mạng. Chảm, Lâm Thần hơi hơi cắn răng, há miệng tiếng giống giận dữ, trong tay hắn hàn thiết kiếm giơ lên cao cao, thể nội đã vì số không nhiều kiếm kính, nhưng là điên cuồng tuôn ra, bao trùm tại hàn thiết kiếm bên trên, trọng trọng hướng cự linh mãng cái đuôi lớn chém xuống. Giống, cảm nhận được hàn thiết kiếm lên kiếm kính, cự linh mãng thần sắc càng thêm phẫn nộ, trên đầu nó thương thế, chính là Lâm Thần vận dụng một chiêu này đánh bị thương. Oanh, sau một khắc, Lâm Thần Hàn thiết kiếm cùng cự linh mãng cái đuôi lớn chạm vào nhau cùng một chỗ, vang lên một đạo phảng phất nổ tung vậy tiếng nổ vang. Ngay sau đó, liền gặp Lâm Thần sắc mặt trong chốc lát biến tái nhợt, há miệng từng ngụm tiên huyết không muốn sống một dạng phun ra, cơ thể càng là phảng phất như diều đứt dây đồng dạng, hướng về sau phương bay ngược mà đi. A phốc, Lâm Thần cơ thể trọng trọng đâm vào trên mặt đất, lực xung kích cực lớn, lần nữa làm hắn biến sắc, há miệng lại một ngụm máu tươi phun ra. Lâm Thần, cách đó không xa, đã bước ra tràn vào trong cơ thể khói đen, thương thế khôi phục một chút Ngao Hân mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy Lâm Thần ngã trên mặt đất, há miệng thổ huyết, sắc mặt của nàng lập tức tái đi. Lâm Thần tay vừa lộn, lấy ra một hạt chữa thương đan dược, há miệng nuốt xuống, chợt, hắn hướng Ngao Hân liếc mắt nhìn, sắc mặt tái nhợt hơi hơi gật đầu. Mang lên Trần Phong, chúng ta chuẩn bị chạy. Gặp tình hình này, Ngao Hân cưỡng chế lên thương thế, lập tức đứng lên gấp giọng nói. Nguyên bản đi ra lúc bốn người, trừ Liễu Lâm Thần còn có một tia sức chiến đấu bên ngoài, Ngao Hân cùng Trần Phong cũng là bản thân bị trọng thương, bất quá Ngao Hân trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, thương thế đã khôi phục rất nhiều, mà Trần Phong bây giờ nhưng là như cũ hôn mê bất tỉnh. Đến nỗi Dương Nhất Phàm, tại không lâu phía trước liền bị cự linh mãng chém giết. Nghe xong Ngao Hân mà nói, Lâm Thần cười khổ lắc đầu. Cái này đầu cự linh mãng là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, phía trước truy đuổi Lâm Thần bốn người thời điểm, bốn người bọn họ cũng là thời kỳ đỉnh phong, nhưng kể cả như thế, vẫn là bị cự linh mãng đuổi kịp, lại vừa chết ba thương, huống chi bây giờ ba người bọn họ cũng là thụ thương, thực lực đại giảm. Giống, một bên khác, cự linh mãng nhất kích đánh bay Lâm Thần phía sau, hai tròng mắt của nó bên trong càng là hiện ra một cỗ thống khoái chi sắc, tựa hồ đối với Lâm Thần có thiên đại cừu hận đồng dạng. Phảng phất là nhận định Liễu Lâm Thần bây giờ thực lực đại giảm, không phải là đối thủ của nó, cự linh mãng bỗng nhiên cơ thể vọt tới, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng Lâm Thần hung hăng cắn xuống. Chạy mau, gặp tình hình này, Ngao Hân thần sắc đại biến gầm thét. Lâm Thần đã bản thân bị trọng thương, nếu là còn gượng chống cự linh mãng một kích này, hắn coi như không chết, tu vi cũng sẽ giảm nhiều. Lâm Thần cũng là biến sắc, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn vận dụng cổ đồng luyện thể quyết, cao tới 33.000 cân quyền lực đánh vào cự linh mãng trên thân, liền người sau phòng ngự đều công không phá được. Toàn bộ phóng thích kiếm kính công kích, cũng chỉ là đem cự linh mãng phòng ngự công phá, kích thương nó, lại không có làm đến chân chính trọng thương, đánh giết cự linh mãng. Đối mặt một kích này, Lâm Thần không có chút sức chống cự nào. Lâm Thần trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, trở lại tông môn sau đó, nhất định phải tu luyện một môn huyền cấp thấp võ kỹ, không phải vậy. Đối mặt tu vi vượt qua chính mình quá nhiều yêu thú, võ giả cũng sẽ không giống như bây giờ vậy, không có chút sức chống cự nào. Không có cho Lâm Thần suy nghĩ nhiều, cự linh mãng huyết bồn đại khẩu đã xuất hiện ở Liễu Lâm Thần trên đầu. Lập tức, một cỗ chán ghét mùi hôi thối xông vào mũi, làm cho người buồn nôn. Cút cho ta, Lâm Thần trên mặt thoáng qua vẻ giận dữ, há miệng nổi giận gầm lên một tiếng, duỗi ra song quyền, liền muốn hướng cự linh mãng sắp rơi xuống đầu người công kích mà đi. Một bên khác Ngao Hân thấy thế, nhưng là sắc mặt căng thẳng. Bây giờ Lâm Thần bản thân bị trọng thương, thực lực hạ thấp rất nhiều, mà cự linh mãng căn bản không có chịu đến ảnh hưởng bao lớn. Lâm Thần vận dụng luyện thể công pháp muốn ngăn cản cự linh mãng một kích này, e rằng không những không thể ngăn cản cự linh mãng đầu người rơi xuống, ngược lại sẽ chấn thương chính hắn. Sinh tử một đường, ngay tại Ngao Hân trong lòng lo lắng, Lâm Thần vừa mới duỗi ra nắm đấm lúc, đột nhiên, một đạo tức giận tiếng hét phẫn nộ từ trên bầu trời truyền đến. Súc sinh, dừng lại cho ta. Liền nhìn thấy, một vị người mặc đạo bào màu trắng lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tay hắn khẽ đảo, lấy ra một thanh lưu ly bảo kiếm, không chút do dự hướng cự linh mãng đầu người đâm tới. Chính là Thiên Cực Tông nội môn Thất Trưởng lão. Thất Trưởng lão một kích này, nhìn bình bình đạm đạm, nhưng ở hắn đâm ra một kiếm này nháy mắt, cả người hắn khí thế chợt biến đổi, một cỗ lăng lệ, tràn ngập sát y khí thế trong nháy mắt đem cự linh mãng vây quanh. Dường như là cảm nhận được trên đầu mang tới nguy cơ, cự linh mãng sắp rơi xuống, cắn trúng Lâm Thần đầu người hơi hơi dừng lại một chút. Bất quá chợt, đầu lâu của nó ngược lại tăng thêm tốc độ, hung hăng cắn về phía Lâm Thần. Phảng phất không đem Lâm Thần chém giết, quyết không bỏ qua đồng dạng. Đầu này cự linh mãng rõ ràng đã có rất cao linh trí, đối với Lâm Thần phía trước kích thương nó canh cánh trong lòng, bởi vậy, lúc này mới không để ý Thất Trưởng lão công kích, dốc hết toàn lực muốn chém giết Lâm Thần. Hừ. Nhìn thấy cự linh mãng càng là không để ý trên đầu công kích, ngược lại tăng thêm tốc độ muốn chém giết Lâm Thần, Thất Trưởng lão sắc mặt không khỏi trầm xuống, lạnh lùng hừ một tiếng, chợt, liền nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên khí thế dâng lên, một cỗ khổng lồ chân nguyên phóng lên trời, trùm lên hắn lưu ly trên bảo kiếm. Theo cỗ này chân nguyên gia nhập vào, lưu ly bảo kiếm đột nhiên gia tốc, lấy so cự linh mãng đầu người rơi xuống tốc độ nhanh hơn, vào tới Liễu Lâm Thần trên đỉnh đầu, khoảng cản trở cự linh mãng công kích. Đông đông đông, cơ hồ là thất trưởng lão lưu ly bảo kiếm xuất hiện ở Lâm Thần đỉnh đầu một khắc, cự linh mãng huyết bồn đại khẩu, liền trọng trọng cắn lấy hắn lưu ly trên bảo kiếm, phát ra từng đạo nặng nề kéo dài âm thanh. Nếu như không phải thất trưởng lão lưu ly bảo kiếm kịp thời ngăn trở cự linh mãng công kích, như vậy bây giờ người sau một kích này, ắt hẳn có thể cắn lấy Lâm Thần trên thân thể, cự linh mãng toàn lực khẽ cắn uy lực có thể tưởng tượng được, Lâm Thần một khi bị cắn trúng, như vậy hắn cho dù không chết, cũng khoảng cách không chết xa. Ngươi lại thối lui, xem ta như thế nào giáo huấn con súc sinh này. Chặn cự linh mãng công kích, thất trưởng lão sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, bất quá vẫn như cũ là sắc mặt âm trầm. Tông môn phát ra tìm tòi Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu nhiệm vụ, thất trưởng lão tự nhiên biết, mà Lâm Thần, Ngao Hân, Trần Phong cùng với Dương Nhất Phàm tham dự nhiệm vụ này, tông môn như thế nào có thể không rõ ràng. Hắn nhìn thấy Lâm Thần hòa Ngao Hân, trong lòng liền cũng biết bọn hắn ở chỗ này duyên cớ. Bất quá đón lấy nhiệm vụ này, tổng cộng là 4 người, theo thứ tự là Lâm Thần, Ngao Hân, Dương Nhất Phàm cùng với Trần Phong. Nhưng bây giờ, trừ Liễu Lâm Thần còn có sức đánh một trận bên ngoài, Ngao Hân bản thân chịu thương rất nặng, cách đó không xa té xuống đất Trần Phong hôn mê bất tỉnh, thoi thóp. Đến nỗi Dương Nhất Phàm, trực tiếp là liền người đều không có thấy, không rõ sống chết. Như thế phía dưới, thất trưởng lão làm sao không tức. Nếu như không phải hắn kịp thời đuổi tới, e rằng Lâm Thần, Ngao Hân cùng với Trần Phong, đều sẽ chết tại đây đầu cự linh mãng trong tay. Đa tạ trưởng lão, nghe vậy, Lâm Thần nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong cơ thể hắn phát lực, thu hồi đưa ra nắm đấm. Sau đó bước chân hắn dùng sức, cơ thể trong chốc lát rời khỏi xa vài trăm thước, kéo ra cùng cự linh mãng khoảng cách. Tại thất trưởng lão xuất hiện lúc, Lâm Thần một mực bao trùm ở chung quanh linh hồn lực liền phát hiện hắn, thất trưởng lão người mặc Thiên Cực Tông nội môn trưởng lão đạo phục, rất dễ dàng phân biệt, lại thêm là hắn trên thân khí thế cường hãn, cao tới chân đạo cảnh tột cùng tu vi, Lâm Thần tự nhiên cũng không cần sẽ cùng cự linh mãng liều mạng. Hô, cách đó không xa, Ngao Hân cũng là sắc mặt hơi tỉnh lại. Không còn khẩn trương như vậy. Đầu này cự linh mãng là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, thực lực cường đại, nhưng thất trưởng lão cũng là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, bàn về tu vi, so cự linh mãng còn mạnh hơn cường hãn. Hắn muốn đối phó đầu này cự linh mãng, chắc hẳn sẽ không hao phí quá lớn khí lực. Theo lý thuyết, Lâm Thần ba người được cứu, Ngao Hân hướng Lâm Thần khẽ gật đầu, sau đó thân thể nàng khẽ động, chớp mắt liền xuất hiện ở Trần Phong bên cạnh, tay nàng khẽ đảo. Lấy ra một hạt viên đan dược, uy Trần Phong nuốt xuống. Ngay sau đó, Ngao Hân chân khí trong cơ thể phun trào, khống chế một bộ phận, tiến nhập Trần Phong thể nội. Chỉ là sau một khắc, Ngao Hân sắc mặt chợt đại biến, nguyên bản đặt ở Trần Phong trên bờ vai, chuyển vận chân khí tay nhỏ phảng phất giống như bị chạm điện, chợt thu hồi. Khói đen xâm nhập quá sâu, Ngao Hân sắc mặt khó coi. Phía trước Trần Phong là cùng cự linh mãng đối oanh qua nhất kích lúc này mới thụ thương. Cũng chính là tại Trần Phong cùng cự linh mãng đối công lúc, cái sau trên thân thể khói đen liền tràn vào Trần Phong thể nội, chỉ bất quá lúc đó chịu một đòn này phía sau, Trần Phong liền lâm vào hôn mê, bởi vậy không biết trong cơ thể hắn tràn vào khói đen thôi. Mà từ khói đen tràn vào Trần Phong thể nội, đến bây giờ đã có một đoạn thời gian. Thời gian dài như vậy xâm chiếm, đã để cỗ này khói đen cơ hồ cắm rễ ở Trần Phong thể nội. Lấy Ngao Hân chân khí, căn bản bức không ra trong cơ thể hắn cỗ này khói đen. Nghe được Ngao Hân mà nói, Lâm Thần nhướng mày, khói đen kia tính công kích quá mạnh, cho dù là Lâm Thần, cũng không dám dễ dàng đụng chạm, hắn có thể ngăn cản được khói đen xâm lấn, hoàn toàn là tiểu đỉnh ở trong đó hiệp trợ. Còn nếu là Trần Phong trong cơ thể khói đen, không nhanh chóng đem hắn bước ra thể nội, như vậy cho dù thương thế của hắn có thể khôi phục, cũng sẽ bị trong cơ thể hắn khói đen chém giết. Trở lại tông môn lại nói không chừng trưởng lão có thể có biện pháp. Lâm Thần thấp giọng nói. Liếc qua như cú hôn mê bất tỉnh Trần Phong phía sau, hắn quay đầu, nhìn phía đang cùng cự linh mãng rằng co thất trưởng lão. Cái kia cự linh mãng vốn là nghĩ trước tiên chém giết Lâm Thần, sau đó lại toàn lực đối phó thất trưởng lão, nhưng không ngờ tới thất trưởng lão lại đột nhiên làm loạn, chặn công kích của nó, không khỏi thần sắc điên cuồng, hai con người băng lãnh tức giận nhìn qua thất trưởng lão. Mà thất trưởng lão, nhưng là sắc mặt vừa sợ vừa giận, tại hắn trên cánh tay của, bỗng nhiên có một cỗ hắc vụ nhàn nhạt đang cuộn trào. Muốn lên thân thể của ta, lan, thất trưởng lão khẽ quát một tiếng, một cỗ khổng lồ chân nguyên chợt từ đan điền của hắn bộc phát, chớp mắt liền đem tràn vào hai tay của hắn cánh tay khói đen che phủ, sau đó, bẻ gãy nghiền nát một dạng dễ dàng đem cỗ này khói đen bước cho ra tay cánh tay. Cỗ này khói đen bị buộc ra đến trong không khí, lập tức hóa thành từng đạo điểm đen, tiêu tán không thấy tăm hơi. Gặp tình hình này, Lâm Thần Hoàng Ngao Hân không khỏi trên mặt lộ ra một vòng bội phục chi sắc. Khói đen kia tính công kích vô cùng cường đại, liền cấp 5 đê giai yêu thú đều có thể dễ dàng chém giết, nhưng kể cả như thế, Thất Trưởng lão vẫn như cũ là dễ như trở bàn tay, không tốn sức chút nào đem hắn bước ra thể nội. Càng quan trọng chính là, Thất Trưởng lão dễ dàng như thế bước ra xâm nhập cánh tay hắn khói đen, nghĩ như vậy nhất định bước ra Trần Phong trong cơ thể khói đen, sẽ không quá mức khó khăn. Giống, cơ hồ là tại Thất Trưởng lão vừa mới sắp tối sương mù bước ra cánh tay lúc, cự linh mãng nổi giận gầm lên một tiếng, cái đuôi lớn hất lên, hướng Thất Trưởng lão hung hăng quét tới. Tự tìm cái chết, gặp tình hình này, Thất Trưởng lão lạnh rên một tiếng, trong tay lấp lóe tia sáng lưu ly bảo kiếm ở giữa không trung xẹt qua nửa tháng tròn. Sau đó hướng phía trước đâm ra, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng phanh phanh. Từng đạo âm thanh nặng nề vang lên, liền nhìn thấy Thất Trưởng lão lưu ly bảo kiếm, ở nơi này trong chớp mắt, cho nên ngay cả tục đâm ra mấy lần, mỗi một lần, cũng là khoảng công kích ở cự linh mãng cái đuôi lớn bên trên. Hống hống hống, chịu đến Thất Trưởng lão công kích liên tục, cự linh mãng trong miệng lập tức phát ra đạo đạo gào thảm tiếng giống giận dữ, nó cái đuôi lớn bên trên, bỗng nhiên có mấy cái huyết động. Mỗi một cái huyết động đều gần như đưa nó thân thể đâm xuyên. Thất Trưởng lão vẻn vẹn chỉ là vài kiếm, liền đem cự linh mãng trọng thương. Mà bị Thất Trưởng lão như thế công kích sau đó, cự linh mãng trong mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Cự linh mãng là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, thực lực cường đại, cho dù là chân đạo cảnh trung kỳ cường giả đến đây, cũng rất khó chém giết nó. Nhưng Thất Trưởng lão tu vi cao đạt chân đạo cảnh đỉnh phong, lại xem như Nhãn Nam vực năm đại tông môn một trong Thiên Cực tông nội môn trưởng lão, thực lực của hắn, tại đồng bậc trong võ giả, cũng là đỉnh tiêm tầng thứ. Như thế phía dưới, đầu này cự linh mãng lại như thế nào là của hắn đối thủ? Giống ô, cự linh mãng trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm tiếng khẽ kêu, mãng trên đuôi mấy cái huyết động làm nó đau đớn không thôi, lại đại lượng trôi mất tiên huyết, nếu là tiếp tục như vậy, coi như Thất Trưởng lão không chém giết nó, tu vi của nó cũng sẽ vì vậy mà giảm nhiều. Khó thành khí hậu. Nó trong mắt e ngại càng ngày càng đậm, bỗng dưng, cự linh mãng xoay người một cái, thân thể cao lớn chợt hướng về sau phóng đi, càng là muốn trốn chạy. Hừ, làm tổn thương ta Thiên Cực Tông đệ tử còn muốn chạy trốn chạy, lưu lại cho ta mệnh tới. Thất Trưởng lão thấy thế, hừ nhẹ một tiếng, trong cơ thể hắn chân nguyên phun trào, cả người ở giữa không trung càng là trong chốc lát tiêu thất, xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở cự linh mãng ngay phía trước. Vừa vặn ngăn trở cự linh mãng đi tới. Cự linh mãng là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, bực này yêu thú, phần lớn cũng là ở tại Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu, dưới tình huống bình thường là sẽ không dễ dàng hiện thân, lại tại Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu, cấp 5, lục cấp yêu thú quá nhiều, cho dù là chân đạo cảnh cường giả, cũng là không dám tùy tiện đi trước. Bởi vậy, võ giả muốn chém giết một đầu cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng, lục cấp yêu thú cực kỳ khó khăn. Mà cấp 5 lục cấp yêu thú trên thân thế nhưng là khắp nơi đều là bảo, nó nội đan là luyện chế đẳng cấp cao linh đan tuyệt hảo tài liệu, rất nhiều đan dược cao cấp, tài liệu luyện chế bên trong liền quy định, nhất định phải là loại nào đẳng cấp yêu thú nội đan. Trừ cái đó ra, đầu này cự linh mãng trên người lân phiến, cũng là luyện chế binh khí, khôi giáp thượng giai tài liệu. Bây giờ tất nhiên gặp phải đầu này cự linh mãng, Thất Trưởng lão như thế nào có thể bỏ lỡ. Nhìn thấy Thất Trưởng lão chặn đường đi của nó. Cự linh mãng trong mắt lập tức lộ ra một vòng hung tính, hiển nhiên là biết hôm nay khó mà làm tốt, muốn rời đi, nhất định phải chém giết nhân loại trước mắt lão giả. Giống, nó gầm nhẹ một tiếng, ngẩng lên đầu lâu to lớn, hướng Thất Trưởng lão hung hăng cắn xuống. Xoát, bất quá cự linh mãng tốc độ nhanh, Thất Trưởng lão tốc độ càng nhanh, người trước đầu người còn chưa rơi xuống, Thất Trưởng lão lưu ly bảo kiếm, liền đã đâm vào đầu lâu bên trên. Phốc phốc, phảng phất thiết thái đồng dạng. Thất Trưởng lão lưu ly bảo kiếm, dễ dàng đem cự linh mãng đầu người cắt thành hai nửa, bị như thế nhất kích trọng thương, cự linh mãng trong miệng phát ra một đạo mơ hồ không rõ tiếng giống giận dữ. Sau đó, thân thể của nó trọng trọng ngã trên mặt đất, không ngừng run rẩy, càng là còn chưa chết đi. Gặp tình hình này, Thất Trưởng lão hừ lạnh một thân, trong tay lưu ly bảo kiếm hướng phía trước vạch một cái, lập tức một đạo kiếm khí từ lưu ly trên bảo kiếm bắn ra, khoảng công kích tại cự linh mãng trên thân thể. Xuy. Kiếm khí dễ dàng đánh tan cự linh mãng phòng ngự, đưa nó thân thể, một kiếm chém thành hai nửa. Làm xong cái này phía sau, Thất Trưởng lão quay đầu, nhìn về phía Liễu Lâm Thần, Ngao Hân cùng với Trần Phong ba người. Thân hình hắn lóe lên, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Liễu Lâm Thần ba người trước mặt. Đa tạ trưởng lão, tạ trưởng lão ân cứu mạng. Lâm Thần Hòa Ngao Hân vội vàng nói tạ. Thất trưởng lão khẽ khoát tay, ánh mắt liếc nhìn Liễu Lâm Thần Hòa Ngao Hân phía sau, ánh mắt của hắn như ngừng lại Trần Phong trên thân. Chỉ dựa vào mắt thường, liền có thể rõ ràng nhìn ra, Trần Phong trên thân bốn phía phun trào khói đen, phảng phất là tẩu hỏa nhập ma đồng dạng. Cái này khói đen là cái gì? Gặp tình hình này, thất trưởng lão nhướng mày, phía trước hắn cùng với cự linh mãng đối kích lần thứ nhất, cũng bị khói đen xâm lấn, bất quá thất trưởng lão tu vi cao sâu, thực lực cường đại, sắp tối xương mù bước ra bên ngoài cơ thể. Lâm Thần Hòa Ngao Hân lắc đầu, Ngao Hân nói, hồi trưởng lão, chúng ta cũng không biết khói đen là cái gì, bất quá đầu này cự linh mãng vốn là chỉ là cấp 5 đê giai yêu thú, nó tiến nhập một mảnh hắc vụ sơn đáy vực phía sau, tại ngắn ngủi hơn 10 ngày bên trong, liền tiến giai trở thành cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú. Cái gì? Thất trưởng lão trong lòng cả kinh, cấp 5 cấp thấp cự linh mãng, khói đen. Thất trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, Mặc Liên Sơn mạch lúc nào xuất hiện loại này vật kỳ dị? Vốn chỉ là cấp 5 cấp thấp cự linh mãng, tiến vào trong hắc vụ hơn 10 ngày, liền vào giai trở thành cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú. Đẳng cấp đề thăng nhanh, làm cho người không thể tưởng tượng. Càng quan trọng chính là, nếu như một mực tiếp tục như thế, e rằng không bao lâu, Mặc Liên Sơn mạch liền sẽ tụ tập nhóm lớn cao giai yêu thú, đây đối với Nhạn Nam vực mà nói, không thua gì một cái tai nạn. Ngao Hân cùng Lâm Thần khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này thất trưởng lão khẽ khoát tay, nói trở về rồi hãy nói. Nói xong, thất trưởng lão bỗng nhiên đưa hai tay ra, lập tức một cỗ thuần khiết vô cùng chân nguyên hiện lên tại hắn lòng bàn tay. Thất trưởng lão trong lòng bàn tay chân nguyên cùng Lâm Thần, Ngao Hân chân khí trong đan điền khác biệt, hắn chân nguyên lộ ra cực kỳ thuần khiết, tại thất trưởng lão phóng xuất ra cỗ này chân nguyên một khắc, Lâm Thần chỉ cảm thấy thể nội chân khí lưu sướng không thuật, hơi hơi đình trệ. Chân đạo cảnh cường giả vẻn vẹn là chân nguyên, liền so thiên cương cảnh võ giả mạnh quá nhiều. Thật kỳ dị khói đen, thất trưởng lão nói nhỏ một tiếng, sau đó, hắn hai cánh tay, bỗng dưng đặt ở đang nằm trên mặt đất, như cú hôn mê bất tỉnh Trần Phong trên đầu. Trần Phong phía trước cùng cự linh mãng đối kích một trường, vì vậy mà trọng thương hôn mê, lại đồng thời, cự linh mãng trên thân thể khói đen, cũng tràn vào thân thể của hắn. Nếu là lại không đổi lời nói, sợ rằng sẽ đối với Trần Phong sinh ra hậu quả không thể lường được. Uống, thất trưởng lão khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay hắn thật nguyên bỗng nhiên toàn bộ thông qua Trần Phong đầu, tràn vào trong cơ thể của hắn. Theo cỗ này chân nguyên tiến vào, lập tức liền có thể nhìn thấy, tại Trần Phong trên thân thể một trắng một đen hai cổ khí lưu đang chuyển động. Cực kỳ huyền diệu, cái này hai cổ khí lưu tại Trần Phong thể nội không ngừng di động, vốn là khói đen còn tại ngăn cản thất trưởng lão chân nguyên, nhưng bất quá phút chốc, liền hoàn toàn thua trận, có thể tựa hồ lại không cam tâm liền như thế bị buộc ra Trần Phong cơ thể, liền một mực tại Trần Phong các vị trí cơ thể chuyển động tới lui, tránh né thất trưởng lão chân nguyên vây quét. Hừ, cút ra ngoài cho ta. Gặp tình hình này, thất trưởng lão sắc mặt không khỏi lạnh lẽo, hắn đan điền chân nguyên chợt bộc phát, lập tức một cỗ khổng lồ chân nguyên điên cuồng tràn vào Trần Phong cơ thể. Theo lại một cỗ khổng lồ chân nguyên tràn vào Trần Phong thể nội, cái sau sắc mặt nhất thời có vẻ hơi ửng đỏ đứng lên. Mà Trần Phong thể nội, vẻ này muốn tránh né thất trưởng lão chân nguyên khói đen, cũng tại trong nháy mắt bị chân nguyên bao khỏa, có thể vẫn như cũ là không ngừng phản kháng, tựa hồ muốn xông phá thất trưởng lão chân nguyên vây quanh. Chỉ là thất trưởng lão chính là chân đạo cảnh đỉnh phong cường giả, hắn thể nội chân nguyên biết bao khổng lồ, cỗ này khói đen mặc dù tính công kích mạnh, nhưng số lượng lại cũng không phải là rất nhiều, nó dốc hết toàn lực ngăn cản, cũng không cách nào xông phá thất trưởng lão chân nguyên vòng vây. Thất trưởng lão sắc mặt không thay đổi, tâm niệm vừa động, khống chế chân nguyên bao trùm khói đen, lộ ra Trần Phong cơ thể. Theo khói đen rời đi Trần Phong cơ thể, cái sau nguyên bản sắc mặt tái nhợt nhất thời chuyển biến tốt một chút. Mà cỗ khói đen tựa hồ không cách nào tồn tại trong không khí, thoát ly Trần Phong cơ thể phía sau, hóa thành điểm điểm hắc quang, biến mất không thấy gì nữa. Làm xong cái này, thất trưởng lão vung tay lên, cỗ này chân nguyên bị hắn thu hồi thể nội. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về bị hắn chém giết cự linh mãng. Đi qua trong chốc lát giày vò, cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng cự linh mãng đã triệt để ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Thất trưởng lão thân hình lóe lên, chớp mắt liền rơi vào cự linh mãng thân hình khổng lồ bên cạnh, trong tay hắn lưu ly bảo kiếm bỗng nhiên đâm xuống, tại cự linh mãng thể nội nhẹ nhàng vẩy một cái. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một khỏa nửa bàn tay lớn nhỏ băng màu trắng viên châu xuất hiện ở giữa không trung. Cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng nội đan, cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú đại bộ phận cũng là ở vào Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu, đơn độc chém giết một đầu cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, tất nhiên sẽ dẫn tới những thứ khác cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, thậm chí còn có thể dẫn tới lục cấp yêu thú, bởi vậy, muốn chém giết cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú là cực kỳ khó khăn. Như thế phía dưới, một cái cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú nội đan chân quý tính chất có thể tưởng tượng được. Thất trưởng lão đưa tay tiếp lấy cự linh mãng nội đan, ngay sau đó lại thôi động chân nguyên, nhanh chóng đem cự linh mãng trên thân thể tài liệu chân quý toàn bộ cắt đi. Làm tốt những thứ này sau đó, thất trưởng lão xoay người, nhìn Lâm Thần, Ngao Hân cùng với trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Trần Phong một mắt, đột nhiên nhướng mày, nói ta nhớ được các ngươi tiếp nhận tông môn nhiệm vụ tổng cộng là 4 người, làm sao còn có một người đâu. Hồi trưởng lão, Dương sư đệ hắn Ngao Hân sắc mặt nhìn không tốt, trong miệng nói. Lâm Thần khẽ gật đầu, Dương Nhất Phàm bị cự linh mãng chém giết, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Dương Nhất Phàm bị cự linh mãng chém giết lúc, Ngao Hân vừa vặn nhìn thấy, bất quá nàng đối với Dương Nhất Phàm bị chém giết phía trước, chuyện xảy ra nhưng là không thể nào biết. Nghe xong Ngao Hân mà nói, thất trưởng lão thở dài, nói theo ta trở về đi. Nói, thất trưởng lão thần sắc khác thường nhìn Lâm Thần một mắt, chậm rãi hướng Thiên Cực Tông phương hướng mà đi. Thất trưởng lão ở phía trước tới nơi đây thời điểm, đầu tiên là nghe được cự linh mãng tiếng giống giận dữ, tiếp đó nhìn thấy có người phóng xuất ra lăng lệ chí cực kiếm kính, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Bất quá khi hắn đến ở đây, nhưng chỉ là nhìn thấy cự linh mãng, cũng không nhìn thấy có võ giả thi triển kiếm kính. Mà một phiến khu vực, ngoại trừ Lâm Thần, Ngao Hân, Trần Phong cùng với bỏ mình Dương Nhất Phàm bên ngoài, trên cơ bản không có những võ giả khác. Theo lý thuyết, phóng thích kiếm kính chính là cái kia võ giả, tất nhiên là Lâm Thần trong 4 người một cái. Nhưng nếu như là Dương Nhất Phàm lĩnh ngộ kiếm kính mà nói, không đến mức dễ dàng như thế liền bị cự linh mãng chém giết. Ngao Hân cùng Trần Phong ngược lại là có thể là nắm giữ kiếm kính nhân. Bất quá có khả năng nhất, vẫn là Lâm Thần. Lâm Thần chỉ là thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng là trong 4 người thương thế nhẹ nhất, ngăn cản cự linh mãng lâu nhất người. Bất quá cũng có khả năng là phụ cận đây còn ẩn nấp có những thứ khác tông môn đệ tử, hoặc tán tu, có lẽ là bọn hắn thả ra kiếm kính cũng có khả năng. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng bây giờ trước hết sắp tối vụ chi lúc truyền lại cho tông môn, bởi vậy thất trưởng lão liền cũng không có hỏi nhiều hơn, mang theo Lâm Thần, Ngao Hân cùng với Trần Phong, trực tiếp đi đến Thiên Cực Tông. Có thất trưởng lão dẫn dắt, Lâm Thần 4 người ở nửa đường cơ hồ không có gặp phải yêu thú tập kích, cho dù là có yêu thú đột kích, thất trưởng lão cũng là lưu ly bảo kiếm vừa ra, cản đường yêu thú lập tức bị chém giết. Một đường cơ hồ không trở ngại chút nào. Lâm Thần 4 người hao phí vẻn vẹn hao phí nửa ngày thời gian, liền từ Mặc Liên Sơn mạch quay trở về tới Thiên Cực Tông. Đây vẫn là Lâm Thần, Ngao Hân cùng với Trần Phong tu vi hạn chế, tốc độ không nhanh nguyên nhân, nếu như là thất trưởng lão, không quá nửa khắc, liền có thể tới trở lại lưỡng địa. Các ngươi đi về trước điều dưỡng thương thế, quay đầu chấp sự sẽ tìm các ngươi truyền lời. Thất trưởng lão phân phó một tiếng, liền vẻ mặt nghiêm túc hướng Thiên Cực Tông Thiên Cực Đại Điện mà đi. Lần này Mặc Liên Sơn mạch đột nhiên xuất hiện một cỗ khói đen, có thể để cho cấp 5 đê giai yêu thú tại ngắn ngủi hơn 10 ngày bên trong, tiến giai thành cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú. Chuyện này can hệ trọng đại, thất trưởng lão nhất thiết phải cứ việc đem việc này hồi báo cho tông môn, nhanh chóng thương lượng đối sách. Lâm Thần cùng Ngao Hân liếc nhau, hướng thất trưởng lão hơi hơi khom người phía sau, liền chuẩn bị đi trở về tiểu viện của mình. Đến nỗi Trần Phong, tại thất trưởng lão sau khi đi không bao lâu, liền đi tới một cái thiên cương cảnh tột cùng chấp sự, đem Trần Phong mang đi chữa thương. Thiên Cực Tông chấp sự, phần lớn là tu vi không cách nào lại thêm một bước, nhưng thực lực lại không tính yếu nội môn đệ tử đảm nhiệm, bất quá Thiên Cực Tông chấp sự nếu là đối tông môn có cống hiến to lớn, đồng dạng có thể hưởng thụ tiến vào tàng thư các chỗ tốt. Lâm Thần cùng Ngao Hân cáo biệt phía sau, trực tiếp thẳng quay trở về tới tiểu viện của mình. Gần một tháng không có trở lại phòng nhỏ, trong phòng đã bốn phía lắng đọng đại lượng cho bụi. Lâm Thần cổ động thể nội chân khí, đem gian phòng quét dọn một lần phía sau, liền khoanh chân trên giường, chuẩn bị chữa thương. Sớm biết nhiệm vụ này nguy hiểm như vậy, sẽ không tiếp. Lâm Thần cười khổ một tiếng, nhiệm vụ này độ khó rõ ràng không phải thiên cương cảnh võ giả có khả năng xác nhận. Lâm Thần mặc dù tâm trí kiên định, nhưng như thế độ khó cùng thực lực chênh lệch to lớn nhiệm vụ, hắn vẫn tự biết mình, sẽ không cưỡng ép tiếp nhận. Lúc này Lâm Thần, quần áo trên người đang đánh nhau bên trong bị treo lên rất nhiều cửa hang, tóc tai rối bời, sắc mặt tái nhợt. Cái kia cự linh mãng dù sao cũng là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, Lâm Thần lấy thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, ngăn cản như này lâu, đã là vô cùng không dậy nổi. Nếu là đổi lại những thứ khác thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả, e rằng vừa đối mặt, cũng sẽ bị cự linh mãng chém giết. Hô, Lâm Thần hít sâu một hơi, tay vừa lộn, lấy ra một hạt màu bạc trắng đan dược, há miệng liền nuốt xuống. Đan dược vào miệng, lập tức hóa thành một cỗ mát mẽ khí lạnh, chảy xuôi tại Lâm Thần các đại kinh mạch. Điều động thể nội chân khí, không ngừng luyện hóa cỗ này khí lạnh, một lát sau, sắc mặt của hắn dừng một chút, lộ ra một tia huyết sắc. Phía trước cùng cự linh mãng đại chiến, Lâm Thần bị thương không nhẹ, đặc biệt là Dương Nhất Phàm đột nhiên đánh lén nhất kích, càng là tại hắn ngực đâm ra một cái lỗ máu, vì thế Lâm Thần cổ đồng luyện thể quyết tu luyện tới đại thành, không phải vậy vẻn vẹn là Dương Nhất Phàm nhất kích, cũng đủ để hắn bản thân bị trọng thương. Đi qua trong chốc lát chữa thương, trên người hắn thương thế đã khôi phục một chút, bất quá muốn khỏi hẳn, ít nhất cần thời gian nửa tháng. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần mở hai mắt ra, sắc mặt trầm ngâm một chút tới. Thần bí khói đen bị tiểu đỉnh sau khi hấp thu, bây giờ lắng đọng tại đan điền ta bên trong, chẳng lẽ cái này thần bí khói đen có cái gì kỳ dị tác dụng? Nguyên bản từ cự linh mãng trên thân xông ra khói đen, là rất có công kích tính, nhưng đi qua tiểu đỉnh hấp thu, tinh luyện đi qua, nhưng là biến ôn hòa đứng lên, chỉ là lắng đọng tại hắn trong đan điền, cũng không có làm ra hành động công kích. Nhưng dù cho như thế, Lâm Thần vẫn như cũ là cảm thấy trong lòng bất an, dù sao cái này khói đen quá mức thần bí. Nó lắng động tại Lâm Thần trong đan điền, nếu là đột nhiên làm ra công kích cử động nên như thế nào? Trầm ngâm một chút, Lâm Thần vẫn là có ý định đem cỗ này khói đen bước ra thể nội. Thầm nghĩ đem, Lâm Thần lập tức điều động thể nội chân khí, tạo thành một vòng vây, đem đan điền ngay chính giữa khói đen bao vây lại. Cỗ này khói đen số lượng cũng không nhiều, bị Lâm Thần chân khí vây quanh, vẫn như cũ là không có động tĩnh chút nào. Lâm Thần trong lòng hơi động, bắt đầu chậm chạp di động vây lại khói đen chân khí vòng. Ong ong ong, nhưng mà, Lâm Thần vây lại khói đen chân khí vòng mới vừa vặn di động, liền nhìn thấy chân khí trong vòng khói đen, đột nhiên lay động, phát ra từng đạo thanh âm ong ong ong. Gặp tình hình này, Lâm Thần biến sắc, nhưng mà không đợi hắn động tác kế tiếp, cỗ này khói đen bỗng nhiên toàn bộ hóa thành điểm điểm hắc quang, càng là tại hắn trong đan điền bắt đầu tiêu tan. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thần trừng lớn mắt, phía trước thất trường lão, Ngao Hân cùng với Trần Phong. Bọn hắn sắp tối sương mù bước ra bên ngoài cơ thể thời điểm, những thứ này khói đen liền sẽ hóa thành hắc quang tiêu thất. Mà Lâm Thần thể nội, hắn còn chưa đem hắn trong đan điền khói đen bước ra bên ngoài cơ thể, vẫn ở tại trong đan điền, những thứ này khói đen mà bắt đầu hóa thành hắc quang. Trong đan điền khói đen tại sao đột nhiên tiêu tan? Lâm Thần giật mình nảy người, nếu như những thứ này thần bí khói đen là ở bên ngoài cơ thể tiêu tan, Lâm Thần cũng sẽ không lo lắng cái gì, trọng yếu là cái này thần bí khói đen. Còn tại trong đan điền của hắn, liền tiêu tán. Mà phải biết những thứ này khói đen nguyên bản thế nhưng là tính công kích cực mạnh, bị tiểu đỉnh hấp thu tinh luyện đi qua, thần bí khói đen lúc này mới lắng đọng tại hắn trong đan điền. Đan điền là võ giả bộ vị trọng yếu nhất một trong, nếu là đan điền bị hao tổn, đối với võ giả có tổn thương cực lớn, thậm chí không cẩn thận, võ giả mấy chục năm tu vi thất bại trong gang tấc, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ khói đen tiêu tan, có thể hay không đối với Lâm Thần đan điền tạo thành tổn thương. Không đợi Lâm Thần suy nghĩ nhiều, đột nhiên, trong đan điền khói đen đã toàn bộ hóa thành hắc quang điểm, ngay sau đó, liền nhìn thấy những thứ này hắc quang điểm trong chốc lát xông phá Lâm Thần chân khí vòng vây, dễ như trở bàn tay, phảng phất Lâm Thần chân khí vòng không có chút nào trở ngại đồng dạng. Hắc quang điểm xông ra đan điền, càng là thẳng đến Lâm Thần các đại kinh mạch mà đi. Cái này Lâm Thần kinh hãi, kinh mạch cùng đan điền một dạng, là võ giả trọng yếu nhất bộ vị một trong. Võ giả tu luyện, cũng là hấp thu thiên địa linh khí tiến vào kinh mạch, sau đó mới chuyển đổi thành chân khí, lắng đọng trong đan điền. Nếu là những thứ này hắc quang điểm công kích Lâm Thần kinh mạch, tuyệt đối đem đối với Lâm Thần tạo thành không thể đo lường tổn thương. Mà kinh mạch bị hao tổn, sau này Lâm Thần tu luyện, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ giảm nhiều. Muốn trị liệu bị thương kinh mạch, càng là vô cùng khó khăn. Lâm Thần sắc mặt khó coi. Những thứ này hắc quang điểm xông phá chân khí vòng vây dễ như trở bàn tay, Lâm Thần coi như tiếp tục điều động chân khí, lại đi vây quanh nó, cũng là vô sự vô bổ. Chính khẩn cấp ứng đối ra sao lập tức tràng diện lúc, đột nhiên, Lâm Thần trong lòng hơi động. Chân khí đối với nó vô hiệu, như vậy linh hồn lực đâu? Nghĩ đến liền làm, Lâm Thần cơ thể hơi chấn động, một cỗ thuần khiết vô cùng linh hồn lực lập tức từ trong đầu hắn bộc phát, trong chốc lát đem toàn bộ cơ thể bao vây lại. Ngay sau đó, Lâm Thần khống chế linh hồn lực, tạo thành một vòng vây, nhanh chóng hướng đã sắp đến kinh mạch của hắn hắc quang điểm thẳng đến mà đi. Chỉ là, lệnh Lâm Thần cảm thấy bất ngờ là, những cái kia hắc quang điểm tựa hồ cảm ứng được Lâm Thần linh hồn lực đến đồng dạng, lập tức từng hạt hắc quang điểm, càng là từ bỏ đi tới kinh mạch, mà là thẳng đến Lâm Thần linh hồn lực mà đến. Tựa hồ muốn cùng Lâm Thần linh hồn lực liều mạng đồng dạng. Gặp tình hình này, Lâm Thần trong lòng một cỗ dự cảm không ổn từ đáy lòng ứa ra, chính là muốn đem cỗ này hắc quang điểm vây quanh linh hồn lực, cũng hơi hơi dừng lại một chút. Oanh, vẻn vẹn dừng lại một chút, rất nhiều hắc quang điểm liền toàn bộ vò tới linh hồn lực bên cạnh, ầm vang xung kích linh hồn lực, phát ra một đạo hãi nhiên khổng lồ âm thanh. A, Lâm Thần cơ thể chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ nỗi đau xé rách tim gan tự nhiên sinh ra, cặp mắt hắn mệt hồng, trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Loại cảm giác này, dường như là linh hồn lực bị xé nứt một cái giống như, kịch liệt đau nhức không phải người thường có thể chịu được. Đau đớn kịch liệt, lệnh Lâm Thần kìm lòng không được nằm ở trên giường quay cuồng lên, hai mắt càng là một mảnh đỏ bừng, nhìn vô cùng kinh khủng. Thời gian từng giờ trôi qua, đau đớn như cú to lớn vô cùng. Lâm Thần khẩn yếu hàm răng, hai con ngươi mệt hồng. Trên da rẻ của hắn, chảy ra từng sợi tiên huyết, cầm quần áo thấm ướt. Loại cảm giác này, Lâm Thần đã trải qua một lần. Bất quá khi đó là từ một nửa thân kiếm đưa tới. Kiếm hồn trực tiếp cắt chém Lâm Thần linh hồn, Lâm Thần cũng thừa cơ từ trong lĩnh ngộ được kiếm kính. Mà lần này, nhưng là linh hồn lực cùng thần bí hắc quang điểm đối bính. Đụng nhau kết quả, chính là gây nên Lâm Thần linh hồn phảng phất bị xé nứt kịch liệt đau nhức. Linh hồn lực là cùng võ giả lực lĩnh ngộ quải câu, linh hồn lực càng mạnh, võ giả đối với võ học lực lĩnh ngộ liền càng cao. Bất quá giống Lâm Thần như vậy, linh hồn lực cường đại đến có thể bao trùm chung quanh võ giả, nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Dù sao mạnh mẽ như vậy linh hồn lực, cũng liền chẳng khác gì là người này võ học lực lĩnh ngộ cực mạnh, là thiên tài bên trong thiên tài. Phảng phất ngàn vạn thanh tiểu đao đồng thời đang cắt cắt Lâm Thần linh hồn đồng dạng, đau tê tâm liệt phế, đau tận xương cốt. Đau đớn kịch liệt, càng là lệnh Lâm Thần quên đi thời gian, mỗi một phút mỗi một giây, qua phảng phất ngàn vạn năm đồng dạng. Không biết qua bao lâu, kịch liệt đau nhức dần dần giảm bớt xuống. Mà giờ khắc này Lâm Thần, khuôn mặt đã là một mảnh vặn vẹo, nhìn kinh khủng dữ tợn. Trên người hắn, khắp nơi bị tiên huyết thấm ướt, trên giường khắp nơi có thể thấy được tiên huyết. Hô hô, Lâm Thần nằm ở trên giường, hai mắt nhắm chặt, trong miệng nhưng là từng ngụm thở dốc. Thật lâu đi qua, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt vẫn như cũ là hoàn toàn đỏ ngầu, liếc mắt nhìn bị tiên huyết thấm đầy quần áo. Trên mặt của hắn thoáng qua một vòng nghĩ lại mà sợ. Lần này Lâm Thần chỗ trải qua kịch liệt đau nhức, tuyệt đối so với lần trước bởi vì một nửa thân kiếm đưa tới kịch liệt đau nhức còn to lớn hơn, lần trước vẻn vẹn kiếm hồn tại xé rách linh hồn của hắn, mà lần này thì phảng phất những cái kia hắc quang điểm đều hóa thành tiểu kiếm, điên cuồng từ phương hướng khác nhau cắt chém, xé rách linh hồn của hắn. Loại này đau đớn, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Lâm Thần hít sâu một hơi, hai con người khép hờ, nội thị đan điền, kinh mạch. Những thứ này hắc quang điểm là từ đan điền xuất hiện, tiếp đó thẳng đến kinh mạch, cuối cùng cùng Lâm Thần linh hồn lực va chạm, mới đưa tới mới vừa kịch liệt đau nhức. Mà tất nhiên hắc quang điểm là tại Lâm Thần trong thân thể xuất hiện, hơn nữa bơi, như vậy nếu là những thứ này hắc quang điểm tại du tẩu trong lúc đó, hoặc tại hắc quang điểm cùng Lâm Thần linh hồn lực va chạm lúc đối với hắn cơ thể tạo thành tổn thương, kết quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Bất quá lệnh Lâm Thần cảm thấy ngoài ý muốn, vui chính là thân thể của hắn chẳng những không có mảy may thiệt hại, tương phản, trong đan điền hắn chân khí còn mơ hồ tăng lên một chút, tu vi rõ ràng tiến thêm một bước. Kiểm tra xong đan điền cùng kinh mạch phía sau, Lâm Thần không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đan điền cùng kinh mạch là võ giả bộ vị trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể chịu đến tổn thương, không phải vậy đối với võ giả tu luyện sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Gặp tình hình này, Lâm Thần đang muốn đứng lên thanh tẩy một thể, bỗng dưng trong lòng của hắn khẽ động. Đè xuống đang muốn đứng lên ý nghĩ, nằm ở trên giường không nhúc nhích đứng lên. Lần này kịch liệt đau nhức là từ hắc quang điểm cùng linh hồn lực va chạm tạo thành, Lâm Thần đan điền, kinh mạch các loại đồng thời không bị đến ảnh hưởng chút nào, tương phản đan điền của hắn chân khí còn bởi vậy tăng lên rất nhiều. Như vậy Lâm Thần linh hồn lực đâu? Cùng hắc quang điểm va chạm là linh hồn lực, chịu ảnh hưởng lớn nhất ắt hẳn cũng là linh hồn lực. Nghĩ tới đây, Lâm Thần trái tim phanh phanh phanh lao nhanh nhảy lên, sắc mặt có chút lo lắng khó coi. Linh hồn lực cùng lực lĩnh ngộ móc nối, linh hồn lực bị hao tổn, không chỉ là đối với võ giả lực lĩnh ngộ tạo thành ảnh hưởng, lại còn có thể ảnh hưởng đến võ giả trí lực. Tỷ như Lâm Thần từng trực tiếp dùng yêu thú nội đan ẩn chứa thú tính sẽ công kích võ giả tâm trí, một cái không tốt, võ giả một khi không có thể chịu ở thú tính công kích, như vậy sẽ biến thành đánh mất nhân tính hình người yêu thú. mà muốn ngăn cản được thú tính, cần phải cực mạnh ý chí lực cùng với linh hồn lực. Nếu như không phải lâm thần linh hồn lực cường đại, vẻn vẹn là yêu thú nội đan thú tính, cũng đủ để lệnh thôn phệ tâm trí của hắn, thôn phệ linh hồn của hắn. Không có suy nghĩ nhiều, lâm thần đè xuống bất an trong lòng hơi động, một cỗ khổng lồ linh hồn lực đột nhiên bộc phát, trong chốc lát sẽ lấy hắn làm trung tâm, phương viên ngàn mét phạm vi toàn bộ bao phủ. Trong lúc nhất thời, trên đất con kiến nhúc nhích âm thanh, không khí lưu động hình thành phong thanh, nơi xa truyền tới võ giả tiếng quát khẽ. Đủ loại đủ kiểu âm thanh toàn bộ hội tụ đến lâm thần trong đầu. Lấy hắn làm trung tâm, trong chu vi ngàn mét cảnh tượng, đồng dạng hình chiếu đến rồi trong óc của hắn. Gặp tình hình này, lâm thần khẽ giật mình, chợt trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Bao trùm ngàn mét, thật là mạnh linh hồn lực, lâm thần mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nguyên bản lâm thần linh hồn lực chỉ đủ để bao trùm lấy hắn làm trung tâm, phương viên trăm mét khu vực, mà đi qua cùng hắc quang điểm va chạm sau đó, linh hồn của hắn lực có thể phạm vi bao trùm, càng là làm lớn ra gấp 10. Khổng lồ như thế linh hồn lực, liền xem như nhãn nam vực các đại tông môn thiên tài đứng đầu đệ tử, cũng khó có thể sánh ngang. Bất quá, những cái kia hắc quang điểm đến thực chất là cái gì? Vì cái gì cùng lâm thần linh hồn lực va chạm sau đó, linh hồn của hắn lực liền làm lớn ra gần 10 lần. Lâm thần hơi nhíu mày, trầm ngâm một chút tới, nghĩ nửa ngày, lâm thần cũng không nghĩ ra những thứ này hắc quang điểm cụ thể là đồ vật gì, bất quá lâm thần ngờ tới, linh hồn của hắn lực sở dĩ mở rộng nhiều như thế, chính là bởi vì này chút hắc quang điểm tan vào hắn linh hồn lực bên trong. Dù sao thần bí khói đen tính công kích mặc dù cực mạnh, nhưng đi qua tiểu đỉnh tinh luyện phía sau, trong đó tính công kích đã bị loại bỏ, chỉ để lại tinh hoa, cũng chính là phía trước cùng linh hồn lực va chạm hắc quang điểm. Mà chút tinh hoa, hứa đó là có thể tăng cường linh hồn lực một loại nào đó thần bí đồ vật. Nghĩ tới đây, lâm thần trên mặt lần nữa lộ ra ý cười, linh hồn lực tăng mạnh là chuyện tốt, lâm thần còn ước gì nhiều tới mấy lần đâu. Hô, nên đi thanh tẩy một chút, thở nhẹ một hơi, nhìn đầy người vết bẩn cơ thể phía sau, lâm thần hai cánh tay chống lên, đang chuẩn bị đứng lên, nhưng mà thân thể của hắn vừa động, lập tức một cỗ dây rức đau tự nhiên sinh ra, làm hắn nhe răng nhếch miệng. Cố nén đau đớn, lâm thần khoanh chân ngồi xuống, vận khởi thật tâm sen quyết, chân khí tại thể nội làm mấy cái đại chu thiên tuần hoàn, cảm giác đau đớn giảm bớt rất nhiều phía sau, hắn liền từ trên giường đứng lên, đi vào trong sân, bắt đầu thanh lý cơ thể. Cùng một thời gian, Thiên Cực Tông, Thiên Cực Đại Điện, Mặc Liên Sơn mạch xuất hiện thần bí khói đen, cấp 5 đê giai yêu thú tiến vào, nửa tháng không đến, liền vào giai cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú. Thất trường lão, thần bí kia khói đen ngươi nhưng tận mắt nhìn thấy. Thiên Cực Đại Điện chủ vị bên trên, một vị khoảng 60 tuổi lão giả mở miệng nói ra. Lão giả này ngồi ở cổ màu xám cho trên ghế dựa lớn, mặt mũi tràn đầy hiền lành chi sắc, trên thân tản mát ra như có như không khí tức cực lớn uy áp, so với thất trưởng lão không muốn biết cường đại đến mức nào. Trong đại điện, bây giờ cũng đang đứng hơn 10 cái khoảng 60 tuổi lão giả, từng cái khí tức trên người hùng hồn, trong đó bỗng nhiên cũng có phía trước đánh giết cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng cự linh mãng thất trưởng lão. Thất trưởng lão nghe vậy, lúc này nói, trở về tông chủ, cái này thần bí khói đen tựa hồ có cực lớn tính công kích, có thể tự chủ xâm lấn võ giả cơ thể, tại Mặc Liên Sơn mạch bên trong, ta đã cùng thần bí khói đen giao thủ qua một lần. Bất quá yêu thú tiến vào thần bí khói đen, tiến giai cùng một tình huống cụ thể, còn cần hỏi thăm làm nhiệm vụ mấy cái nội môn đệ tử. Phía trước lão giả nói chuyện, chính là Thiên Cực Tông tông chủ. Thiên Cực Tông tông chủ nhíu mày lại, nếu như Mặc Liên Sơn mạch quả thật xuất hiện bực này thần bí khói đen, mặc kệ phát triển tiếp, e rằng đối với Nhạn Nam vực mà nói, chính là một cái tai họa thật lớn. Nhất thiết phải ngăn lại, bất quá lại cái này phía trước hết biết rõ ràng tình huống cụ thể. Thiên Cực Tông tông chủ trầm giọng nói, nhưng mấy cái kia nội môn đệ tử tới. Là, tông chủ, tiếng nói của hắn vừa ra, liền lập tức có ba cái người mặc chấp sự phục sức võ giả từ đại điện hai bên đi ra, lên tiếng phía sau, ba người vội vàng hướng bên ngoài đại điện đi đến. Lâm thần thanh tẩy xong cơ thể, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, không nói ra được thoải mái. Cầm quần áo mặc, hắn đang muốn luyện tập một chút kiếm pháp, lúc này đột nhiên bên tai truyền đến một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Tiếng bước chân này cực nhỏ, lại rõ ràng cách biệt lâm thần có một khoảng cách xa, âm thanh tiểu, nếu là đổi lại những thứ khác thiên cương cảnh võ giả, ắt hẳn không phát giác được điểm này. Bất quá lâm thần khác biệt, bây giờ linh hồn của hắn lực đại trướng, cảm quan so với lúc trước đã nhạy cảm không biết bao nhiêu, tiếng bước chân vừa mới xuất hiện, hắn liền trước tiên cảm thấy. Khẽ lắc đầu, lâm thần khóe miệng lộ ra một nụ cười, linh hồn lực tăng mạnh mang tới chỗ tốt mẫu dòng trí nghi, không chỉ có thể lệnh Lâm Thần cảm quan nhạy cảm hơn, lại hắn lực lĩnh ngộ cũng sắp thẳng dao động mà lên. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần bang bang một tiếng, đem Hàn Thiết kiếm rút ra. Chỉ là còn chưa chờ Lâm Thần thi triển ra võ kỹ, hắn bên tai tiếng bước chân kia nhưng là càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng người tới đang nhanh chóng rút ngắn cùng Lâm Thần khoảng cách. Gặp tình hình này, Lâm Thần trong lòng hơi động, một cỗ khổng lồ linh hồn lực lập tức thả ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ lấy hắn làm trung tâm phương viên ngàn mét khu vực. Cùng lúc đó, chung quanh ngàn mét bên trong cảnh tượng toàn bộ xuất hiện ở trong óc của hắn. Liền nhìn thấy, một người mặc Thiên Cực Tông chấp sự phục sức trung niên nhân đang nhanh chóng hướng Lâm Thần tiểu viện đi tới, nhìn thấy trung niên nhân này, Lâm Thần không khỏi sững sờ. Thiên Cực Tông chấp sự, Lâm Thần trong lòng hơi động, phía trước thất trưởng lão nói qua, tông môn rất nhanh liền sẽ cho bọn hắn truyền lời, chắc hẳn vị này Thiên Cực Tông chấp sự chính là tới truyền lệnh Lâm Thần a. Nghĩ tới đây, Lâm Thần nghiêm sắc mặt, đang muốn thu hồi linh hồn lực, lúc này đột nhiên một thanh âm truyền đến, ai? Đi ra. Lâm Thần khẽ giật mình, thanh âm này chính là cái kia Thiên Cực Tông chấp sự phát ra. Trung niên nhân dừng ở tại chỗ, hai con người hơi híp điều tra lấy bốn phía, một mặt vẻ cảnh giác. Thật là cường đại sức cảm ứng. Lâm Thần cũng là híp đôi mắt một cái, linh hồn lực phiêu miểu, trung niên nhân có thể cảm ứng được có người dòm ngó hắn, rõ ràng cảm quan cũng là cực kỳ bén nhạy. Trong lòng của hắn khẽ động, bao trùm chung quanh ngàn mét phạm vi linh hồn lực lập tức thu sạch trở về. Mà rõ ràng đã cảm thấy điểm này, trung niên nhân nhướng mày, thần sắc hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút bốn phía, thấy không có những thứ khác khác thường phía sau, lúc này mới tiếp tục đi lên phía trước. Quả nhiên, chính như Lâm Thần nghĩ như vậy, trung niên nhân này là tới truyền lệnh Lâm Thần. Trung niên nhân đi thẳng tới Lâm Thần cửa sân, giơ tay lên nhẹ nhàng bóp. Bất quá còn chưa chờ tay của hắn rơi xuống, sân lớn môn liền răng rắc một tiếng ứng thanh mở ra. Lâm Thần thân ảnh xuất hiện ở trung niên nhân trước mặt, cái sau thấy thế, hơi sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Hắn mới vừa vặn đi tới, Lâm Thần liền đem cửa mở ra, tựa hồ biết được hắn đến đồng dạng. Tình huống bây giờ tình thế cấp bách, trung niên nhân cũng không nghĩ nhiều, hắn nhìn xem Lâm Thần đạo, Lâm Thần, ta là Thiên Cực Tông chấp sự Vương Bằng, tông chủ có việc hỏi thăm, ngươi đi theo ta. Lâm Thần bất động thần sắc, gật đầu nói, hảo. Lúc này, Lâm Thần đi ra viện lạc, thuận tay đem sân lớn cửa đóng lại, liền cùng Vương Bằng cùng một chỗ, hướng lên trời cực lớn điện mà đi. Cùng một thời gian, Ngao Hân chỗ phòng nhỏ, một cái đồng thời người mặc Thiên Cực Tông chấp sự phục sức trung niên nhân bước nhanh đi đến Ngao Hân bên ngoài sân nhỏ. Đến nỗi Trần Phong, cũng tại cùng một thời gian, bị Thiên Cực Tông chấp sự mang đi Thiên Cực Đại Điện. Trần Phong bản thân bị trọng thương, trở lại tông môn trước tiên, liền bị Thiên Cực Tông chấp sự mang đến trị liệu. Một ngày trôi qua, bây giờ thương thế của hắn cũng đã ổn định, bất quá muốn triệt để khôi phục, nhưng là phải hao phí thời gian không ngắn. Thiên Cực Tông, Thiên Cực Đại Điện, đây là một tòa khổng lồ, huy hoàng vô cùng cung điện, cửa đại điện có mấy cái Thiên Cực Tông chấp sự thủ vệ, mỗi một cái chấp sự tu vi đều là thiên cương cảnh đỉnh phong, thực lực cực kỳ cường đại. Chờ Lâm Thần tiến vào đại điện, Ngao Hân cùng Trần Phong đã đứng ở bên trong. So với Lâm Thần mà nói, Ngao Hân nơi ở khoảng cách Thiên Cực Đại Điện muốn gần rất nhiều, tự nhiên muốn so Lâm Thần trước tiên đến Thiên Cực Đại Điện, mà Trần Phong nhưng là phía trước liền bị Thiên Cực Tông chấp sự mang đi trị liệu, bởi vậy cũng muốn nhanh rất nhiều. Ngao Hân nhìn thấy Lâm Thần, nàng khẽ gật đầu, trên mặt thoáng qua một vòng vẻ cảm kích. Lúc đó bốn người bọn họ bị cự linh mãng truy sát, nếu như không phải Lâm Thần liều chết ngăn cản, bốn người bọn họ đều đưa bỏ mình tại cự linh mãng trên tay. Dương Nhất Phàm chính là chứng minh tốt nhất. Bái kiến tông chủ, bái kiến tông chủ, Lâm Thần, Ngao Hân cùng với Trần Phong thần sắc cung kính nói. Thiên Cực Tông tông chủ tên gọi Tiết Vân Long, nhìn chừng 60 tuổi, khí tức trên người hùng hậu vô cùng, chỉ là ngồi ở chỗ đó, trên thân liền tản mát ra một cỗ uy nghiêm, làm cho người kìm lòng không được muốn cúng bái. Ân, Tiết Vân Long nhàn nhạt gật gật đầu, trên mặt thoáng qua một nụ cười. Lâm Thần ba người tại Mặc Liên Sơn mạch bên trong gặp phải cự linh mãng sự tình, thất trưởng lão đã đem chuyện này nói cho hắn. Mà phải biết, có thể lấy thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, ngăn cản được cự linh mãng công kích, cái này đã hết sức giỏi, có thể làm được điểm này, tuyệt đối là thiên tài. Bất quá so với Ngao Hân cùng với Trần Phong, Lâm Thần vẻn vẹn thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, liền ngăn cản cự linh mãng đại bộ phận công kích, thực lực của hắn, thiên phú tuyệt đối so với Ngao Hân cùng Trần Phong còn mạnh hơn hung hãn. Các ngươi có thể cùng cự linh mãng chiến đấu lâu như thế, rất không tệ. Tiết Vân Long gật gật đầu, đạo ta hỏi các ngươi, Mặc Liên Sơn mạch xuất hiện thần bí khói đen là chuyện gì xảy ra? Lâm Thần ba người liếc nhau, Ngao Hân nói, trở về tông chủ, tình huống cụ thể là như thế này. Lại xuất phát phía trước, chúng ta xác nhận tìm tòi Mạc Liên Sơn Mạch nhiệm vụ, lúc này mới đi tới Mạc Liên Sơn Mạch. Tiếp đó tại Mạc Liên Sơn Mạch chờ đợi hơn 10 ngày, hơn 10 ngày bên trong, chúng ta thường xuyên có thể nghe được yêu thú âm thanh, tại không có phát hiện gì khác lạ dưới tình huống, chúng ta lúc này mới đi theo âm thanh đi qua, kết quả liền phát hiện cái này thần bí khói đen. Đúng đúng, lúc đó chúng ta phát hiện cái kia phiến khói đen, chung quanh còn xúm lại ít nhất 100 con yêu thú, những thứ này yêu thú tại khói đen bên ngoài do dự, không dám tiến vào, cuối cùng vẫn là xông vào mấy chục con, kết quả ngoại trừ cấp 5 cấp thấp cự linh mãng bên ngoài, còn lại toàn bộ bỏ mình ở bên trong. Trần Phong nghe vậy, nhanh chóng gật đầu nói. Nghe xong Ngao Hân cùng Trần Phong mà nói, trong đại điện tất cả trưởng lão đều là trầm ngâm một chút tới, từng cái cau mày, rõ ràng không có biết rõ ràng thần bí kia khói đen rốt cuộc là thứ gì. Tiết Vân Long trên mặt như có điều suy nghĩ, hắn trầm ngâm một chút, đưa ánh mắt về phía Lâm Thần, trầm giọng nói, Lâm Thần, ngươi nhìn thế nào? Lâm Thần có thể lấy thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, liền xác nhận tứ tinh nhiệm vụ, thực lực của hắn rõ ràng cực kỳ cường đại, lại cùng cự linh mãng trong chiến đấu. Lâm Thần chiến đấu thời gian dài nhất, có lẽ Lâm Thần liền từ giữa phát hiện cái gì cũng không nhất định. Trở về tông chủ, chuyện đã xảy ra Ngao sư thư cùng Trần sư huynh trên cơ bản đã nói xong. Lâm Thần sắc mặt bất động, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá, ta cho rằng, cái này thần bí khói đen cùng lúc trước Kim Dương Thành phát sinh thú triều có liên quan. Tiếng nói của hắn vừa ra, trong đại điện tất cả trưởng lão đều là quay đầu, nhìn về phía Lâm Thần. Thần bí khói đen cùng Kim Dương Thành phát sinh thú triều có liên quan. Giữa hai bên có liên hệ gì? Chẳng lẽ Kim Dương Thành phát sinh thú triều, trong đó lục cấp sơ giai 6 tay hắc ma viên, cũng là tiến nhập khói đen khu vực, lúc này mới tiến giai biến dị. Ngao Hân cùng Trần Phong cũng thần sắc kinh dị nhìn về phía Lâm Thần, mặc dù nói hai người bọn họ cũng đã gặp thần bí kia khói đen, nhưng bọn hắn ngoại trừ biết yêu thú tiến vào, có nhất định tỷ lệ sẽ tiến giai bên ngoài, còn lại không thu hoạch được gì. Lâm Thần, ngươi nói, Tiết Vân Long thần sắc khẽ động, trầm giọng nói, là, tông chủ, Lâm Thần hơi hơi khom người, đạo Kim Dương Thành phát sinh thú triều lúc đó ta cùng với Ngao sư thư cùng với khác rất nhiều sư huynh sư tỷ vừa mới tham gia xong đấu giá hội, chúng ta đang muốn trở về tông môn thời điểm gặp thú triều, bất đắc dĩ lại trở về Kim Dương Thành. Sau đó chính là yêu thú công thành, lúc đó yêu thú bên trong có một đầu lục cấp thấp 6 tay hắc ma viên. Nghe Lâm Thần mà nói, Tiết Vân Long cùng với tất cả trưởng lão đều là gật đầu, Lâm Thần nói tới bọn họ cũng đều biết, cái kia lục cấp đê giai yêu thú 6 tay hắc ma viên thực lực cực mạnh, Kim Dương Thành xuất động rất nhiều chân đạo cảnh cường giả, mới đưa nó chém giết. Lâm Thần tiếp tục nói, 6 tay hắc ma viên khí thức quá cường đại, cho dù là chúng ta tại nó mấy vạn mét có hơn, cũng cảm thấy có áp lực. Lúc đó ta cẩn thận quan sát qua 6 tay hắc ma viên, trên người của nó, đồng dạng có một cỗ hắc vụ nhàn nhạt. Cùng ta tại Mạc Liên Sơn Mạch gặp phải cự linh mãng trên người khói đen rất giống nhau. Theo lý thuyết, 6 tay hắc ma viên cũng là tiến vào thần bí trong khói đen, lúc này mới tiến giai trở thành lục cấp đê giai yêu thú. Nghe xong Lâm Thần phân tích, rất nhiều trưởng lão sắc mặt động dung. Quả là thế, Tiết Vân Long nhướng mày, nếu quả thật như Lâm Thần nói như vậy Mạc Liên Sơn Mạch xuất hiện cỗ này khói đen, tuyệt đối là một cái tai nạn. Ngẫm lại xem, vẻn vẹn hơn 10 ngày, liền chế tạo ra một cái cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, lại bị hãm hại sương mù xâm nhập yêu thú đều mở ra rất cao linh trí, lâu dài như vậy xuống. Mạc Liên Sơn Mạch bên trong yêu thú sẽ dốc toàn bộ lực lượng, điên cuồng công kích nhân loại võ giả. Tiết Vân Long khẽ khoát tay, trên mặt cười nhạt nói, các ngươi làm rất tốt. Lâm Thần, Ngao Hân, Trần Phong, các ngươi nhiệm vụ điện đi nhận lấy ban thưởng A. Đến nỗi Dương Nhất Phàm, lợi dụng tông môn cao nhất trợ cấp phát ra xuống. Là, tông chủ, tả tông chủ, ba người khẽ khom người, tại Thiên Cực Tông chấp sự dẫn đầu dưới, hướng lên trời cực lớn đi ra ngoài điện. Chờ Lâm Thần ba người sau khi đi, đại điện bên trái ngồi ngay ngắn vị thứ nhất lão giả đứng lên, đạo tông chủ, cái này thần bí khói đen sự tình có cần hay không báo cho những tông môn khác. Tiếng nói của hắn vừa ra, phía bên phải vị thứ nhất trưởng lão lắc lắc đầu nói, hoàn toàn không cần, cái này thần bí khói đen rốt cuộc là thứ gì, chúng ta trước tiên điều tra tinh tường lại nói không muộn. Mọi người khác nghe vậy, đều là gật đầu, hiển nhiên là đồng ý người thứ hai mà nói. Thần bí khói đen có thể làm yêu thú tiến giai, như vậy trong đó ắt hẳn có cái gì bí ẩn không muốn người biết, cụ thể là cái gì, còn cần điều tra. Nhưng mẫu dòng chí nghi chính là, trong đó đồ vật đem đối bọn hắn có tác dụng lớn. Tiết Vân Long khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, nghiêm khắc giữ bí mật, chuyện này không thể lộ ra. Đối đãi chúng ta điều tra tinh tường, lại nói không muộn. Hơi hơi dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mặt khác, Dương trưởng lão, ngày mai từ ngươi xuất lính, đi trước điều tra một phen. Là, tông chủ, Tiết Vân Long tiếng nói vừa ra, phía bên phải vị thứ nhất trưởng lão lập tức mở miệng nói ra. Thần bí khói đen rốt cuộc là cái gì, mọi người cũng không biết, bất quá tất nhiên nó có thể làm yêu thú tại ngắn ngủi hơn 10 ngày bên trong, liên tục tiến giai 2 cấp, như vậy trong đó ắt hẳn có một loại nào đó cực kỳ bí ẩn đồ trọng yếu. Bất quá muốn có được thần bí trong hắc vụ đồ vật, chỉ sợ cũng cần hao phí khá lớn tinh lực, dù sao liền cấp 5 đê giai yêu thú, đều bị thần bí khói đen dễ dàng chém giết, như vậy võ giả tiến vào, ắt hẳn cũng là vô cùng nguy hiểm. Rời đi Thiên Cực Đại Điện, Lâm Thần, Ngao Hân cùng với Trần Phong, trực tiếp thẳng hướng nội môn nhiệm vụ điện mà đi. Nhiệm vụ cửa đại điện, Trần Phong thần sắc ai thán, đột nhiên nói chúng ta 4 người tiến vào Mặc Liên Sơn Mạch, kết quả đi ra 3 thương vừa chết, Dương Huynh càng là bỏ mình tại cự linh mãng trong miệng. Lúc đó tiến vào Mặc Liên Sơn Mạch thời điểm, Lâm Thần bọn người tổng cộng là 4 người, theo thứ tự là Lâm Thần, Ngao Hân, Trần Phong cùng với Dương Nhất Phàm, mà khi bọn hắn lúc đi ra, 3 người trọng thương, 1 người bỏ mình. Nếu như không phải thất trường lão kịp thời đuổi tới, 4 người chỉ sợ đều sẽ bỏ mình tại cự linh mãng trong miệng. Ngao Hân cũng là khẽ thở dài một cái, lắc đầu nhưng là không nói gì. Lâm Thần thần sắc bất động, Dương Nhất Phàm bỏ mình hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão, chẳng thể trách người khác. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần trước tiên đi vào nhiệm vụ trong điện. Nhiệm vụ điện, bên trong vẫn như cũ là có rất nhiều nội môn đệ tử ở trong đó chọn lựa nhiệm vụ. Những đệ tử này nhìn thấy Lâm Thần 3 người đi tới, lập tức từng cái thần sắc kinh ngạc, bội phục nhìn xem 3 người. Trước mặt nhất là Lâm Thần, nhìn thấy không, thật là lợi hại, bọn hắn vậy mà hoàn thành tìm tòi Mặc Liên Sơn Mạch chỗ sâu nhiệm vụ. Đúng vậy a, nhiệm vụ kia nhưng là muốn đi vào Mặc Liên Sơn Mạch, đừng nói là thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả, cho dù là chân đạo cảnh cường giả, tiến vào đều có nguy hiểm. Đám người nghị luận ầm ĩ, Lâm Thần 4 người xác nhận nhiệm vụ thời điểm. Thế nhưng là gây nội môn xôn xao, bây giờ đám người nhìn thấy Lâm Thần bọn người trở về, không khỏi cảm thấy bội phục. Đi vào Mặc Liên Sơn Mạch, đây cũng không phải là chuyện đùa. Vậy võ giả, đừng nói đi vào, ở nửa đường cũng sẽ bị rất nhiều yêu thú chém giết. À, không đúng, lúc đó xác nhận nhiệm vụ là 4 người, như thế nào bọn hắn chỉ có 3 cái đã trở về. Là Dương Nhất Phàm Dương Sư Huynh, Dương Sư Huynh chưa có trở về. Các ngươi nhìn kỹ. 3 người bọn họ trên thân đều mang thương, chẳng lẽ Dương Nhất Phàm hắn? Nghĩ tới đây, đám người không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Dương Nhất Phàm là nội môn thiên tài, thiên cực trên bảng đệ tử, tu vi cao đạt thiên cương cảnh hậu kỳ, một tay kiếm pháp cực kỳ ghê gớm, nhưng kể cả như thế, vẫn như cũ là bỏ mình tại Mặc Liên Sơn Mạch bên trong. Lâm Thần 3 người lại người người mang thương. Có thể tưởng tượng được, này lội nhiệm vụ tính nguy hiểm lớn bao nhiêu. Một ít đệ tử càng là trên mặt lộ ra vẻ may mắn, lúc đó tông môn tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, bọn hắn cũng nghĩ đến xác nhận nhiệm vụ này, bất quá cân nhắc đến muốn đi vào Mặc Liên Sơn Mạch, lúc này mới từ bỏ. Bây giờ suy nghĩ một chút, không khỏi cảm thấy may mắn, liền Dương Nhất Phàm bực này thiên tài, đều bỏ mình tại Mặc Liên Sơn Mạch đã trúng, như vậy bọn hắn những thực lực này so Dương Nhất Phàm yếu hơn đệ tử, chẳng phải là còn không có chân chính đi vào, liền bỏ mình. Tại rất nhiều nội môn đệ tử cảm thán, lắc đầu lúc, Lâm Thần 3 người đi thẳng tới nhiệm vụ điện trường lão trước mặt. Nhiệm vụ điện trường lão thấy thế, hai mắt khẽ híp một cái, hắn rõ ràng còn nhớ rõ Lâm Thần 3 người, khẽ gật đầu nói, Lâm Thần, Ngao Hân, còn có Trần Phong, các ngươi thành công hoàn thành nhiệm vụ. Đây là các ngươi ban thưởng. Nói, hắn tự tay tại Lâm Thần 3 người trên minh bài điểm một cái, Trần Phong trên minh bài lập tức nhiều hơn 500 điểm cống hiến, mà Ngao Hân trên minh bài, nhưng là nhiều hơn 600 điểm cống hiến. Còn lại 900 điểm cống hiến, liền tiến vào Lâm Thần minh bài bên trong. Nhiệm vụ này ban thưởng 2.000 điểm cống hiến, bọn hắn lúc đó xác nhận nhiệm vụ lúc, tổng cộng là 4 người, vốn là dự định chia đều, nhưng Dương Nhất Phàm không đồng ý, cuối cùng mới quyết định dựa theo suất lực bao nhiêu đến phân. Mà một chuyến nhiệm vụ, Lâm Thần suất lực không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Lại thêm thiếu một cái Trần Phong, bởi vậy, bây giờ Lâm Thần lấy được điểm cống hiến nhiều đến 900. Ngay sau đó, nhiệm vụ điện trường lão lại đem khen thưởng hạ phẩm linh thạch phân phát xuống. Gặp nhiệm vụ ban thưởng điểm cống hiến cùng hạ phẩm linh thạch đã phát hạ, Lâm Thần 3 người đang muốn cáo từ, lúc này nhiệm vụ điện trường lão cười nói, các loại. Xen vào ngươi nhóm lần này phát hiện đối với tông môn có cống hiến to lớn, thất trường lão dự định đem các loại đồ vật ban thưởng cho các ngươi. Thất trường lão, Lâm Thần sững sờ, ba người bọn họ có thể từ Mặc Liên Sơn mạch trở về tông môn, còn nhiều thua thiệt Thất Trưởng lão. Nếu như không phải Thất Trưởng lão kịp thời đuổi tới, thời khắc này Lâm Thần ba người đã trở thành cự linh mãng trong bụng một miếng thịt. Nhiệm vụ điện trường lão khẽ gật đầu, nói cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú cự linh mãng răng nhọn một cái, một khối đủ để chế tác nhuyễn giáp cự linh mãng lân phiến, cự linh mãng tinh hoa huyết nhục một khối. Ba người các ngươi riêng phần mình chọn một dạng. T, cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú cự linh mãng. Không phải chứ, thật là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú. Nói đùa cái gì, vậy mà ban thưởng cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng trên thân yêu thú tài liệu. Rất nhiều nội môn đệ tử nghe vậy, đều là trong mắt lóe lên hâm mộ, vẻ kinh ngạc. Đẳng cấp càng cao yêu thú, liền càng ngày càng khó giết. Giống cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng trên thân yêu thú tài liệu, càng là vô cùng chân quý. Tùy tiện một dạng, lấy đi ra ngoài bán ra, đều cũng có giá cả không thành phố. Lâm Thần ba người cũng là ngẩn người, ba người liếc nhau, riêng phần mình gật đầu. Như thế nào, các ngươi ai trước tiên tuyển? Nhiệm vụ điện trường lão cười nói. Ngao Hân nhìn Lâm Thần cùng Trần Phong một mắt, nói, nhiệm vụ lần này Lâm Thần xuất lực lớn nhất, Lâm Thần trước tiên tuyển A. Trần Phong vốn còn muốn nói chuyện, nhưng vừa nghe đến Ngao Hân mà nói, lập tức ngậm miệng lại, không nói một lời. Nghe vậy, Lâm Thần gật đầu một cái, hơi hơi trầm ngâm một chút tới. Cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú cự linh mãng răng nhọn kịch liệt vô cùng, là luyện chế vũ khí thượng giai tài liệu. Mà cự linh mãng lân phiến, không hề nghi ngờ, chính là dùng để luyện chế nhuyễn giáp. Trước đó Lâm Thần cũng có một kiện nhuyễn giáp, là hắn xác nhận tiến vào bảo hộ thương đội ngắt lấy hàn băng thạch nhiệm vụ lúc lưu lại. Bất quá tại Kim Dương thành thú triều, cùng cấp 5 cấp thấp lang vương một trận chiến bên trong, Lâm Thần trên người nhuyễn giáp trực tiếp bị lang vương lợi chảo cắt ra, phá toái bị hư. Đến nỗi cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng trên thân yêu thú huyết nhục tinh hoa. Huyết nhục tinh hoa, không hề nghi ngờ, ẩn chứa trong đó đầu này yêu thú đại lượng linh khí tinh hoa, ăn vào, có thể tăng cao tu vi. Tác dụng sánh ngang đan dược. Chỉ là, cự linh mãng thế nhưng là trước đó không lâu nuốt vào dương nhất phàm thi thể, Lâm Thần thực sự không có hứng thú lại phục dụng khối này huyết nhục tinh hoa. Bỏ đi huyết nhục tinh hoa, liền chỉ có cự linh mãng răng nhọn, cùng với cự linh mãng lân phiến hai loại có thể lựa chọn. Nghĩ tới đây, Lâm Thần liếc qua bên hông hàn thiết kiếm. Chuôi này hàn thiết kiếm vẫn là cuối năm lúc hắn tại chân Vũ Thành Lâm ra tham gia thi đấu trong tộc, gia chủ tặng cho hắn. So với phía trước Lâm Thần sử dụng kiếm thép, hàn thiết kiếm uy lực không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều. Bất quá đi qua thời gian dài chiến đấu, chuôi này hàn thiết kiếm bên trên đã có rất nhiều vết nứt, dù sao hàn thiết kiếm cũng chỉ là phàm phẩm vũ khí, có thể sử dụng đến bây giờ, đã rất tốt. Lâm Thần ngẩng đầu, cung kính nói, trưởng lão, ta tuyển cự linh mãng răng nhọn. À, tốt lắm, đây là cự linh mãng răng nhọn, người hảo hảo thu về. Nhiệm vụ điện trường lão cười cười, tay vừa lộn, lấy ra một khỏa chừng gần một thước chiều dài vô cùng sắc bén răng nhọn, đưa cho Lâm Thần. Cự linh mãng thân thể cực kỳ khổng lồ, nó răng nhọn cũng là to lớn vô cùng. Mà có lẽ là bởi vì cự linh mãng tiến vào khói đen, trên người nó lây dính khói đen nguyên nhân, nguyên bản màu bạc trắng răng nhọn, bây giờ nhưng là xen lẫn một tia màu đen, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Chờ Lâm Thần đem cự linh mãng răng nhọn sau khi thu cất, nhiệm vụ điện trường lão lại nói tốt, kế tiếp các ngươi ai tới tuyển. Ngao Hân nhìn Trần Phong một mắt, Trần Phong mặt mũi tràn đầy phiền muộn, chuyến này nhiệm vụ, hắn xuất lực là nhỏ nhất, chỉ có thể ở cuối cùng tuyển. Hồi trưởng lão, ta muốn dùng cự linh mãng lân phiến luyện chế một kiện nhuyễn giáp. Ngao Hân mở miệng nói ra, thần sắc mang theo vẻ vui sướng. Cự linh mãng lân phiến cùng nó răng nhọn một dạng, ngân sắc xen lẫn một tia màu đen, lộ ra quỷ dị. Nếu là luyện chế thành nhuyễn giáp mà nói, ắt hẳn là tương đối tốt nhìn. Nhiệm vụ điện trường lão gật gật đầu, cười nói, không tệ, cự linh mãng lân phiến là luyện chế nhuyễn giáp thượng giai tài liệu, người muốn luyện chế nhuyễn giáp, dùng cái này cự linh mãng lân phiến không thể tốt hơn nữa. Nói, nhiệm vụ điện trường lão đưa tay ra, đem một khối xếp thành chồng mảnh lân phiến đưa cho Ngao Hân. Chợt hắn tiếp tục nói, Trần Phong, cuối cùng giống nhau là huyết nhục tinh hoa, đây là của ngươi. Không có lựa chọn khác. Trần Phong đem huyết nhục tinh hoa đón lấy, khuôn mặt phiền muộn chi sắc. Huyết nhục tinh hoa mặc dù sánh ngang đan dược cao cấp, nhưng mà so với cự linh mãng răng nhọn cùng cự linh mãng lân phiến mà nói, hắn càng muốn hơn cái sau hai dạng. Gặp tình hình này, nhiệm vụ điện trường lão cười lớn một tiếng, nói Trần Phong, ngươi cũng không cần phiền muộn, đây chính là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú cự linh mãng huyết nhục tinh hoa, ngươi nếu là luyện chế thành đan dược phục dụng, đủ để khiến ngươi xông vào thiên cương cảnh đỉnh núi. Đa tạ trưởng lão, nghe vậy, Trần Phong sắc mặt mới hơi chậm một chút, có dù sao cũng so không có hảo. Huyết nhục tinh hoa mặc dù không là hắn muốn nhất, nhưng cũng là người khác muốn cũng không chiếm được bảo bối. Nhiệm vụ điện trường lão khoát tay áo, nói tốt, các ngươi lui ra a, ta còn muốn cho đệ tử của hắn ghi chép nhiệm vụ. Tạ trưởng lão, Lâm Thần ba người cung kính khom người, tại rất nhiều nội môn đệ tử trong ánh mắt hâm mộ, hướng nhiệm vụ đi ra ngoài điện. Lâm Thần, nhiệm vụ lần này, còn nhiều thua thiệt ngươi. Nhiệm vụ cửa đại điện, Ngao Hân nhìn xem Lâm Thần nói. Trần Phong cũng nói, đúng vậy a, Lâm Thần, cảm tạ. Có thể nói, nhiệm vụ lần này, nếu như không phải Ngao Hân đại lực mời Lâm Thần, vẻn vẹn dựa vào Ngao Hân, Trần Phong cùng với Dương Nhất Phàm mà nói, tất nhiên đợi không được thất trưởng lão đến, liền sẽ bỏ mình. Ngao Hân cùng Trần Phong đối với Lâm Thần vẫn có chút cảm kích. Nghe vậy, Lâm Thần khoát tay áo, đạo, không cần. Lâm Thần, không nói nhiều nói, chuyện này ta nhớ kỹ, phía trước ta làm mong được tha thứ, về sau có gì cần cứ nói với ta nhất định không thể chối từ. Trần Phong chắp tay, sắc mặt nghiêm túc nói. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, lại xuất phát đi tới Mạc Liên Sơn mạch phía trước, Trần Phong đột nhiên ra tay tập kích Lâm Thần, bất quá lúc kia Trần Phong đối với Lâm Thần không hiểu rõ, cái gọi là người không biết không tội, bây giờ tất nhiên Trần Phong đã biểu lộ thái độ, Lâm Thần cũng sẽ không nói cái gì. Lâm Thần, Ngao Sư Thư, cáo từ. Trần Phong đảo, Lâm Thần chắp tay, cáo từ. Cáo từ, Ngao Hân cũng chắp tay. Nói xong, Trần Phong xoay người, hướng hắn chỗ ở đi đến. Nhìn qua Trần Phong bóng lưng, Lâm Thần cũng là thần sắc cảm thán, nhiệm vụ lần này có thể nói hiểm lại càng hiểm, bất quá phong hiểm cùng thu hoạch là thành tỷ lệ thuận. Nhiệm vụ lần này phía sau, Lâm Thần lấy được gần 1.000 điểm cống hiến, lại thêm phía trước làm rất nhiều nhiệm vụ lấy được, Lâm Thần bây giờ hết thảy có hơn 4.000 điểm cống hiến. Đủ để hắn hối đoái một môn huyền cấp thấp vũ kỹ. Ngao Hân cũng là khe khẽ thở dài một hơi, nàng trầm ngâm một chút, đột nhiên nói, Lâm Thần, bây giờ cách nội môn thi đấu chưa tới nửa năm, người kế tiếp định đi nơi đâu? Bế quan, Lâm Thần dự định là, tại nội môn thi đấu trước khi bắt đầu, tận lực đem tu luyện huyền cấp thấp tu luyện vũ kỹ đến đại thành, trừ cái đó ra, hắn còn cần đem tu vi tăng lên. Kết thúc tập 7, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh YouTube Tiểu Thám Hoa để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.